Trong phòng tắm nước ấm soạt soạt lưu phía dưới tưới vào kịch liệt tình yêu hai người trên người, thô to dương vật điệp bỉ bỉ đông liên tục cao trào, thủy phun đều nhanh vượt qua vòi bông sen. Lão bà, chúng ta đi trên giường làm a. Ân. Lão công. Ôn Nhu ôm lên tuyệt mỹ thiếu nữ, Vương Tiểu Hoang đi vào phòng ngủ, bỉ bỉ đông cũng là một cái thích cái đẹp nữ hài, cho nên các loại quần áo đặc biệt nhiều, tất đen tơ trắng thịt băm cái gì cần có đều có, hai người các loại quần áo tất chân thay đổi liên tục làm được nửa đêm. Lỗ đít cùng miệng cũng bị khai phá, điệp thành siêu cấp mẫn cảm dành riêng lỗ thịt. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Vương Tiểu Hoang dương vật còn tại bỉ bỉ đông lỗ đít cắm vào, gặp bỉ bỉ đông còn không có tỉnh, chậm rãi tiếp tục quất cắm. A lão công sớm như vậy, lại địch nhân gia lỗ đít, bỉ bỉ đông thụy nhãn mông lung bị địch tỉnh, mơ mơ màng màng dâm đảng kêu la. Thánh nữ đại nhân, giáo hoàng điện hạ xin ngài đi tẩm cung của hắn. Ngoài cửa truyền đến thị nữ âm thanh. Vương Tiểu Hoang biết hắn nên đi. Lão bà, ta phải đi rồi, trước khi đi sẽ đưa ngươi một phát cuối cùng tinh dịch a. Bỉ bỉ đông cũng biết không có cách nào giữ lại, cho nên dứt khoát ôm lấy Vương Tiểu Hoang, miệng nhỏ thâm tình hôn lấy đối phương. Vương Tiểu Hoang một bên hôn bỉ bỉ đông, một bên đổi đến bỉ bỉ đông tiểu huyệt bên trong, ra sức quất cắm, 10 phút sau, bỉ bỉ đông tử cung cuối cùng lần thứ nhất bị nội bắn rót đầy, Vương Tiểu Hoang cũng trực tiếp bị truyền tống trở về. Không nghĩ tới ngươi còn thật làm được. Đã lại biến thành nhiều hấp dẫn gợi cảm mỹ phụ bỉ bỉ đông ôn nhu nhìn dương vật còn tại nàng bên trong thân thể Vương Tiểu Hoang. Đối với nàng tới nói, vừa mới một chớp mắt kia, nàng ký ức bị sửa rồi. Tuy rằng bị thiên tìm nhanh cường bạo ký ức bao gồm sau bị bao trùm, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ rõ Vương Tiểu Hoang phía trước cùng ước định của nàng, hơn nữa nhớ rõ mấy năm nay đến mối thù của mình hận, nếu không có Vương Tiểu Hoang xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng cũng không biết chính mình thế nào đoạn ký ức là sự thật, giống như là hai cái hơi có khác biệt linh hồn tại khoảnh khắc này hội hợp đến cùng một chỗ giống nhau, sửa chữa trước ký ức ngược lại biến thành chuyện xưa. Cảm ơn ngươi. Lão công. Vương Tiểu Hoang vừa mới theo bên trong mê muội chậm, đã bị bỉ bỉ đông ôm nhu thân phía trên môi. A, tuy rằng ngươi xem như lừa trước kia ta, nhưng ta là không có khả năng nuốt lời, ta về sau hãy cùng ngươi. Nhưng là ngươi muốn thông qua thần thi, bằng không, ta làm theo vứt bỏ ngươi nha. Bỉ bỉ đông đối với cái này tiểu xuất ca đồ đệ mặc dù có chút hảo cảm, nhưng còn chưa tính là hoàn toàn yêu thích, cho dù tăng thêm lúc còn trẻ được tu sửa sau ký ức cũng giống vậy. Nàng sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là bởi vì Vương Tiểu Hoang cũng là thần chỉ truyền nhân thôi. Lão bà, ta muốn địch ngươi. Ngươi tiểu tử này. Được rồi, dù sao ta lúc còn trẻ liền cấp ngươi. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nhân gia cũng thực đói khát rồi. Tiểu trứng thối lão công, nhanh dùng ngươi đại dương vật điệp nhân gia đại huyệt dâm a, ha ha ha, mấy năm nay ta nhưng là một mực nhắc tới những lời này đâu. Vương Tiểu Hoang hơi có cười cười xấu hổ, rút ra dương vật, đã xong phía trước, chiến đấu. Ý thức sửa chữa không thể quan, bằng không bỉ bỉ đông không cho chính mình mở hậu cung có khả năng gặp phiền toái. Ước chừng làm một ngày một đêm. Bỉ bỉ đông vốn đối với sửa chữa sau trong trí nhớ đêm hôm đó thực hoài niệm, bây giờ căn bản không thể cự tuyệt. Còn không bằng hưởng thụ, hai người giống cửu biệt thắng tân hôn giống nhau, bỉ bỉ đông xinh đẹp âm hộ, lỗ đít, miệng đều lại lần nữa bị điệp một lần, hơn nữa lần này không như lần trước như vậy không dám nội bắn rồi, bỉ bỉ đông cái bụng đều nhanh tinh dịch bị xanh bạo. Chương 41, lịch sử được tu sửa, thiên nhận tuyết biến thành thân nữ nhi. Xinh đẹp nữ nhi tự nhiên muốn trở thành ba ba dành riêng thịt tiện khí, lão bà, theo ta nói một chút ta đi rồi phát sinh sự tình a. Nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Vương Tiểu Hoang nằm tại trên giường, ôm nhu ôm lấy bỉ bỉ đông, vóc dáng không cao đầu hắn vừa vặn chôn ở bỉ bỉ đông vú lớn bên trong. Ngươi đi rồi, tên cầm thú kia lúc này liền kêu ta đi tẩm cung của hắn, bất quá ta quẹo cái ngoặt. Đang cho hắn cầm rượu bên trong hạ rất mạnh mê hồn độc. Cho dù hắn là phong hào đấu la cũng ngăn không được, tuy rằng không biết hắn tại trong ảo cảnh nhìn thấy gì, nhưng hắn một mực kêu la tên của ta, biến thành ta buồn nôn. Liền trực tiếp ly khai, sau không vài ngày hắn đã bị Đường Hạo cấp đánh thành trọng thương, có khả năng là bởi vì mê hồn độc còn có lưu lại, cho nên hắn nửa đường liền chết, ta cũng không nhúc nhích hắn. Đúng rồi, tuy rằng hắn không cùng ta phát sinh quan hệ, nhưng ta vẫn là mang thai, sinh ra tiểu tuyết. A. Này, chẳng lẽ là ta đấy? Ta cũng không dám xác định, dù sao ta đời này cũng chỉ với ngươi đã làm, ngươi ngày đó lại bắn nhiều như vậy, ta ngay từ đầu là kiên định cho rằng Tiểu Tuyết liền là con gái của ngươi. Nhưng là Tiểu Tuyết 6 tuổi thức tỉnh võ hồn khi vậy mà lại còn là thiên sứ võ hồn, điều này làm cho ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, ngươi đi rồi mãi cho đến thiên tìm nhanh chết ta đều cẩn thận không ngủ quá thấy, cho nên tuyệt đối với không thể nào là tại ta không biết dưới tình huống bị nội bắn. Cho nên ta cũng không biết phải làm sao rồi, một mực đợi cho nay trời mới biết thân phận của ngươi. Lão công, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Tiểu Tuyết nàng? Tuy rằng cũng có không di truyền phụ mẫu võ hồn ví dụ, nhưng cùng phụ mẫu hoàn toàn không liên hệ cơ hồ không có. Cái này xác suất liền đủ nhỏ, sau đó lại tiếp tục tại ngẫu nhiên dưới tình huống ngẫu nhiên đến mạnh nhất võ hồn một trong thiên sứ võ hồn, xác suất này quả thực so đại lục hiện tại lập tức hủy diệt đều thấp. Lão bà ngươi cài cấp bách. Chuyện này ta nhất định tra rõ, không được đến lúc đó ta tại trở về một chuyến. Cũng chỉ có thể như vậy, lão công, ta phía dưới lại ngứa, chúng ta. A, a, chủ nhân, điệp chết chó mẹ a a a. Cùng bỉ bỉ đông ôn nhu triền miên hoàng mới ra đến. Vương Tiểu Hoang liền bại lộ bản tính, kêu lên Tiểu Vũ cùng Hoa Tiên Nhi, một cái ôm lấy điệp, một cái dắt đương cẩu lưu, quang minh chính đại đi ra giáo hoàng điện, liền quỷ, cúc hai cái phong hào đấu la cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Chủ nhân. Rời đi vũ hồn điện sau đó, Liễu Nhị Long xuất hiện, quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, hành tiêu chuẩn tình nô lễ. Ân, hồi vũ hồn điện học viện. Trên đường, Vương Tiểu Hoang một bên địch Hoa Tiên Nhi một bên đem điểu thần hô đi ra. Ai u, tiểu tử ngươi, nói ân ái thời điểm chớ đem ta kêu ra. Ngươi thiếu tất tất rồi, đây là ngươi trước kia tình nô, ta không có gì tránh được ngại. Cùng điểu thần nói một chút chân tướng, điểu thần thoáng cân nhắc sau cũng trầm mặc. Ân. Cái này. Quả thật nan giải thích, bất quá ngươi có thể yên tâm, Thiên Nhận Tuyết có phải là ngươi hay không cùng bỉ bỉ đông nữ nhi, cái này kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết nô lệ hóa giá trị thì tốt. Chí thân sinh ra chính là 99%, về phần tại sao là thiên sứ võ hồn, ta đây cũng không thể khẳng định, bất quá hẳn là cùng kia cái gọi là thiên sứ thần có liên quan. Vậy được rồi, trước mặt kệ thiên sứ thần, đi trước xem xét. Nhị Long, quay đầu. Vương Tiểu Hoang tình nô đã đem thiên đấu hoàng thất thẩm thấu nát bươm rồi, hắn có 100 loại phương pháp có thể nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà, cho nên gặp mặt tự nhiên không thành vấn đề. Kha Nhi. Vị này chính là ngươi và mẫu hậu chủ nhân. Còn quả nhiên là dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự a. Thiên Nhận Tuyết không biết vì sao, đối trước mắt nam hài này đặc biệt yêu thích, nếu không là nàng hành động cao siêu, này một đợt trực tiếp bại lộ thân phận đều hoàn toàn có khả năng. Tiểu Tuyết, nhiều năm như vậy vất vả ngươi, bây giờ ba ba đến đây, ngươi cũng không lại làm chịu khổ. Không tốt. Thiên Nhận Tuyết nghe được Tiểu Tuyết sau biết sự tình bại lộ, lúc này liền mở ra võ hồn muốn đi, nhưng Liễu Nhị Long kia cho nàng cái này cơ hội. Một chưởng liền đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Thiên Nhận Tuyết thiên phú cực cao, võ hồn lại là cao nhất võ hồn, nhưng nàng tuổi phóng tại nơi nào, bây giờ cũng mới 60 cấp xuất đầu, căn bản gánh không được Liễu Nhị Long một chưởng. Ai, của ta Tuyết Nhi quả nhiên không bỏ được công kích ta, bằng không sự tình liền đơn giản. Nếu Thiên Nhận Tuyết trực tiếp công kích Vương Tiểu Hoang nghĩ cầm lấy hắn làm con tin kia chuyện này liền đơn giản, hệ thống trực tiếp đem công kích của nàng chuyển hóa thành tính yêu. Vừa vỡ chỗ, nàng cũng liền hoàn thành nô lệ hóa. Bất quá như vậy cũng được. Dù sao kết cục đều giống nhau. A a, mở mắt ra, Thiên Nhận Tuyết phát hiện chính mình đổi thành chính mình xinh đẹp nhất một thân quần áo, màu vàng ren váy dài giống như áo cưới Mỹ không thể tả. Nhưng là nàng lại cao không hứng nổi đến, bởi vì không chỉ có hồn lực bị triệt để che lại, nàng còn lấy một cái phi thường xấu hổ tư thế bị trói tại nhất cái giường lớn phía trên, bỏ vào trong miệng chính mình đã lâu không có mặc quá cái kia đầu thích nhất ren quần lót. Bất quá phía trên mang theo một cổ mùi khai, hẳn là bị người khác xuyên qua điếm ô. Tuyết Nhi, đừng từ chối, ta chính xác là ngươi phụ thân. A a o o o, nhìn vừa bị địch qua nằm sấp tại bên cạnh giường Liễu Nhị Long cùng dưới hông tới gần đại dương vật. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng khống chế không nổi hỏng mất khóc. Đừng khóc, Tuyết Nhi, lập tức liền tốt. Đại dương vật không lưu tình chút nào đâm vào Thiên Nhận Tuyết đã sớm tràn ra tiểu huyệt, màn trinh vỡ tan, Thiên Nhận Tuyết nhưng không có cảm thấy tuyệt vọng cùng thương tâm. Ngược lại thật cao hứng, bởi vì nàng đã hoàn toàn nô lệ hóa rồi, nhận rõ thân phận của mình, bị ba địch, nàng khẳng định thật cao hứng. Chủ nhân, ba, a các ngươi thật là xấu a, trong miệng quần lót bị Liễu Nhị Long dùng miệng điêu đi ra. Thiên Nhận Tuyết cũng có thể nói chuyện rồi, chính là còn chưa nói hai câu, miệng đã bị Vương Tiểu Hoang hôn lên. Chương 42, Tuyết Nhi, ngươi thật là một tiểu lẳng lơ, mấy năm nay vất vả ngươi, về sau ngươi không bao giờ nữa dùng đóng kịch. Ngoan ngoãn đương ba tiểu mẫu cẩu thì tốt. Ân ba, Tuyết Nhi yêu ngài, Tuyết Nhi vĩnh viễn là ngài tiểu mẫu cẩu a lại chuyển động, thật lớn. Phá thân cảm thấy đau đớn biến mất, Vương Tiểu Hoang cũng bắt đầu đại lực quất cắm. Địch Thiên Nhận Tuyết cành hoa loạn chiến. Tuyết Nhi, Nhị Long cũng là nữ nhi của ta, trừ bỏ Nhị Long tỷ tỷ, ngươi còn có ba cái tiểu lô ly muội muội nga, lần khác ba cùng một chỗ địch các ngươi, đem các ngươi đều địch chết, được không? Tốt ba, ta muốn cùng tỷ tỷ muội muội nhóm cùng một chỗ bị ba địch chết a, Tuyết Nhi thật hạnh phúc làm tính nô thịt tiện khí từ nhỏ muốn bị ba địch chết a. Đi, Tiểu Tuyết, tiểu huyệt quả nhiên là cái dâm đảng tao heo mẹ nha. A đều do ba điểu quá lớn, tinh dịch nóng Tiểu Tuyết tiểu huyệt một mực đi liên tục không ngừng a. Hai canh giờ sau. Lão công, như thế nào đây? Nơi này vốn chính là bỉ đông tẩm cung, nàng vừa mới đi an bài Thiên Nhận Tuyết khả năng rời đi thiên đấu thành sau sự tình rồi, hiện tại đương nhiên muốn nhìn Vương Tiểu Hoang xem xét kết quả xuống lần nữa chấp hành mệnh lệnh. Yên tâm đi lão bà, nữ nhi không thành vấn đề, hơn nữa nàng hiện tại đã là của ta tình nô rồi, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, mau hơn đến, ta muốn cùng một chỗ điệp các ngươi. Bỉ đông tuy rằng còn không có nô lệ hóa hoàn thành. Nhưng Tiểu Tuyết đã là Vương Tiểu Hoang tình nô rồi, cho nên cùng một chỗ điệp cũng không có gì, thì tương đương với vợ chồng ở giữa ân ái thời điểm nhiều cái đồ chơi giống nhau, thực hợp lý, đương nhiên, Liễu Nhị Long cũng giống như vậy. Nhìn ba cái tuyệt thế mỹ nhân ngoan ngoãn vểnh lên mông chờ đợi chính mình địch, Vương Tiểu Hoang rất là thỏa mãn, hồn kỹ toàn bộ mở, bắt căn dương vật hư ảnh lại thêm một cây tối tráng kiện bản thể, thô bạo địch ba cái cực phẩm vưu vật. Đem các nàng bắn gian mãn âm hộ mãn. Bỉ đông hiện tại mới 60% nô lệ hóa giá trị, phá thân kia 20% cũng tại bên trong, cho nên muốn hoàn toàn nô lệ hóa còn sớm. Vương Tiểu Hoang kế tiếp cũng chuẩn bị nếm thử dạy dỗ một chút bỉ đông. Có thể được là được, không được liền đóng vững đánh chắc chậm rãi sẽ đến, dù sao bỉ đông thực lực bãi tại đó bên trong, Vương Tiểu Hoang còn thật không dám làm quá mức phân. Lão bà, bị ta địch lỗ đít cũng như vậy có cảm giác sao? Nhìn đến ngươi thật đúng là cái biến thái giáo hoàng đâu. A lão công nhân gia chính là biến thái ngày ngày khát vọng lão công đại dương vật. A, đang bị điệp được tận hứng bỉ đông lời gì cũng dám nói. Đầu óc trống rỗng, cũng không có tâm tư đi nghĩ Vương Tiểu Hoang mục đích. 3. Một tiếng, Vương Tiểu Hoang một cái tát đánh vào bỉ đông mông, gặp bỉ đông kêu càng mắc cỡ, Vương Tiểu Hoang cũng liền thả ra lá gan, một cái tát nhận lấy một cái tát đánh. Ngươi này lẳng lơ chó mẹ, thật sự là tiện nha, bị ta đánh mông còn hưng phấn như vậy, ngươi có phải hay không chịu ngược đãi cùng a? Thật mẹ nó hạ tiện, về sau ngươi chính là của ta chuyên dụng thịt tiện khí rồi, đến, tiếng kêu chủ nhân ta nghe một chút. Bỉ đông sửng sốt một giây, đem Vương Tiểu Hoang mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Chủ nhân, địch chó mẹ địch chết lẳng lơ chó mẹ. Nô lệ hóa giá trị phòng không nhiều lắm, thuyết minh bỉ đông vẫn là phân rõ. Đang đùa tình thú thời điểm như thế nào đối với nàng đều được. Nhưng sau khi kết thúc nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng giáo hoàng, Vương Tiểu Hoang thấy vậy chỉ có thể từ bỏ. Đảo giữa hồ, cung điện nội. Vương Tiểu Hoang ngồi ở mẹ trong lòng. Đầu kẹp tại trong vú lớn lúc, trước mặt ba đứa con gái quỳ cố gắng liếm đại dương vật, khác đảo giữa hồ cấp một tình nô cũng toàn bộ trình diện. Nhìn tại ba người các ngươi tiểu bảo bối liếm cố gắng như vậy phân thượng, ba muốn cho các ngươi khen thưởng. A33 là muốn dùng ngài đại dương vật hung hăng địch Vũ Nhi sao, tốt mong chờ. Địch các ngươi tự nhiên là không thể thiếu, nhưng lần này chủ yếu là những cái này. Dựa theo các ngươi ba người võ hồn, nó sẽ tự động biến thành thích hợp nhất các ngươi hồn cốt. Đến, tiểu Vũ, làm ba cắm đi vào, giúp ngươi trước hấp thu. Qua, cảm ơn ba ba, A tiến vào, tỏa ra hắc quang vạn năm hồn cốt tự động hấp thụ đến Tiểu Vũ cánh tay phải phía trên, Tiểu Vũ cũng hưng phấn xoay eo kẹp hút đại dương vật. Võ hồn dung hợp trạng thái hấp thu hồn cốt hoặc hồn hoàn các thứ, đối với Tiểu Vũ mà nói chỉ có chỗ tốt. Vương Tiểu Hoang không có khả năng phân đi nhất điểm lực lượng, chỉ có phát sinh nguy hiểm khi là hai người cùng một chỗ kháng. Bất quá hồn cốt cơ bản không sẽ gặp nguy hiểm, chủ yếu vẫn là muốn điệp các nàng, cho nên rất nhanh liền ban ba đứa con gái đều hấp thu tự do hồn cốt. Vân Nhi là tinh thần hệ đầu lâu, Vũ Nhi là lực lượng hệ cánh tay phải cốt, Nguyệt Nhi là tốc độ hình đùi phải cốt. Lần này sở dĩ gọi các ngươi đều, là nghĩ tổ kiến chiến đội rồi, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu các ngươi cũng giải quá a. Đội trưởng tự nhiên là ta, tuy rằng ta gia nhập Vũ Hồn Điện học viện, nhưng ta rất nhanh liền trở về, vẫn như cũ đại biểu thiên đấu hoàng gia học viện ra trạm, lần này đội viên tạm định vì Mây Mưa Nguyệt ba cái tiểu mẫu cẩu. Trúc Thanh, Vinh Vinh, Nhạn Tử cùng Gió Mát các nàng, mà Giáng Châu học tỷ vẫn như cũ cùng Tuyết Kha chúng nữ hài trước làm thay thế bổ sung, Nhị Long đảm đương thầy dẫn đội. Tốt lắm, không có việc gì liền đem các ngươi mông đưa lên đến. Chúng ta hạ lần lượt điệt bạo các ngươi. Chúng nữ nhao nhao hưng phấn leo đến chủ nhân bên người, dao động mông cầu điệp, mượt mà mông lớn cùng màu mỡ nộn huyệt đem Vương Tiểu Hoang cấp hoàn toàn bao vây, Vương Tiểu Hoang cũng không nhận thua. Mở hồn kỹ liền điệp, trong tay dương vật roi da liên tục không ngừng quất đánh những cái này hạ tiện heo mẹ. Những cái này nữ nhân tùy tiện lấy ra đến một cái vậy cũng là tuyệt thế nữ thần cấp bậc, phóng tại nơi nào đều sẽ có một đám liếm chó vây quanh chuyển. Một tấm đứng đắn ảnh chụp liền có thể làm cho vô số nam nhân vọt tới tinh tẩn nhân vong, nhưng lúc này các nàng những cái này nữ thần tại nơi này chính là hạ tiện con cái thịt tiện khí, cam tâm tình nguyện đi hầu hạ các nàng cộng đồng chủ nhân. Uống chủ nhân nước tiểu, liếm chủ nhân chân, còn phải toàn bộ hành trình một bên động dục một bên quỳ, Vương Tiểu Hoang địch đều có chút ngán. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới? Một cái ý kiến hay lập tức xuất hiện ở Vương Tiểu Hoang đầu óc. Chương 43, trở thành dị thế giới thần tượng chúng nương nương tại vũ đài phía trên bị bạo địch, đại lượng tình nô xuất đạo, đấu la đại lục thần tượng thời đại tiến đến một tháng sau, thiên đấu thành. Ai, nghe nói không, hai vị phu nhân diễn xuất liền muốn bắt đầu. Mấy người chúng ta đều là phu nhân chân ái phấn. Không có đi hay không, phu nhân nào có lô ly hương, ta nhưng là điềm tâm lô ly đoàn cứu cực thiết phấn, ta đời này chỉ thích Tiểu Vân muội muội. Nếu có thể cùng Tiểu Vân muội muội lời nói, ta chết đều đáng giá. Thôi đi, các ngươi có biết hay không cái gì gọi là ta tất cả đều muốn, ta mỗi tràng diễn xuất cũng chưa bỏ qua quá nha. Như vậy đối thoại mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại thiên đấu thành đầu đường, thiên đấu đại đấu hồn trường cố ý quẹt ra một nửa đấu hồn khu vực đến cấp những cái này các cô gái diễn xuất. Dù sao kiếm tiền nha, không hàng run rẩy. Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa vốn chính là đại gia trong cảm nhận thiên đấu song tuyệt, tư sắc khí chất tuyệt đối nhất lưu, cao lãnh ngự tỷ hình tượng xuất đạo, thu hoạch fan vô số, mỗi ngày đều có vô số nam nhân tranh muốn trong lúc các nàng cẩu. Thậm chí bí mật thành lập phu nhân trung chó đoàn dùng đến tranh đoạt vị trí này, thiếu chút nữa cười rơi Vương Tiểu Hoang răng hàm. Về phần điềm tâm loli đoàn là Mây Mưa Nguyệt tam nữ tạo thành, vú to loli tăng thêm đáng yêu phục sức cùng vũ đạo. Thu hoạch fan không thể so các phu nhân thiếu, thậm chí có không ít nữ phấn, điểm này các phu nhân hoàn toàn không so được. Đương nhiên, không chỉ có là hai cái này đoàn thể, cái khác cũng có rất nhiều, giống Liễu Nhị Long một người xuất đạo. Bị fan gọi là thực lực phái đại tỷ đầu, Tiểu Nhu tỷ tỷ, Chu Thanh, Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh các nàng thiếu nữ đoàn, cũng đồng dạng bốc lửa. Vương Tiểu Hoang dự tính làm sở hữu cấp 1 cấp 2 tình nô từng bước đều xuất đạo. Hình thành khổng lồ hấp kim thể hệ, vì đấu la đại lục mang đến nhà tư bản yêu nhất cơm vòng văn hóa, đương nhiên, duy nhất nhà tư bản chính là Vương Tiểu Hoang chính mình. Vừa mới bắt đầu những thứ này đều là Vương Tiểu Hoang ác thú vị mà thôi. Chủ yếu là vì tình thú, về sau phát hiện quả thật có thể kiếm không ít tiền, nữ thần cung GDP trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, vì sao mà không làm, về phần nam nhân khác ý dâm hắn nữ nhân, căn kia vốn không có khả năng. Bởi vì hệ thống chứng thực tình nô là hắn sở hữu vật, đây là tất cả mọi người biết cũng nhận thức có thể, không có người vượt qua, cho nên cực đoan những người ái mộ tối quá mức ý tưởng cũng chính là làm nữ thần ngược đãi chính mình mà thôi, đại bộ phận fan Trung Cực nguyện vọng cũng chẳng qua là có thể cùng nữ thần nói một câu nói. Hôm nay lại là Khuynh Thành phu nhân tổ hợp diễn xuất rồi, tình nô nhóm vì rất tốt hầu hạ chủ nhân bình thường liền có học tập vũ đạo cùng ca khúc đợi tài nghệ. Cho nên loại này diễn xuất một chút không thành vấn đề, Đường Nguyệt Hoa vẫn là trường học vũ đạo lão sư, tuy rằng lúc nào cũng là nhảy đến một nửa cũng sẽ bị điệp trạm không được. Phòng hóa trang bên trong, mấy cái cấp thấp tình nô tại cấp hai vị phu nhân trang điểm lại. Hai vị phu nhân liên tục không ngừng dâm đãng kêu la hết sức bảo trì gương mặt bất động, bởi vì các nàng bốn cái huyệt đã bị chất đầy dạy dỗ đạo cụ, âm đạo cùng trực tràng cắm vài căn chấn động bổng, tử cung cùng tràng đạo chỗ sâu còn đúc lấy chính là mười mấy khỏa cao tầng trứng trung. Muốn không phải đợi sẽ lên đài ca hát muốn dùng đến miệng, miệng của các nàng cũng không có khả năng bị buông tha. Ngọn đèn ngắm nhìn giữa vũ đài, hai cái người mặc bó sát người tơ vàng sườn xám mỹ phụ nhân cố nhịn cao trào, quần áo bên trong vụn trộn lưu dâm thủy lóe sáng ra sân. Chẳng sợ dưới hông có đại hắc khối che chắn, dưới trận vẫn là lúc này liền có mấy cái khí thịnh người trẻ tuổi chảy máu mũi hôn mê bất tỉnh. Mỹ nữ, tiếng hát phối hợp vũ đạo, đơn giản là một hồi nghe nhìn thịnh yến, đang lúc tất cả mọi người tận tình hưởng thụ diễn xuất thời điểm một cái khách không mời mà đến đăng tràng. Cái gì, vậy là ai? Cái này không phải là các phu nhân chủ nhân sao, có cái gì ngạc nhiên, hiện tại đến đoán chừng là muốn sử dụng các phu nhân đi à nha. Nga, trách không được, đáng giận a, vì sao phía sau muốn tới sử dụng các phu nhân? Bất quá nếu các phu nhân là hắn tình nô, vậy cũng không có biện pháp. Trên đài vẫn như cũ ngọn đèn hoa lệ rực rỡ, nhưng tiếng hát lại trở nên có chút không đúng, bởi vì chính đang ca khiêu vũ Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa đã đình chỉ động tác. Xoay người quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân, đẩy ra mật huyệt cùng lỗ đít hành tiêu chuẩn tình nô lễ, đồng thời huyệt nội phát lực đem còn đang chấn động đồ chơi đều chen lấn đi ra, thuận tiện chủ nhân kế tiếp quất cắm. Ân. Hai vị phu nhân. Làm cái gì vậy, rõ ràng còn tại diễn xuất, cứ như vậy muốn ta điệp các ngươi sao, ha ha ha. Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa một bên liếm Vương Tiểu Hoang chân một bên phát tình đáp lại chủ nhân đùa giỡn. Hai cái tuyệt mỹ ngự tỷ mặc lấy mị lực gợi cảm áo quần diễn xuất tại mấy ngàn fan vây xem phía dưới liếm các nàng chủ nhân chân. Ai, lần này phỏng chừng lại không được nhìn, các phu nhân chủ người đến, các nàng khẳng định được trước hầu hạ chủ nhân, kế tiếp cũng chỉ có nữ có thể thấy rõ, không có ý nghĩa. Ai ai ai, tại sao lại bắt đầu diễn xuất rồi, bất quá vì sao ta vẫn là thấy không rõ. Vị tỷ tỷ này, hỏi một chút trên đài hiện tại tình huống gì? Các phu nhân là đang khiêu vũ a. Thấy không rõ nam nhân nhóm bắt đầu hỏi xung quanh nữ phấn, một tên con gái kích động mở miệng nói. Đương nhiên là đang khiêu vũ, bất quá các phu nhân chủ nhân còn tại ôm lấy nàng nhóm điệp. Các phu nhân một bên bị điệp một bên còn cho chúng ta biểu diễn, thật sự là, ta trực tiếp theo thiết phấn biến thành trung chó, ô ô ô, ta quá cảm động. Ách! Tuy rằng thấy không rõ, nhưng ta xem như các phu nhân trung chó một trong. Đương nhiên là muốn tiếp tục vì các phu nhân reo hò, ai đại tỷ, đợi lát nữa chúng ta họp thành đội đi liếm phu nhân đạp lên sàn, ngươi xem như mới gia nhập trung chó, muốn hay không cũng tham gia. À, thật vậy chăng, bất quá ta thì không đi được. Bởi vì chúng ta nữ phấn có thể đi mua các phu nhân nước tiểu uống, hơn nữa có thể tiêu tiền đi liếm phu nhân xuyên qua giày, không cần liếm sàn. Vậy được rồi, ai, thật hâm mộ các ngươi nữ phấn. Nếu có thể để ta nghe thấy một chút phu nhân dày. Ta chết đều đáng giá, đáng tiếc phu nhân chủ nhân không cho, chúng ta đây tính là dốc hết sở hữu, cũng làm không được a. Làm sao có khả năng, đợi lát nữa nếu không cùng tỷ tỷ đi, ta cho ngươi vụng trộm uống một hớp các phu nhân nước tiểu. Như thế nào? A không dám không dám, nhân gia chủ nhân không cho, đại tỷ ngươi vẫn là đừng mở loại này nói giỡn, dù sao phu nhân chính là nàng chủ nhân vật phẩm. Nói không cho thì phải là thiên đầu, không có người sẽ đi xúc phạm. Nga, kia thật đúng là đáng tiếc. Kỳ thật tại hệ thống ảnh hưởng phía dưới, căn bản cũng không có nhân vượt qua, cho nên cái này nữ nhân nhưng thật ra là Vương Tiểu Hoang phái xuống giám sát, nặc đinh sơ cấp hồn sư học viện hiệu trưởng lão bà. Nhậm kỳ, nàng mặc dù là ba cấp tình nô, nhưng cố ý vẽ xấu trang cho nên cũng có vẻ thực bình thường. Nhận lấy loại nhiệm vụ này chủ yếu là có thể kiếm không ít tình nô tiền, nàng cũng không nói dối, nàng xác thực các phu nhân phan. Bất quá Ngô Nước Tiểu mua thối giày hoa chính là tình nô tiền. Không phải là Vương Tiểu Hoang không tin hệ thống, mà là hắn muốn nhìn nhìn hệ thống có thể làm tới trình độ nào, cho nên mới có trận này đối thoại. Trên đài Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa một bên cao trào một bên kiên trì hát nhảy. Vương Tiểu Hoang lại chơi lên hoa sống, dùng điểu xem như lên núi hạo, tại Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa này hai tọa, núi lớn, thượng gọi tới gọi lui, địch hai cái Liễu Tâm Di, dương vật phát lực đem cả người hướng Đường Nguyệt Hoa trên người bắn tới. Đường Nguyệt Hoa cũng liền vội vàng quyệt mông nghênh tiếp, phốc một tiếng, đại dương vật hoàng mỹ cắm vào Đường Nguyệt Hoa lỗ đít, đồng thời ba cái ly thể hư ảnh cắm vào hai nàng còn lại ba cái động, quất cắm vài cái đổi lại trở về. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Thật bất hạnh, bởi vì lần này diễn xuất khi nhị vị phu nhân đem dâm thủy nước tiểu thậm chí sữa đều phun đến phía trên, cho nên lần này liếm sàng muốn thu phí, hơn nữa giới hạn nữ tính, điều này làm cho trung chó đoàn điểu ti nhóm rất là thất vọng. Chỉ có thể mong chờ tiếp theo diễn xuất mau một chút đến. Chủ nhân, chính là như vậy cái tình huống. Ân, Nhậm Kỳ, ngươi làm vô cùng tốt, cái này khen thưởng ngươi, lấy về thật tốt liếm a. Nhậm Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới, lần này không chỉ có kiếm được đại lượng tình nô tiền. Còn cầm đến một cái phu nhân nguyên vị quần lót, không chỉ có như thế, vừa mới phu nhân còn mặc lấy đầu này hồng nhạt tao quần lót bị chủ nhân điệp qua, cho nên này phía trên trân quý nhất chính là chủ nhân đại điểu mùi tanh hôi hơi thở. A, chỉ là nghe thấy một chút liền muốn cao trào, Nhậm Kỳ cao hứng leo ra ngoài phòng ở. Trải qua một tháng này nghiên cứu điều tra, ta quyết định thần tượng hình thức có thể tiếp tục. Âu gia, ba ba, kia ba người chúng ta phía dưới thứ diễn xuất là lúc nào? Tiểu Vũ còn nghĩ tại vũ đài phía trên bị ba ba hung hăng địt nát đâu. Bảo bối, các ngươi muốn nói một giờ sau liền có thể, mẹ đi giúp các ngươi an bài, các ngươi hiện tại ngoan ngoãn cấp ba ba đại dương vật làm tốt trơn trượt nha. Bằng không đợi lát nữa mẹ liền không có biện pháp bị chủ nhân địt. Đường Nguyệt Hoa cười đánh Tiểu Vũ mông một cái tát, đang tại liếm dương vật Tiểu Vũ thiếu chút nữa trực tiếp trượt chân, một ngụm đem dương vật nuốt đến để mới cố định trụ chính mình tiểu thân thể. Đem hai bên đồng dạng liếm dương vật Tiểu Vân cùng Tiểu Nguyệt đều chọc cười. Vương Tiểu Hoang cũng ha ha cười hai tiếng, một tá hưởng chỉ, quỳ gối tại riêng phần mình chúng nữ nhi phía sau cái mông ba vị chúng nương nương nhau nhau được đến một cây phụ thể dương vật. Lập tức tâm lĩnh thần, về phía trước bò hai bước sau ngồi dậy, đem dương vật cắm vào riêng phần mình nữ nhi lỗ đít nội. Muốn hỏi vì sao không cắm vào Tiểu Huyệt, bởi vì Tiểu Huyệt sớm đã bị Vương Tiểu Hoang ly thể dương vật địt. A a a bị ba và má đồng thời cắm vào a. Thật sự là hạnh, tính, phúc đại gia đình a. Vương Tiểu Hoang không khỏi cảm khái. Chương 44, bỉ bỉ đông tiến thêm một bước dạy dỗ, tình nô cấp bậc cụ thể phân chia cùng quy tắc thần tượng bốc lửa làm Vương Tiểu Hoang hậu cung thu vào bảo tăng. Vốn là tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là không tính là đặc biệt giàu có, cái này tốt lắm, phỏng chừng tiếp qua một đoạn thời gian. Nữ thần cung thu vào liền đuổi kịp thất bảo lưu ly tông, nhảy thành vì thiên hạ đệ nhất phú tông môn. Bất quá bây giờ, nên đi đàm quan trọng hơn sự tình. Vũ hồn điện, bỉ bỉ đông tẩm cung. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết ở trên giường ôm đối phương, hai cái miệng anh đào gắt gao hôn lấy, đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ phát ra tê lưu âm thanh, cho nhau dùng ngón tay moi móc đối phương nộn huyệt, nhìn bộ dạng hai người vừa nhanh cao trào. Bỉ bỉ đông tắc ngồi tại trên sofa, một bên xoa lấy chính mình vú sữa một bên nghĩ đợi lát nữa nên dùng cái dạng gì tư thế cơ thể cùng lão công làm. Dâm thủy đem ghế salon bằng da thật đều nhanh thấm ướt. Tư lạc, một tiếng, cửa mở, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết xem như tình nô tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất quỳ gối tại trước cửa hành lễ, bỉ bỉ đông là ôm nhu nhìn cửa thân ảnh. Như là cái gia đình bình thường hiền thê lương mẫu giống nhau, chẳng qua dung mạo dáng người có chút vượt chỉ tiêu mà thôi. Hai người các ngươi có phải hay không vừa mới cọ âm hộ chơi, nhìn này dâm thủy lưu, thật sự là tao a. Vương Tiểu Hoang vừa dùng lực, hai cái mũi chân đồng thời chui vào hai thiếu nữ nộn huyệt bên trong, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết vốn là tại cao trào bên cạnh rồi, này đâm một phát kích trực tiếp đái ra đến, kêu to cao trào. Ném xuống hai nàng ngồi vào trên ghế sofa, ôm nhu ôm bỉ bỉ đông, ôm lên nàng bàn chân nhỏ liền hút lên. Lão công, của ta chân thơm không, nhân gia hôm nay nhưng là cố ý xuyên tốt nhất tất chân. Đương nhiên hương, lão bà âm hộ càng hương. Đến, để ta kiểm tra một chút. Vương Tiểu Hoang đầu đưa đến Bỉ Bỉ Đông hông phía dưới liền cách màu đen tất chân liếm, Bỉ Bỉ Đông hai đầu chân đẹp cũng kẹp lấy Vương Tiểu Hoang thân thể, tất đen chân đẹp vừa vặn dẫm lấy đại dương vật ma sát. A lão công rõ ràng cách tất chân, vì sao thư thái như vậy a đi, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp bị liếm cao trào, Vương Tiểu Hoang đã ở Bỉ Bỉ Đông gan bàn chân bắn ra đại lượng tinh dịch. Giao cho một bên Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na một người một cái liếm láp thanh lý lên. Lão công, lần này ta còn nghĩ cho ngươi đương cẩu, bị dạy dỗ thật sự rất thích. Ngươi này lẳng lơ chó mẹ, còn không quỳ xuống, vừa mới dám làm lão tử cho ngươi liếm. Xem ta hôm nay không địch chết ngươi. A chủ nhân, tiện chó mẹ sai rồi, thỉnh chủ nhân dùng thô cứng đại dương vật hung hăng trừng phạt chó mẹ A. 3. Một tiếng, dương vật roi da quất vào Bỉ Bỉ Đông trên mặt. Vương Tiểu Hoang hiện tại mỗi ngày đều chạy về Vũ Hồn Điện cùng Bỉ Bỉ Đông ngoạn dạy dỗ tình yêu. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đã có thể cùng bình thường tình nô giống nhau tiếp nhận biến thái dạy dỗ rồi, tuy rằng này giới hạn ở tình yêu bên trong, trong thường ngày Bỉ Bỉ Đông vẫn là cái kia cao lãnh giống như băng sơn mỹ nhân giáo hoàng. Nhưng nô lệ hóa giá trị tăng trưởng tốc độ chính xác là nhanh không ít. Lão bà, hôm nay chúng ta ngoạn lợi hại hơn một điểm được không? Ân lão công. Đột nhiên kêu lão bà của người ta thì sao, lẳng lơ chó mẹ hoàn toàn nghe chủ nhân nói nha. Vậy thì tốt, ngươi con này tiện heo mẹ, bò qua đến ngậm lão tử đại điểu. Bỉ Bỉ Đông liền vội vàng lè lưỡi bò qua đi, nghe lời cả gốc ngậm Vương Tiểu Hoang đại dương vật, cổ rõ ràng bị thật lớn dương vật đẩy lên lồi ra. A. À, Vương Tiểu Hoang dương vật cắm ở Bỉ Bỉ Đông yết hầu, trực tiếp đái ra. Tiện heo mẹ, cấp lão tử nước tiểu đều uống vào. Ngươi nếu là dám chảy ra một giọt, ta đây về sau rốt cuộc không địch ngươi. Bỉ Bỉ Đông nức nở miệng, yết hầu lại kẹp chặt hơn rồi, đó có thể thấy được, nàng tuy rằng đối với uống nước tiểu loại này ngoạn pháp có chút kinh ngạc, nhưng vẫn có thể tiếp nhận, không chỉ có như thế, theo nàng phun ra dâm thủy đến nhìn. Nàng còn thực hưởng thụ. Nhìn Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn uống xong nước tiểu, Vương Tiểu Hoang cũng thật cao hứng. Cứ theo đà này phỏng chừng đợi trận thi đấu bắt đầu trước Bỉ Bỉ Đông có thể dạy dỗ hoàn thành, hoàn toàn nô lệ hóa, đến lúc đó trao giải điển lễ điệp nàng tiến hành. Nghĩ nghĩ đều kích thích. Lại dạy dỗ một đêm phía trên, Vương Tiểu Hoang cưỡi Liễu Nhị Long ly khai, lưu lại đầy mình tinh dịch nằm tại trên giường cao trào tam nữ, vài tên sớm đã bị nô lệ hóa thị nữ liền vội vàng đi vào liếm ăn trên mặt đất dâm thủy chất hỗn hợp. Cũng thuận tiện giúp Bỉ Bỉ Đông các nàng thanh tẩy mặc quần áo. Đảo giữa hồ, cao cấp bộ. Lão sư tốt. Có chuyện gì không? Nhìn trước mắt có chút khẩn trương tiểu nữ hài, Vương Tiểu Hoang ôm nhu cười cười, sau đó liền đem nàng ấn té xuống đất. Lão sư. Đừng như vậy, ngươi muốn làm gì, ngươi tên cầm thú này. Cô nữ sinh này là vừa đến tân sinh một trong, những học sinh mới 90% đã bị phạm vi nô lệ hóa rồi, thực lực này cường một điểm, bất quá cũng hơn 90 rồi. Cưỡng gian thì tốt. Đồng học, ngươi ngày hôm qua không phải là cùng lão sư viết thư tình sao, lão sư hiện tại đáp ứng ngươi thông báo, lão sư kia liền là của ngươi luyến nhân, làm loại sự tình này như thế nào không được. Lão. Lão sư. Ta. À. Này quá nhanh, hơn nữa nơi này là trường học ngay chính giữa, đợi. Đợi buổi tối. Nhìn trước mắt có chút không biết làm sao nữ sinh. Vương Tiểu Hoang không lưu tình chút nào, đẩy ra di cờ đồng phục học sinh váy ngắn phía dưới quần lót liền cắm vào đi vào. A, lão sư, chủ nhân, ta yêu ngươi, thỉnh chủ nhân tùy ý địch ta đi cái khác đều đã không trọng yếu. Nô lệ hóa 100%, nữ hài cũng hoàn toàn buông ra, nhìn thẳng vào chính mình đối với lão sư không gì sánh kịp yêu. Nàng cảm giác tại một chớp mắt kia linh hồn của chính mình đều cho lão sư, liền lưu mọi nơi tử máu tươi nộn huyệt cũng không đau. Loại sự tình này lặp lại phát sinh tại vài vị cô gái xinh đẹp trên người, đây đều là Vương Tiểu Hoang vừa ý cao cấp tình nô. Ít nhất tại 3 cấp trở lên, còn lại 4-5 cấp không có nô lệ hóa hoàng đều bị bắt đến địa lao, chỉnh tề khóa tại tiện khí bức tường phía trên, một loạt xử nữ mông chờ đợi Vương Tiểu Hoang lần lượt điệp phá đâu. Chủ nhân. Canh giữ ở địa lao Diệp Linh Lung nhìn đến Vương Tiểu Hoang liền vội vàng hành lễ, những ngày qua Diệp Linh Lung chính thức thành địa lao người phụ trách. Nếu không là hệ thống tại, Diệp Linh Lung nhất định là cái thiết ép, vừa vặn phù hợp loại này dạy dỗ người khác công tác. Chủ nhân, cao cấp bộ tân sinh thừa 16 cái không có nô lệ hóa, sơ cấp bộ thừa 12 cái. Cao cấp bộ phần lớn đều là trực thăng, chuyển đến tân sinh ít hơn, nhưng thực lực cũng rất cao, cho nên so sơ cấp bộ nhiều cũng bình thường. Về phần hệ thống tại tình nô nơi này căn bản không phải là bí mật, hơn nữa hệ thống chứng thực tình nô có thể cho nhau cảm ứng, cho nên Diệp Linh Lung không có khả năng trảo sai. Tốt lắm, ngươi về sau nếu như là muốn chơi có thể chính mình trước dạy dỗ nàng một chút nhóm. Cái này trong địa lao ta cho ngươi bộ phận quyền quyết định, đừng đùa quá mức phân là được. Vâng, cảm ơn chủ nhân, yêu ngươi. Diệp Linh Lung cao hứng liền nghĩ nằm xuống thân Vương Tiểu Hoang chân, nhưng Vương Tiểu Hoang vừa vặn khởi bước hướng đi vào trong. Vì thế Diệp Linh Lung đành phải che lấy bị đá một cước khuôn mặt ngây ngô cười. Nhìn trước mắt chỉnh tề một loạt mông, Vương Tiểu Hoang vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp điệp đi lên, lần lượt đem huyệt của các nàng cùng lỗ đít điệp một lần. Từng cái động 5 phút thêm nửa lít tinh dịch, sau đó chạy đến bức tường mặt khác đem các nàng miệng lần thứ nhất cũng bắt tới tay, thuận mắt trước hết hôn một cái, không phải là thực thuận mắt liền trực tiếp đem các nàng những cái này mỹ thiếu nữ nụ hôn đầu tiên dùng tại chính mình điểu lên. Mặt sau đột nhiên bị cắm vào lại lần nữa kích hoạt rồi các nàng phản kháng, nhưng tiếp lấy một đám lại thành thật, không phải là bị điệp thích, mà là hoàn toàn nô lệ hóa. Cho nên điệp miệng thời điểm mỗi một cái đều đặc biệt ngoan. Hưng phấn hút chủ nhân dương vật khí tức, bị dương vật quất một chút mặt liền trực tiếp cao trào. Tình nô cấp bậc hệ thống sẽ tự động bình định, dựa theo các loại số liệu làm ra tối hợp lý bình định, bụng thượng dâm văn có thể cho tình nô ở giữa cho nhau cảm ứng cấp bậc phân chia tôn ti. Kỳ thật mắt thường cũng đó có thể thấy được đến, cấp một tình nô dâm văn phức tạp xinh đẹp nhưng không loạn chút nào, có thể nói là phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, cấp 5 liền tương đối đơn giản hoa văn cũng chưa mấy đầu. Bất quá tình nô cấp bậc Vương Tiểu Hoang có thể tùy tiện sửa. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tình nô cấp bậc đối với tình nô mà nói cực kỳ trọng yếu, 3 cấp là phân thủy lĩnh, cấp 1 cấp 2 tình nô quá phi thường dễ chịu, còn có thể thường xuyên bị chủ nhân điệp, 3 cấp tuy rằng cơ hội thiếu nhưng cũng là có khả năng. Nhưng 4-5 cấp tình nô liền cơ bản cả đời chỉ có thể bị chủ nhân điệp một lần rồi, cũng chính là các nàng lần thứ nhất, nếu như lỗ thịt không phải là lần thứ nhất con gái, kia khả năng một lần cũng không có khả năng có. Bất quá 4-5 cấp tình nô cũng tuyệt đối nói không lên xấu, 3 cấp tình nô cơ bản cũng là nữ thần cấp, tứ cấp đại đều có thể xưng được mỹ nữ, cấp 5 thiếu chút nữa nhưng cũng đều là con gái một, xấu căn bản không tư cách có cấp bậc. Đều bị phân tán. Bất quá các nàng đều là tuyệt đối trung thành, hệ thống cam đoan, ký chủ yên tâm, tình nô phẩm chất, đáng tin cậy. Chương 45 Bỉ bỉ đông vụng trộm động dục, Vương Tiểu Hoang hằng ngày hậu cung cuộc sống vũ hồn điện. Giáo hoàng đại điện. Bỉ bỉ đông ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, nhìn trước mắt hành lễ đám người cùng đang tại lớn tiếng đọc cái gì cúc đấu la, trong lòng nghĩ cũng là đêm qua bị bạo địch khoái cảm cùng bụng mau bị hấp thu hoàng tinh dịch. Lão công, chủ nhân. Ta lại muốn rồi không? Bỉ bỉ đông đều cảm thấy chính mình cực kỳ không bình thường, ngày ngày nghỉ bị dạy dỗ. Hiện tại rõ ràng là nghiêm túc hội nghị, chính mình lại cái ghế làm ướt, dâm thủy đều thuận theo tơ trắng chân đẹp chảy tới thủy tinh giày cao gót. Khá tốt đám người này đều quỳ không dám ngẩng đầu, bằng không bị nhìn thấy, uy nghiêm của mình liền một đi không trở lại. Ai bảo gia hỏa kia dương vật như vậy đại, lại là thần chỉ truyền nhân, nhìn đến nhân gia cả đời đều có khả năng bị cây dương vật kia địch rồi. Nghĩ đều phải phun. Giáo hoàng miệng hạ. Giáo hoàng miệng hạ. Ngài là không thoải mái sao? Không có việc gì, ta có thể kiên trì, Cúc trưởng lão, ngươi đọc xong rồi hả? Cúc Hoa Quang cảm giác hôm nay giáo hoàng miệng hạ liền không thích hợp. Vừa mới nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt còn mạo tình yêu, nàng không biết. Không nên, ta đã có yêu thích người rồi, cho dù là giáo hoàng đại nhân cũng không được. Trận thi đấu công tác chuẩn bị chính là như vậy. Đợi sau khi quỷ trưởng lão có thể cho ngươi nhóm phân phát một chút vừa mới sở đọc tư liệu bản sao cùng một chút tài chính đạo cụ. Sau các ngươi tự động rời đi thì tốt, bổn hoàng thân thể có chút không khỏe, về trước tẩm cung. Bỉ bỉ đông đứng dậy trước vụng trộm dùng hồn lực xóa bỏ ghế dựa phía trên dâm thủy dòng nước, động tác thuần thục, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất làm. Cúc Hoa Quang nhìn bỉ bỉ đông theo đại điện mặt sau đi ra ngoài, do dự một chút cũng đi theo ra. Cúc trưởng lão, có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông hiện tại một lòng nghĩ hồi Tẩm Cung tự an ủi, có chút không kiên nhẫn nhìn Cúc Đấu La. Cúc Đấu La do dự một chút, gương mặt lấy lòng mở miệng nói. Ách, giáo hoàng miệng hạ, ta cùng lão quỷ là quá mệnh giao tình, võ hồn dung hợp trình độ cũng cao, chẳng sợ giới tính giống nhau, nhưng vì hắn ta có thể trả giá, cho nên ta hy vọng ngài. Cúc Hoa Quang 98 cấp khí thế cường đại trực tiếp tịch quyển Cúc Đấu La, sợ tới mức hắn liền vội vàng quỳ xuống chịu thua, thở mạnh cũng không dám một chút. Ngươi là tại cầm lấy bổn hoàng tìm hài lòng ư, nhưng ngươi nếu còn dám tại bổn hoàng trước mặt sách cái loại này ghê tởm sự tình, ta trực tiếp phế đi vũ hồn của ngươi. Giáo hoàng miệng hạ, ta oan uổng a, ta lúc này đi. Cúc Đấu La hồi này biết rồi, giáo hoàng miệng hạ vừa mới là đang tại nghĩ người khác, không phải là hắn hoặc là lão quỷ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, về phần giáo hoàng miệng hạ nghĩ chính là ai, hắn mới không quan tâm. Đang tại chăm chỉ làm việc phát này nọ quỷ mị đột nhiên hắt hơi một cái, gương mặt mộng bức gãi gãi đầu. Lão công, trận thi đấu thông tri phía dưới đến rồi. Ninh Vinh Vinh leo đến Vương Tiểu Hoang bên người, trong miệng ngậm một phần bố cáo, loại tin tức này, các nàng thất bảo lưu ly tông nhưng là tối linh thông, bất quá cũng không sánh bằng Vương Tiểu Hoang, hắn tối hôm qua liền từ Bỉ Bỉ Đông nào biết đâu rồi. Nhanh hơn. Làm không sai, Vinh Vinh, đến, khen thưởng hai ngươi căn dương vật. Vương Tiểu Hoang chính địch ba con nữ nhi, tự nhiên không có khả năng rút ra dương vật, chỉ thấy hắn vung tay lên, hai cây dương vật hư ảnh trực tiếp cách tơ trắng miệt cùng quần lót chui vào Ninh Vinh Vinh tiểu huyệt cùng lỗ điếc. Cắm vào nàng đổ ở trên giường, mắt trợn trắng. A a a, thật lớn, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn lão công. Ninh Vinh Vinh còn chưa kịp xé mở tất chân hành lễ, đã bị địch không làm được gì. Ngươi, đi gọi đảo thượng cấp một tình nô mở hội. Vâng, chủ nhân. Một bên đợi mệnh một cái nữ hầu liền vội vàng lĩnh mệnh bò đi ra ngoài. Những cái này nữ hầu phần lớn đều là ba cấp tình nô, thống nhất trang bị tình thú trang phục nữ bột, mở đan màu đen tất chân hoặc tơ trắng miệt. Tai mèo hoặc thỏ phối sức, đuôi mèo ba hoặc thỏ đuôi nhét bít, mỗi ngày thay phiên tại cung điện nội đợi mệnh, phục tùng chủ nhân cùng với cấp 1 cấp 2 tình nô toàn bộ mệnh lệnh. Lúc này Vương Tiểu Hoang chỗ Tẩm Cung, liền có 10 con đều quỳ gối tại bốn phía đợi mệnh. Vương Tiểu Hoang tâm tình tốt thời điểm cũng có khả năng trảo một cái đến địch. Không đến nửa canh giờ, đảo giữa hồ thượng cấp 1 tình nô cũng đã lục tục gia nhập trên giường chiến đấu. Vương Tiểu Hoang ôm lấy ba đứa con gái xếp thành mông tháp địch. Hai cái mẹ tăng thêm Tiểu Nhu tỷ tỷ ôm nhu một trái một phải nhất sử dụng sau này vú sữa đấm bóp cho hắn. Chu Trúc Thanh đem tuyệt mỹ mặt nhỏ đưa đến Vương Tiểu Hoang dưới mông, Nhu Thuận nghiêm túc liếm lấy chủ nhân lỗ điếc. Tiểu Vũ cùng Hoa Tiên Nhi ngoạn khuếch trương, thử đem chủ nhân chân một người nhất chỉ cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, tử cung thỉnh thoảng bị đá một cước, thích hai nàng thẳng kêu loạn. Khác mấy con cấp một tình nô cũng đều có các vị trí. Ra sức hầu hạ các nàng cộng đồng chủ nhân. Nhiều như vậy cực phẩm nữ thần tăng thêm một cái thần thật, lúc này đều là Vương Tiểu Hoang sở hữu vật, các loại biến thái ngoạn pháp tùy tiện ngoạn, muốn điệp cái kia, đây mới thực sự là hồ rượu rừng thịt. Ai nha, hai vị phu nhân mẹ, làm cái gì vậy, còn có ba con tiểu nữ nhi bảo bối, mà các ngươi lại là đại minh tinh, này cổng phan ngày ngày cầu ta điệp các ngươi. Không tốt lắm đâu. Ai bảo ba ba dương vật như vậy đại. Tại ba ba trước mặt, nữ nhi vĩnh viễn chính là động dục tiểu mẫu cẩu đâu. Con trai bảo bối, đại điểu chủ nhân, ngài cũng đừng chiếu cố lấy địch nữ nhi nha, mẹ này dâm thủy đều lưu đến trong giày cao gót rồi, đợi lát nữa còn muốn mặc lấy diễn xuất đâu. Tao heo mẹ mẹ, ngươi quỳ xuống cầu ta liền điệp ngươi, đem ngươi mông cho ngươi làm lạng, cho ngươi đợi lát nữa không có cách nào diễn xuất được không? A chủ nhân, van cầu ngài, điệp chết heo mẹ mẹ a, mẹ chính là con tiện heo mẹ. Chỉ cần con dương vật, mới không quan tâm cái gì diễn xuất cũng chỉ là chủ nhân ngài kêu heo mẹ làm nhiệm vụ thôi, nào có dương vật trọng yếu. Liễu Tâm Di quỳ trên đất, một bên phát tình một bên hôn lấy Vương Tiểu Hoang chân. Kia tao tiện cùng trên vũ đài cao lãnh ngự tỷ hình tượng đơn giản là hai thái cực. Tốt, chúng ta đi ngoạn nhân vật sắm vai. Vương Tiểu Hoang cảm thấy cứ như vậy địch cũng không có ý gì, cho nên trực tiếp cưỡi một đám cấp một nữ nô đi đến một cái không phòng học. Diệp Linh Lung thượng bục giảng sắm vai lão sư, vừa mới đổi lại một thân OL mặc đồ chức nghiệp, chẳng qua không có mặc áo ngực, núm vú hình dáng rõ ràng có thể thấy được, tất đen cũng là mỡ đan, váy ông mông hạ phấn nộn tiểu huyệt rõ ràng có thể thấy được. Các cô gái là sắm vai bạn học gái, mặc lấy chắc khí hơi mờ di cờ quần áo học sinh, đai đeo màu trắng ren mịt, váy đồng dạng ngắn không giấu được tiểu nộn huyệt. Vài vị mỹ phụ vú sữa mông quá lớn, diễn không được đệ tử, dứt khoát sắm vai tới nghe khóa lãnh đạo. Ngồi ở Vương Tiểu Hoang bên người, Xuyên cũng là tình thú OL mặc đồ chức nghiệp, bất quá tất chân có đai đeo ren cùng mở đang tất đen hai loại. Chương 46, nhân vật sắm vai, khi đi học ở giữa cưỡng gian nghe giảng bài lão sư gồm cả lớp đều một cái cạn biến, tốt. Này tiết khóa chúng ta giảng một chút như thế nào bị chủ nhân điệp, cái thứ ba tiểu tiết, trên rỉ kỹ xảo cùng sự tất yếu. Diệp Linh Lung bắt đầu nghiêm túc giảng bài, mấy thứ này nàng bình thường cũng cùng đám học sinh giảng, cho nên rất là thuần thục. Đồng học, ngươi tay xảy ra chuyện gì, hướng đến thế nào sờ đâu? Liễu Tâm Di ngồi ở Vương Tiểu Hoang bên cạnh, cố ý đem tất đen chân đẹp đưa đến hắn dưới đáy bàn, Vương Tiểu Hoang đương nhiên đã bắt ở đem chơi lên. Liễu lão sư, nghe nói ngươi bí mật luôn tự an ủi, chưa thỏa mãn dục vọng đâu. Vương Tiểu Hoang tay vuốt ve tại Liễu Tâm Di đai đeo tất đen phía trên, dần dần thượng dời, nhẹ nhàng xoa nắng nàng ướt át phấn nộn môi mật. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đây là đang đi học, ngươi, ngươi làm sao có khả năng biết chuyện này, a đừng, chớ có sờ nơi nào. Một tiếng dâm đãng kêu la không nắm chắc cốt âm thanh, bị cái khác lão sư chú ý tới, Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa giả trang không hiểu nhìn. Các học sinh cũng đều nhìn. Liễu lão sư, ngươi tốt nhất nhỏ giọng một chút, bằng không bị các học sinh phát hiện ngươi nghe công khai khóa thời điểm động dục, chức của ngươi nghiệp kiếp sống thì xong rồi. Ngươi, cầu ngươi không nên đem chuyện này nói ra. Ân a, ngươi tay, đừng nhúc nhích a đi. Muốn cho ta giữ bí mật, có thể, ngươi chui vào ta dưới đáy bàn đến, bằng không, ta hiện tại liền tố cáo ngươi đi học một mình cao trào. Liễu Tâm Di bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, chui vào Vương Tiểu Hoang dưới đáy bàn, Diệp Linh Lung giả trang không thấy được dưới đáy bàn vểnh lấy siêu cấp rõ ràng mông lớn, gương mặt nghi vấn. Liễu lão sư đi đâu, vừa mới còn ở chỗ này đây. Đúng vậy. Liễu lão sư, vừa mới nàng giống như phát ra cái gì kỳ quái âm thanh. Báo cáo lão sư, Liễu lão sư nàng thân thể không thoải mái, vừa mới đi ra ngoài. Nga, vậy là tốt rồi, ta còn cho rằng nàng vừa mới là cao trào tại dâm đãng kêu la. Nguyên lai chính là thân thể không thoải mái. Diệp Linh Lung cùng cái khác lão sư đồng học tỏ vẻ lý giải. Dưới đáy bàn Liễu Tâm Di khẩn trương không được, sợ bị phát hiện, không biết nàng mông lớn căn bản chính là hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Mập huyệt cỏ trước bàn Ninh Vinh Vinh đều ướt đẫm. Ngươi này tao lão sư, ta đã giúp ngươi đánh giảng hòa, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không chạy nhanh cấp lão tử hút. Vương Tiểu Hoang dùng đá dưới đáy bàn Liễu Tâm Di một cước, Liễu Tâm Di thiếu chút nữa bị đá nước tiểu đi ra, dùng miệng rớt ra Vương Tiểu Hoang khóa quần, đại dương vật trực tiếp nhảy ra đánh tới mặt nàng. Phát ra, ba, một tiếng, lần này đừng lo. Tanh hôi mùi vị thẳng hướng Liễu Tâm Di khoang mũi, kích thích nàng lại lần nữa cao trào đi ra, nước tiểu phun Ninh Vinh Vinh một thân. Tiểu Hoang đồng học, làm sao vậy? Không có việc gì lão sư, ta đụng tới chân. Ngươi con lẳng lơ này. Hút sâu như vậy, quả nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng chó mẹ lão sư đâu. Tiểu Hoang đồng học, a, lão sư không phải là a, đây là ngươi ép của ta. Ta mới không phải là lẳng lơ chó mẹ đâu. Ngươi này đồ đê tiện còn không thừa nhận, ngươi đã là của ta một đầu chó mẹ rồi, ngươi bây giờ hoặc là thừa nhận, hoặc là ta ngươi tại hút ta dương vật sự tình kêu ra, làm tất cả mọi người nhìn đến ngươi, ngươi chọn a. Ngươi. Ngươi làm sao có thể? Được rồi chủ nhân gia chính là tao lão sư, yêu thích giờ dạy học sách đệ tử đại dương vật, còn vụng trộm quỳ gối tại đệ tử dưới đáy bàn động dục. Nghe thấy đệ tử chân thối cao trào a. Cốt lắm, xoay qua chỗ khác, ta muốn miệt ngươi, ngươi đi vụng trộm liếm một chút phía trước bạn học gái lỗ đít, chớ để cho phát hiện nga, bị phát hiện ngươi thì xong rồi. Liễu Tâm Di chuyển qua, mông lớn hướng về Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang hai cái tay nhéo nhéo màu mỡ mông. Đại dương vật trực tiếp liền cắm vào Liễu Tâm Di lỗ đít, Liễu Tâm Di đang chuẩn bị đánh lén vừa mới bị nàng phun đầy người dâm thủy cùng nước tiểu Ninh Vinh Vinh. Đột nhiên thiếu chút nữa kêu đi ra, khá tốt đúng lúc che kín miệng. Cố nhịn lỗ đít bị bạo địch khoái cảm, Liễu Tâm Di đem mặt gần sát Ninh Vinh Vinh mở đang tơ trắng miệt, một ngón tay linh hoạt đem nàng quần lót đẩy đến một bên, một ngụm liền thân đi lên. A! Ninh Vinh Vinh dọa nhảy dựng, vội vàng quay đầu. Giả trang không thấy được lùi về đáy bàn Liễu Tâm Di, nghi hoặc lại xoay trở về. Vinh Vinh, làm sao vậy? Không có việc gì lão sư, lỗ đít ta giống như bị cái gì vậy liếm một chút, hẳn là ta nhìn lầm. Kỳ thật loại tình huống này rất bình thường. Đây cũng là Vinh Vinh lỗ đít bị chủ nhân điệp khá hơn rồi hình thành bắp thịt ký ức, ta vừa mới giảng đến bị chủ nhân điệp lỗ đít, Vinh Vinh liền có phản ứng, đại gia hẳn là giống Vinh Vinh học tập A. Hiện tại đại gia 2-2 một tổ. Luyện tập một chút đi, hai người thay phiên mang góc vuông song đầu long điệp đối phương. Chúng nữ nhao nhao hành động, nghe giảng bài lão sư cũng gia nhập trong này, duy chỉ có Vương Tiểu Hoang cùng Ninh Vinh Vinh không nhúc nhích, Ninh Vinh Vinh lỗ đít đang bị Liễu Tâm Di ôm lấy liếm. Nhưng nàng chỉ nghĩ là ảo giác, cho nên cũng không quay đầu lại nhìn, mà là chuyên tâm hưởng thụ lên. Ngay tại đại gia lập tức lúc mới đầu, Liễu Tâm Di lại bị điệp đến cao trào, lúc này thích nàng trực tiếp đem cái bàn đỉnh lật. Lập tức bại lộ tại đám người ánh mắt bên trong, tất cả mọi người gương mặt mộng bức nhìn chính ân ái hai người. Ách! Đại gia! Đại gia hãy nghe ta nói. Bởi vì Liễu Tâm Di bình thường chính là đám người trong lòng giai khuôn, lại là đỉnh lưu thần tượng. Cho nên đại gia còn là cho nàng một lời giải thích cơ hội. Kỳ thật các ngươi có nghĩ tới hay không vì sao Vương Tiểu Hoang đồng học dương vật cắm vào tại lỗ đít ta bên trong, đây nhất định là có nguyên nhân, bởi vì ta cảm thấy. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, kia một chút dương vật giả, song đầu long, hiệu quả khẳng định không có thật dương vật tốt, mà Tiểu Hoang đồng học xem như trong lớp duy nhất nam sinh. Ý của ngài là để cho chúng ta trước nhận thức Tiểu Hoang đồng học làm chủ người. Sau đó mượn dương vật của hắn để luyện tập. Bình thường không nói một lời Chu Trúc Thanh lần này nhưng lại thưởng đáp. Đúng, Trúc Thanh thật thông minh, không hổ là vú sữa lớn nhất đệ tử, nói như vậy, đại gia có thể hiểu a. Liễu lão sư nói đúng. Đại gia mau cấp Tiểu Hoang đồng học quỳ xuống, cầu hắn điệp chúng ta a. Diệp Linh Lung đã minh bạch, trực tiếp sảng khoái quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, bới lấy tiểu huyệt của mình nói tao nói. Chủ nhân, tao heo mẹ Diệp Linh Lung cầu ngài điệp. Dùng ngài đại dương vật hung hăng địch nát chó mẹ lão sư a. Nhìn thấy Diệp Linh Lung đi đầu, các học sinh cũng đều đã minh bạch, nhao nhao quỳ xuống cầu địch, Vương Tiểu Hoang lúc này hơi có chút không lời rồi, như vậy cùng bình thường có cái gì khác biệt. Bất quá nếu đám này huyệt dâm diễn như vậy thật, vậy thuận theo các nàng đến đây đi. Vương Tiểu Hoang dương vật hào quang chợt lóe, bát căn dương vật hư ảnh xuất hiện, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 47, Thiên Thủy Học Viện tới chơi. Tam vị mỹ nữ muốn trở thành thần tượng đại giới là Thủy Băng Nhi thực buồn bực, gần nhất đột nhiên tuôn ra vài cái thần tượng đoàn thể, đem các nàng nổi bật hoàn toàn đè xuống. Các nàng nguyên lai chính là muốn dựa vào công khai diễn xuất tránh điểm tiền tiêu vặt. Không nghĩ tới phản ứng thực kịch liệt, kiếm được tiền cũng không thiếu, cho nên liền được đến trường học duy trì, nhưng các nàng này nửa đường xuất thân kia hơn được Vương Tiểu Hoang từ tiền thế mang đến cơm bảy đường, cho nên không vài ngày. Các nàng diễn xuất sẽ không nhân nhìn. Nghe nói những thần tượng kia nhóm đều là xuất từ một người tên là nữ thần cung tông môn, Băng Nhi, các ngươi như thế nào nhìn? Băng Nhi. A lão sư, chúng ta tổ hợp căn bản không sánh bằng nhân gia, hơn nữa liền ngay cả chúng ta thành viên cũng đều thành các nàng fan. Khi có biện pháp nào ư, các phu nhân thật sự rất có mị lực, ta cũng muốn trở thành giống Nguyệt Hoa phu nhân lớn như vậy mỹ nhân. Một bên Thủy Nguyệt Nhi lẩm bẩm miệng nói, Thủy Băng Nhi cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi Nguyệt Nhi, ngươi cũng không kém, hơn nữa ngươi không phải là cùng Tam Loli một cái Loli trùng tên sao, vậy tại sao chúng ta chính là không sánh bằng nhân gia đâu? Ai, xét đến cùng cũng là ngươi nhóm không có kinh nghiệm, tốt như vậy. Chúng ta ngày mai tự mình đi đến nhà bái phỏng một chút đi, tìm các phu nhân lấy một chút kinh, các nàng ôn nhu như vậy, cũng không cự tuyệt chúng ta. Ngày hôm sau, đảo giữa hồ. Vương Tiểu Hoang chính đang tiếp tục dâm loạn đại hội. Đột nhiên có một chỉ nữ hầu bò tiến đến. Báo cáo chủ nhân, Thiên Thủy Học Viện người đến, nói là các phu nhân phan. Nga! Ta không tìm các nàng chính mình hướng đến này đưa, được chưa, Lung Linh đi chuẩn bị một chút địa lao. Nhị Long cùng chúng nương nương đi với ta thấy các nàng. Liễu Nhị Long chính là một cái thịt tiện khí tọa kỵ cho nên không cần sắp xếp, Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Tâm Di tắc dùng hồn lực rất nhanh sắp xếp thanh tẩy một chút chính mình. Mặc chỉnh tề theo lấy Vương Tiểu Hoang đi ra ngoài, bên trong thân thể tinh dịch đương nhiên không có lãng phí, chen ra buổi tối còn có thể lại rót vào đi. Phu nhân, a, chính xác là phu nhân. Thủy Nguyệt Nhi nhìn thấy hai vị đẹp như thiên tiên phu nhân. Kích động đều nhanh phun nước rồi, Thủy Băng Nhi cùng thầy của các nàng Thủy Lan Nhi vẫn có lễ phép mỉm cười chào hỏi. Gặp qua hai vị phu nhân, ta là Thiên Thủy Học Viện lão sư Thủy Lan Nhi, hai cái này là đệ tử của ta Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Vị này nhất định chính là phu nhân chủ nhân, thất kính thất kính. Khách khí, không biết tam vị mỹ nữ tìm ta hai đầu chó mẹ có chuyện gì không, nếu ký tên nói các nàng rất vui lòng nha. Thủy Lan Nhi tự nhiên biết nơi này ai là lão đại. Vì thế cung kính đáp lời. Vị công tử này, chúng ta chủ yếu là nghĩ đến học tập một chút các phu nhân làm thần tượng kinh nghiệm. Đúng đúng, các ngươi như vậy kiếm tiền, có thể hay không giáo dạy cho chúng ta. Thủy Nguyệt Nhi ngây thơ cướp lời nói. Vương Tiểu Hoang đều có một chút bối rối, các ngươi đương lão tử là đại nhà từ thiện a, dựa vào cái gì dạy các ngươi, muốn học a, có thể, được trước biến thành lão tử tình nô. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tiểu thư quả thật tư sắc tuyệt hảo. Hơn nữa Thủy Lan Nhi lão sư vóc người của ngươi cũng tốt lắm, muốn trở thành thần tượng cũng không phải là không được, nhưng là có yêu cầu gì ngài cứ việc nói, chúng ta đều có khả năng suy nghĩ. Thủy Lan Nhi căn bản không nghĩ tới mình cũng có thể làm thần tượng. Bị Vương Tiểu Hoang vừa nói như vậy nàng lập tức quả thật cảm giác chính mình vú to cùng mông bự cũng không tệ, nếu có thể thành làm thần tượng, vậy sau này học viện liền lại thêm một khoản thu vào, mình cũng có thể trở thành người khác tôn kính nữ cường nhân rồi. Cho nên nàng trực tiếp cũng lựa chọn thưởng đáp. Lan Nhi lão sư ngươi cài cấp bách, ý của ta là các ngươi muốn trở thành thần tượng phải cùng chúng ta tông môn chặt chẽ liên hệ trở thành người mình mới được, bất quá ta cũng sẽ không khiến các ngươi chịu thiệt. Liền giống như Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chúng ta hổ ban hỗ trợ, cụ thể đợi lát nữa làm Nguyệt Hoa phu nhân theo các ngươi giao tiếp. Tốt, chúng ta việc này dẫn theo đưa tinh hồn đạo khí, ta viễn trình liên hệ học viện bên kia. Nhanh nhất hôm nay có thể định ra hợp tác. Vương Tiểu Hoa nhìn trước mắt thoáng có chút kích động Thủy Lan Nhi, không khỏi vụng trộm nở nụ cười hai tiếng, nguyên bản còn cho rằng cái khác hai cái nữ nhân chỉ số thông minh có thể so với Thủy Nguyệt Nhi chút cao. Không nghĩ tới cũng dễ lừa gạt như vậy. Vẫn chưa xong, phải biết, thần tượng huấn luyện điều kiện nhưng là thực vất vả. Các ngươi nếu muốn trở thành thần tượng, nhất định phải nghe lời nói của ta, thanh minh trước, này có thể thương tổn được thân thể của các ngươi hoặc là tôn nghiêm. Hai vị phu nhân và lô ly đoàn các nàng chính là như vậy dạy dỗ đi ra, các ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Không có việc gì, nào có không trải qua tôi luyện liền trưởng thành đóa hoa, chúng ta tiếp nhận. Thủy Băng Nhi dẫn đầu tỏ thái độ. Thủy Nguyệt Nhi chính là tỷ tỷ cái đuôi nhỏ người hầu, đương nhiên cũng theo sát tiếp nhận. Thủy Lan Nhi cũng gánh không được thành làm thần tượng cám dỗ, vì thế thoáng do dự một chút cũng đáp ứng. Vậy thì tốt, Nguyệt Hoa mẹ, ngươi mang Lan Nhi lão sư đi trước đàm một chút hợp tác. Tâm Di mẹ ngươi giúp các nàng an bài một chút gian phòng. Chương 48, dạy dỗ thanh thuần nữ hài Thủy Nguyệt Nhi, ngây ngốc Thủy Nguyệt Nhi bị nhất điểu cắm đến phun nước tiểu bởi vì này ba cái lẳng lơ tính cách chỉ số thông minh cũng không cùng. Cho nên Vương Tiểu Hoang áp dụng hoàn toàn khác biệt dạy dỗ phương pháp. Thủy Nguyệt Nhi gian phòng. Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Xin chào, công tử, ân, tỷ tỷ đâu? Nga là như thế này, vì để tránh cho các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau dạy dỗ tiến độ. Cho nên các ngươi thành làm thần tượng trước không thể gặp mặt Nga, bất quá ngươi có lời gì ta có thể giúp ngươi chuyển đạt, ngươi nếu nghĩ rời khỏi cũng tùy thời có thể. Bất quá tỷ tỷ của ngươi khẳng định sẽ rất thất vọng. Đối phó ngây thơ háo sắc tiểu lô ly. Vương Tiểu Hoang trực tiếp hống liên tục mang lừa. Không, không cần, Nguyệt Nhi có thể kiên trì, thỉnh dạy dỗ Nguyệt Nhi a. Ngây ngốc tiểu cô nương căn bản không biết dạy dỗ ý tứ chân chính, chỉ nghĩ là huấn luyện. A, người làm cái gì? Vương Tiểu Hoang trực tiếp dùng tay bắt được Thủy Nguyệt Nhi vú sữa, đại lực vuốt ve. Dọa Thủy Nguyệt Nhi nhấc nhảy. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi có biết bao nhiêu về tính phương diện tri thức đâu? Ta không quá hiểu rõ, nhưng, tỷ tỷ nói qua. Không thể để cho nam nhân chạm vào bộ ngực, ngươi, ngươi tay. Kia phía trước tỷ tỷ là vì bảo hộ ngươi mới nói, hiện tại muốn trở thành thần tượng, nhất định phải tỏa ra thay đổi, còn có ta đã nói rồi, phải hoàn toàn nghe lời nói của ta nga. Bằng không tỷ tỷ thất vọng. Kia, vậy được rồi, bất quá, như vậy, thật thoải mái. Dĩ nhiên, vừa mới ta cũng như vậy cùng tỷ tỷ làm đây này, đáng tiếc Nguyệt Nhi còn nhỏ, bằng không còn có thể giống như tỷ tỷ tiến hơn một bước đâu. Vương Tiểu Hoang cố ý dùng Thủy Băng Nhi đến kích thích Thủy Nguyệt Nhi, nhưng trên thực tế hắn căn bản là còn chưa có đi gặp Thủy Băng Nhi. Nguyệt Nhi có thể, xin ngài không nên khách khí, tỷ tỷ hiểu rõ, Nguyệt Nhi cũng được. Thủy Nguyệt Nhi căn bản không biết kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng nàng thực yêu tỷ tỷ của mình, cho nên không muốn để cho nàng thất vọng, nàng chỉ muốn làm rất tốt. Khi Nguyệt Nhi nghe cho kỹ, kế tiếp là kháng đã kích huấn luyện, ta sắm vai thành điêu hoa phan đến làm khó ngươi. Xem như làm tỷ tỷ kiêu ngạo chất lượng tốt thần tượng, Nguyệt Nhi không chỉ có không thể sinh khí, còn có tận lực thỏa mãn phan yêu cầu. Tốt, Nguyệt Nhi sẽ làm tỷ tỷ kiêu ngạo. Thủy Nguyệt Nhi gương mặt nghiêm túc, đem Vương Tiểu Hoa nhìn cũng có một chút không nhịn được. Trực tiếp liền bắt đầu biểu diễn. Ngươi chính là Thủy Nguyệt Nhi a, cái kia cao cao tại thượng thần tượng. Ân, ngươi, ngươi mạnh khỏe. Khá lắm thí, cấp lão tử quỳ xuống, ta muốn bịt miệng của ngươi. À, vị tiên sinh này, thậm chí quá. Ân. Vương Tiểu Hoang trừng mắt nhìn Thủy Nguyệt Nhi liếc nhìn một cái. Sợ tới mức tiểu nữ hài trực tiếp ngoan ngoãn quỳ xuống, nhấc dòng nước thuận theo đùi chảy xuống. Đúng là trực tiếp bị sợ tiểu. Tốt, được rồi, phải làm sao, Nguyệt Nhi nghe lời thì tốt. Dùng ngươi miệng nhỏ, đem bổn đại gia quần cởi bỏ. Thủy Nguyệt Nhi vì để cho tỷ tỷ kiêu ngạo. Cũng là bất cứ giá nào rồi, quỳ gối tại trước mặt nam nhân, mặt nhỏ dán vào nam nhân tanh hôi đũng quần, dùng miệng ngốc tìm kiếm khóa kéo. Cốt tinh, thật là thúi, người này đũng quần như thế nào khó nghe như vậy, tỷ tỷ quần lót rõ ràng là hương. Chẳng lẽ là nam nữ không giống với sao? 3. Một tiếng, Thủy Nguyệt Nhi cuối cùng dùng miệng cởi bỏ khóa kéo, đại dương vật trực tiếp nhảy ra, đánh vào nàng mặt nhỏ phía trên, càng tanh hôi mùi nồng nặc chui vào Thủy Nguyệt Nhi đầu óc, lúc này Thủy Nguyệt Nhi ngược lại cảm giác không thúi rồi. Nàng thế nhưng cảm giác loại này mùi hôi thối có chút dễ ngửi, bắt đầu chủ động hút vào trên mặt thối dương vật tỏa ra mùi tanh, như thế nào, Nguyệt Nhi tiểu thư, dương vật của ta rất dễ chịu a. Rất thúi, nhưng có cảm giác nghe thấy thật thoải mái, nghe được Nguyệt Nhi lại nghĩ đi tiểu. Thối heo mẹ, còn không ngậm, dùng khuôn mặt nâng lấy dương vật cung, đem dương vật hút đến ngươi yết hầu. Đừng đụng đến nha, bằng không ta sẽ không làm ngươi phan. Ta nghe lời, kính xin tiên sinh tiếp tục làm của ta phan. Thủy Nguyệt Nhi sớm mà bắt đầu hưởng thụ cổ này mùi hôi thối mang đến đánh sâu vào, cho nên không chút do dự liền dùng miệng ngậm vào quy đầu. Bất quá này dương vật thật sự là quá lớn, cho nên nàng căn bản là không có biện pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể ngậm quy đầu nức nở. Ăn điểu không chút do dự a, tốt lắm, ta đây đến giúp ngươi một cái. Vương Tiểu Hoang hai tay đè lại Thủy Nguyệt Nhi đầu. Phần eo vừa dùng lực, đại dương vật trực tiếp xuyên qua Thủy Nguyệt Nhi yết hầu tiến vào thực quản. Thủy Nguyệt Nhi chỗ đó bị loại kích thích này, nước mắt cùng dâm thủy đồng thời khống chế không nổi chảy ra. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy mình bị nhất điểu cắm vào chết rồi. Lật bạch nhãn liền trực tiếp cao trào. Vương Tiểu Hoang có thể không quan tâm nàng cảm nhận, dù sao hệ thống cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, cho nên Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem Thủy Nguyệt Nhi phản, hiện lên 69 thức, dương vật toàn bộ hành trình không có rút ra. Tại Thủy Nguyệt Nhi yết hầu bên trong quấy rối một vòng, Thủy Nguyệt Nhi lại lần nữa phun ra nước tiểu đến, bất quá lúc này Vương Tiểu Hoang sớm có chuẩn bị. Ngón tay rạch một cái, Thủy Nguyệt Nhi ướt đẫm tơ trắng miệt trực tiếp mở đan. Kéo quần lót bỏ vào hồi lỗ đít nàng, Vương Tiểu Hoang trực tiếp dùng miệng hút vào Thủy Nguyệt Nhi tiểu nộn huyệt phun ra dâm thủy cùng nước tiểu bị Vương Tiểu Hoang toàn bộ tiếp thu, Vương Tiểu Hoang dương vật cũng trực tiếp đái ra đến. Trực tiếp phun tại Thủy Nguyệt Nhi dạ dày. Không có cho nàng nói chuyện cơ hội, Vương Tiểu Hoang trực tiếp chạy, phần eo phát lực, dương vật đại lực điệp Thủy Nguyệt Nhi thực quản. Thủy Nguyệt Nhi đã cao trào đến thần trí không rõ, cùng chết giống nhau bị động thừa nhận này Vương Tiểu Hoang bạo lực địch. thường thường mãnh liệt co giật biểu lộ nàng vẫn là cái người sống. Muốn bắn, tiếp hảo Nga, Nguyệt Nhi tiểu thư. Vương Tiểu Hoang đột nhiên quất cắm vài cái, đại dương vật trực tiếp thành dài đưa vào Thủy Nguyệt Nhi dạ dày bên trong, đại cổ tinh dịch tiến quân thần tốc. Thủy Nguyệt Nhi nhỏ nhắn xinh xắn bụng mắt thường có thể thấy được cổ, may mắn Vương Tiểu Hoang dùng quần lót của nàng gắt gao ngăn chặn lỗ đít nàng, ước chừng 10 thăng tinh dịch, một giọt đều không có lộ ra. Tốt, hiện tại chịu đựng Nga. Nếu như tinh dịch theo lỗ đít hoặc miệng phun ra, đây chính là phải bị đến trừng phạt. Ân a a. Thủy Nguyệt Nhi nói không ra lời, nhìn đến Vương Tiểu Hoang trong tay dương vật trường tiên, chỉ có thể liều mạng kẹp chặt yết hầu cùng lỗ đít phòng ngừa tinh dịch chảy ra. Nhưng tinh dịch thật sự là nhiều lắm, không qua một phút, tinh dịch liền đỉnh phá vỡ ngự theo miệng của hắn cùng lỗ đít phun đi ra, Thủy Nguyệt Nhi muốn dùng tay che, nhưng tinh dịch xung kích làm nàng lại một lần nữa cao trào đến không có khí lực. Chỉ có thể tuyệt vọng lại hưng phấn cao trào phun tinh dịch. Chương 49, tại Thủy Băng Nhi trước mặt phá thân Thủy Nguyệt Nhi, ngoài ý muốn phát hiện hai người cảm tình không bình thường, ba. Một tiếng, dương vật trường tiên quốc đánh đến Thủy Nguyệt Nhi trên mặt. A a, a đau quá. Ngươi phế vật này, liền cái tinh dịch tiện khí cũng làm không được, còn nghĩ đương thần tượng, phải biết tỷ tỷ ngươi bị ta bắn 20 thăng tinh dịch còn rất một canh giờ, ngươi phế vật như vậy heo mẹ. Lạng thịt tiện khí, nên đánh. Ba. A, đừng đánh, Nguyệt Nhi sẽ cố gắng. Cầu xin người, Nguyệt Nhi sẽ cố gắng trở thành giống như tỷ tỷ ưu tú tinh dịch tiện khí. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vương Tiểu Hoang thu hồi dương vật trường tiên. Đi đến Thủy Nguyệt Nhi bên người, dùng dương vật cọ nàng chảy nước mắt mặt nhỏ. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đi theo ta, dùng bò. Vương Tiểu Hoang lấy ra một cái cẩu vòng cổ cấp Thủy Nguyệt Nhi đeo lên, dắt nàng đi hướng Thủy Băng Nhi gian phòng. Suốt quãng đường đối mặt tình nô nhóm ánh mắt, Vương Tiểu Hoang đến lúc đó không sao cả, nhưng Thủy Nguyệt Nhi thế nào chịu được, mặt đều phải áp vào mặt đất, cắm vào tại lỗ đít bên trong đuôi chó cũng không tự chủ lắc lư, khẩn trương nàng vài lần đụng vào Vương Tiểu Hoang chân. Bị Vương Tiểu Hoang ngay trước chúng nữ mặt mũi rút vài roi tử, đúng là trực tiếp cao trào. Thiên Tân Vạn Khổ cuối cùng đi đến Thủy Băng Nhi bên ngoài phòng. Nếu như tỷ tỷ ngươi nhìn đến ngươi bộ dáng này, nhất định thì sẽ biết ngươi là phế vật thịt tiện khí. Cho nên đợi sau khi. Nga. Kịch bản luyện tập sao? Đúng, ta cùng Nguyệt Nhi đối với lời kịch, cần phải ngươi đi sắm vai cái thứ ba nhân vật. Thủy Băng Nhi trong phòng ngủ, Thủy Nguyệt Nhi giống như cẩu bị buộc tại sàn phía trên, dây xích ngắn đến nàng chỉ có thể quỳ sấp. Nhu Thuận chờ đợi bắt đầu. Một bên khác Thủy Băng Nhi là bị trước tiên cột vào cưỡng ép cái phía trên, nằm hai chân chuyển hướng, mang bịt mắt cùng miệng cầu, nàng sắm vai chính là bị bắt cóc nữ hài, mà Vương Tiểu Hoang cùng Thủy Nguyệt Nhi sắm vai chính là giặc cướp. Thủy Băng Nhi không biết muội muội của mình đang bị giống như cẩu buộc ở trên mặt đất, tự nhiên cũng không biết các nàng hai người kế tiếp vận mệnh bi thảm, trì động Thủy Nguyệt Nhi còn tin tưởng đây là diễn trò, thực mong chờ bộ dạng. Hôm nay buộc tiểu cô nương này không tệ lắm, Nguyệt Nhi, khen thưởng ngươi đại dương vật ăn. Tạ ơn lão đại nhiều. Cài cấp bách, không phải là nơi này, là nơi này. Vương Tiểu Hoang đi đến Thủy Nguyệt Nhi sau lưng, xoa xoa nàng nhếch lên mông lớn. Dương vật chỉ vào Thủy Nguyệt Nhi nộn huyệt phía trên. A. A. Thủy Băng Nhi biết nghe được Vương Tiểu Hoang, lời kịch, chớp mắt phản ứng là bị gạt, liều mạng giãy giụa. Nhưng nàng vừa mới vì phối hợp còn làm Vương Tiểu Hoang ngăn lại hồn lực. Cho nên bây giờ căn bản không có biện pháp, miệng miệng cầu làm nàng ngay cả lời đều nói không ra. A. Đau quá. Lão đại, đây là cái gì? Nguyệt Nhi, ngươi đừng vội, nữ hài tử lần thứ nhất đều có khả năng đau, ta vừa mới là dạy thế nào ngươi? Ngươi đã quên nha. A cầu, cầu chủ nhân dùng đại thối điểu địch tiện chó mẹ tiểu huyệt dâm A. Ngay trước tỷ tỷ mặt, hung hăng địt nát nhân da cục thịt này tiện khí a. Vương Tiểu Hoang nói nàng nói như vậy có thể cho tỷ tỷ nàng biết nàng là một cái ưu tú thịt tiện khí. Cho nên nàng ngoan ngoãn làm theo, liền mật huyệt cũng không đau. Ha ha, tốt, lão tử cái này địt chết ngươi, đợi lát nữa lại địt tỷ tỷ ngươi, như thế nào đây? Vương Tiểu Hoang vừa nói, một bên đại lực địt Thủy Nguyệt Nhi mang theo máu xử nữ âm hộ. Không chút nào để ý nàng cảm nhận, nếu nghĩ ra danh, vậy thì phải cấp lão tử đương thịt tiện khí, bằng không lão tử ngốc thiếu mới sẽ giúp các ngươi. Thủy Băng Nhi giãy dụa càng thêm kịch liệt, nghe muội muội ở trước mặt mình bị nam nhân lừa gạt này phá trinh rồi. Nàng khó chịu hận không thể đem người nam nhân này thiên đao vạn quả. A, này buộc đến cô nương thật đúng là không thành thật, Nguyệt Nhi, đi liếm tiểu huyệt của nàng cùng lỗ đít. Nói, Vương Tiểu Hoang cởi bỏ trên sàn nhà dây xích, địch Thủy Nguyệt Nhi về phía trước leo đến Thủy Băng Nhi dưới hông. Không muốn, Nguyệt Nhi, hắn là đang dối gạt ngươi, chạy mau a. Đáng tiếc miệng nàng miệng cầu không thể để cho nàng đem lời nói ra, sợ hãi thương tổn được Thủy Nguyệt Nhi, nàng cũng không dám tại lộn xộn, chỉ có thể nhắm mắt lại, chuẩn bị nhịn. Xé mở Thủy Băng Nhi tơ trắng miệt, Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp liếm đi lên, việc này nàng thực nguyện ý làm, bởi vì nàng từ nhỏ liền quá yêu thích tỷ tỷ của mình, thậm chí là ái mộ tỷ tỷ của mình, Thủy Băng Nhi cũng thực hưởng thụ. Nàng kỳ thật cũng là yêu muội muội của mình, chính là bởi vì giới tính cùng huyết thống, nàng chỉ có thể khống chế không dám cùng muội muội tại cùng một chỗ. Ân. Chính địch âm hộ Vương Tiểu Hoang cảm giác được không đúng, này hai người không có khả năng có gian tình gì chăng? Như thế nào cảm giác cùng hai cái mẹ ở giữa giống nhau? Khụ khụ, nếu như các ngươi trở thành của ta tình nô, vậy có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ nga, không cần để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, tựa như hai vị phu nhân giống nhau nha. Thủy Băng Nhi chảy nước mắt nức nở, Thủy Nguyệt Nhi cũng rất là đáp ứng thống khoái, bởi vì nàng căn bản cũng không biết tình nô cụ thể là cái gì. Vương Tiểu Hoang cười cười rút ra dương vật, đem Thủy Nguyệt Nhi phóng tới một bên. Ôn nhu sờ sờ đầu nàng. Xem như tình nô, nhưng là phải hoàn toàn nghe lời nga, đi ta mặt sau liếm lỗ đít ta, ta muốn địch tỷ tỷ ngươi. Vâng, chủ nhân, ta làm. Thủy Nguyệt Nhi ngốc liếm tân nhận chủ nhân lỗ đít, Vương Tiểu Hoang đem dương vật phóng tới đã bị Thủy Nguyệt Nhi liếm ẩm ướt ngượng ngùng tiểu huyệt phía trước. Hơi chút cà cà, vừa dùng lực liền cắm vào, sử nữ máu tươi chảy ra, ý vị này một đôi xinh đẹp hoa tỷ muội bị Vương Tiểu Hoang hoàn toàn nhận lấy. Dương vật chợt lóe, bát căn dương vật hư ảnh xuất hiện, chính chuyên tâm liếm lỗ đít Thủy Nguyệt Nhi tiểu huyệt cùng lỗ đít đồng thời bị cắm vào. Sợ tới mức há miệng, miệng cũng tiến đến một cây, Thủy Băng Nhi miệng cùng lỗ đít cũng cắt hữu một cây, dâm đảng dạy dỗ tiếp tục, hai cái này thuần khiết nữ hài rốt cuộc trở về không được. Chương 50, đối với Thủy Lan Nhi. Tuy rằng cũng là nữ thần cấp bậc, nhưng còn không tính đặc biệt cực phẩm, chính là vú sữa cùng mông khá lớn. Nhiều nhất nhị cấp, cho nên đợi nàng an bài xong hợp tác sau Liễu Nhị Long lại đột nhiên ra tay, đem nàng che hồn lực buộc tại địa lao bên trong rồi. Nữ nhân này nhìn như là cái vú lớn thiếu phụ, không nghĩ tới vậy mà lại còn là cái chỗ, cho nên Vương Tiểu Hoang liền cố mà làm giúp nàng phá hỏng. Ba ngày đi qua, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hoàn toàn nô lệ hóa trở về báo cái bình an. Thủy Lan Nhi an tâm bị dạy dỗ một tháng, tự nhiên cũng là nô lệ hóa rồi. Bất quá nàng cũng trở về không được, dù sao nàng bị hồn thú giết chết tin tức một tháng trước liền truyền quay lại Thiên Thủy Học Viện, cho nên nàng có thể dừng lại ở đảo giữa hồ chuyên tâm đương tình nô. Thủy Nguyệt Nhi cùng Nguyệt Nhi trùng tên rồi, cho nên Vương Tiểu Hoang liền cho nàng đổi tên kêu Thủy Linh Nhi, bởi vì hậu cung bên trong đối với bách hợp phi thường tôn sùng, cho nên Thủy Băng Nhi cùng Thủy Linh Nhi đôi này hoa tỷ muội cũng chính thức khi kết hôn. Xem như hai đầu chó mẹ. Các nàng tại hôn lễ phía trên bị chủ nhân điệp đến ngất, hiện trường xinh đẹp tình nô khách quý cũng không thể tránh được một kiếp. Mẹ của các nàng cùng đồng học cũng tới không ít, nhưng dù sao chúng nữ nhi bây giờ là người khác tình nô. Đương mẹ chỉ có thể chúc phúc, hai đứa con gái mặc lấy xinh đẹp áo cưới bị ôm đến trước mặt nàng điệp, dâm thủy cùng tinh dịch phun nàng và bên cạnh nữ sinh nhóm gương mặt. Nhất là các nàng thiên thủy chiến đội đội viên, đương trời tối đều uống say mềm. Ngày hôm sau Thủy Băng Nhi cùng học viện xin phép rồi nói các nàng chiến đội muốn cùng đi du lịch, bất quá rất rõ ràng Thủy Băng Nhi đang nói láo, bởi vì các đội viên đang bị Vương Tiểu Hoang cột vào địa lao dạy dỗ địch. Một năm trôi qua đi, Thiên Thủy Học Viện cùng nữ thần cung hợp tác càng ngày càng chặt chẽ, có không ít mỹ nữ cao tầng đều được Vương Tiểu Hoang tình nô, cuối cùng tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu trước một tuần tuyên bố trên danh nghĩa vì nữ thần cung phụ thuộc học viện. Sở hữu bạn học mới đều có khả năng trước đưa đến đảo giữa hồ tiến hành một tuần trái phải huấn luyện, đồng thời vốn có đệ tử nô lệ hóa đã ở từng bước tiến hành. Một năm này, Vương Tiểu Hoang xem như thật lao khuôn, ban ngày đi công lực tính kế Thiên Thủy Học Viện. Buổi tối đi Vũ Hồn Điện tìm Bỉ Bỉ Đông trà nô lệ hóa giá trị, Rốt cục thì thời gian không phụ người có tâm tư, một ngày này Tam Hỷ lâm môn, thứ nhất Hỷ, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn nô lệ hóa, Vũ Hồn Điện đã bước đầu nắm giữ ở Vương Tiểu Hoang trong tay. Thứ hai Hỷ chính là Thiên Thủy Học Viện trở thành tân tình nô căn cứ, tình nô số đếm trên diện rộng tăng trưởng, đệ Tam Hỷ chính là Vương Tiểu Hoang 50 cấp, nên đi đạt được thứ năm Hồn Hoàng rồi, nhưng cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thần thi. Điểu thần thứ bảy thi chính là tại trận thi đấu top 50 cấp, Vương Tiểu Hoang vốn là đều tính toán ăn nửa nhất Chu Tiên Thảo rồi, tuy rằng sẽ có điểm lãng phí dược lực, nhưng đây là một cái có thể thất bại nhiệm vụ. Được coi trọng, kết quả hôm nay một cao hưng, ba, đột phá. Lúc này khen thưởng, lão đầu, phía trước thần bí như vậy còn không nói, không có khả năng là ngươi mệt mỏi trực tiếp muốn đem thần vị truyền cho ta đi. Ngươi nha nằm mơ a. Lần này khen thưởng nói không lên tốt, xem như thực đặc thù, là một cái hệ thống công năng, ngươi chính mình xem đi, đúng rồi, để bác khảo liền kia cái gì trận thi đấu quán quân a, ngày ngày cho ngươi ra khảo đề mệt chết, khen thưởng ta còn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó rồi nói sau, ta lưu, còn chưa ngủ tỉnh đâu. Uy uy uy, ngươi này lão đầu chớ đi a, nói rõ ràng a uy. Đáng tiếc điểu thần cũng không để ý đến hắn, trực tiếp biến mất. Vương Tiểu Hoang kỳ thật cũng nhận thấy gần nhất điểu thần giống như trở nên thực suy yếu. Này lão đầu không có khả năng là ngoạn hơi quá đem chính mình ngoạn hư đi à nha, chật chật chật, thật sự là không giảng cứu. Hệ thống, nhiều cái gì công năng? Hệ thống tương quan đồ vật đều có thể trực tiếp hỏi, hắn mới lừa chính mình tìm khác biệt đâu. Hồi ký chủ, nữ tính phải chăng có thể mang thai tuyển hạng có biến động? Cẩn thận vừa nhìn, quả nhiên. Nguyên lai là có thể tuyển chọn phải chăng làm nữ tính thụ thai, đồng thời có thể tự định nghĩa đứa nhỏ giới tính, lúc này bỏ thêm cái thai nghén tinh hoa tuyển hạng. Chú thích là nữ tính mang thai, nhưng ngực không phải là tiểu bảo bảo, mà là hồn lực tinh hoa, loại này tinh hoa có thể rất nhanh hấp thu chuyển hóa thành tinh thuần hồn lực, hơn nữa có nhất định hiệu quả trị liệu. Tổng tới nói, loại này tinh hoa không mạnh cũng không yếu. Nhưng trọng yếu nhất chính là Vương Tiểu Hoang cuối cùng có thể điệp thai phụ rồi, phía trước mẹ cùng tỷ tỷ mang thai thời điểm còn không có điệp đủ, bất quá bởi vì hắn không nghĩ tiếp tục muốn đứa nhỏ rồi, cho nên một mực không có thể ngoạn đến thai phụ. Lần trước tại điểu thần trước mặt oán giận một chút, không nghĩ tới cái này cấp an xếp lên trên, tinh hoa mang thai sẽ không ra ngoài ý muốn, cho nên có thể yên tâm ngoạn, tinh dịch có thể tiếp tục bắn vào tử cung. Tinh hoa hấp thu tinh dịch chuyển hóa thành chỉ đối với nữ tính có hiệu lực càng mạnh tinh hoa. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ta muốn điệp mang thai ai có thể điệp mang thai ai, hơn nữa còn muốn điệp mang thai các nàng, ha ha ha. Một giờ qua đi, đang tại diễn xuất Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa bị đột kích cưỡng gian. Bắn một bụng tinh dịch, đang tại an bài trận thi đấu công tác Bỉ Bỉ Đông tại giáo hoàng trên chỗ ngồi bị bạo gian đến thụ thai. Trừ bỏ sắp trận đấu các đội viên bắn chính là bình thường tinh dịch, cái khác cấp một tình nô đều đầy mình thụ thai tinh dịch. Tuy rằng tinh dịch thụ thai vẫn là 100%, nhưng không có trứng cũng bạch xả, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng không biết này sống có thể địch mang thai vài cái, bất quá không sao, địch thích thế là được. Chương 51, cái gì, lúc này mới ngày hôm sau như thế nào lại lớn như vậy? Nhìn quỳ trước mặt mình Bỉ Bỉ Đông, Vương Tiểu Hoang đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua mới thụ thai, một đêm thượng liền đỉnh nhân gia tứ năm tháng lớn. Hồi ký chủ, bởi vì tinh hoa hiệu quả đều giống nhau, cho nên tinh hoa lúc mang thai ở giữa dài ngắn cùng cơ thể mẹ thực lực tương quan. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông 99 cấp thực lực, hậu thiên có thể sinh sản, bất quá ký chủ có thể tùy thời tạm dừng tinh hoa phát dục, làm cơ thể mẹ duy trì thai phụ trạng thái. Nga, nguyên lai là như vậy, Đông, ngươi hậu thiên có thể sinh ra tinh hoa rồi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Chủ nhân, ta cảm giác bụng hơi hơi có chút phồng, cái khác đều rất bình thường. Mẹ, ngươi ngực Tiểu Vân thời điểm tứ năm tháng là loại cảm giác này à? Nghiêm nặng một chút a, mang thai chủ yếu là trước ba tháng khó chịu, mặt sau khá một chút nhưng tuyệt đối không giống Đông Nhi như vậy chỉ cảm thấy hơi hơi bụng trướng. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Hồi ký chủ tinh hoa mang thai cùng mang thai khác biệt không có bất kỳ khó chịu nào. Bụng trướng là Bỉ Bỉ Đông tâm lý tác dụng, tinh hoa mang thai thậm chí sẽ không để cho cơ thể mẹ rơi chậm lại một tia sức chiến đấu. Nga, ta đây an tâm, đúng rồi mẹ, ta khi đó điệp ngươi, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Hài tử ngốc, mẹ xem như ngươi heo mẹ, đương nhiên rất hạnh phúc thực hưng phấn, ngươi chính là mẹ toàn bộ, mang thai bị ngươi bạo địch, mẹ mặc dù mệt nhưng là càng nhiều chính là hài lòng. Mẹ, ta yêu ngươi, hôm nay kêu tháng trước hoa mẹ cùng tiểu nhu tỷ tỷ. Ta muốn dùng dương vật hung hăng bồi thường các ngươi. Ân chủ nhân, thích nhất con chủ nhân dùng đại dương vật địch của ta huyệt dâm. Thứ năm hồn hoàng là một cái 6 vạn năm cửu vĩ yêu hồ. Loại này hồ ly tuổi nhỏ khi cái đuôi là hồng nhạt. Hàng năm chuyển hóa một cọng lông tóc, vạn năm khi biến thành thuần trắng cái đuôi, mỗi vạn năm tu vi nhiều một cây cái đuôi, đến 10 vạn năm cửu căn cái đuôi toàn bộ biến thành màu vàng, trở thành chân chính cửu vĩ hồ hoàng. Cửu vĩ yêu hồ không giống với cái khác hồn thú. Tam vĩ liền có thể hóa hình, cho nên lần này thu hoạch nàng không phải là dùng chủy thủ, mà là đại dương vật, trước địch bỉ bỉ đông đem nàng đánh cho tàn phế trói lại đến, sau đó mang theo sát ý khởi xướng địch âm hộ chiến. Phương đó trước cao trào 3 lượt phương đó chết. Hoàn hảo 6 vạn năm cửu vĩ yêu hồ địch âm hộ chiến bất động làm vương tiểu hoang bạo địch 1 năm cũng không có khả năng cao trào, nhưng nàng hiện tại đã bị bỉ bỉ đông đánh đến nỏ mạnh hết đà. Dương vật đâm một phát phá màn trinh của nàng, nàng liền cao trào 1 lần, cửu căn dương vật cùng một chỗ phía trên, lỗ đít, tiểu huyệt, miệng một cái hố tam căn, đi lòng vòng địch nàng, cuối cùng vương tiểu hoang xuất tinh 1 lần, cửu vĩ yêu hồ cao trào 3 lượt. Thấy nàng hóa hình sau vương tiểu hoang liền hỏi điểu thần, nhìn có không có cách nào tại hấp thu hồn hoàng sau tại đem nàng kêu lên đến địch. Dù sao này cửu vĩ yêu hồ trưởng xác thực xinh đẹp, dáng người càng là cực phẩm. Thỏa thỏa cấp 1 tình nô. Điểu thần một chút do dự, hào phóng dự chi một cái thần ban cho hồn hoàng, sau đó còn dùng thần lực ban vương tiểu hoang bỡ bớt cái khác bộ sậu, giúp hắn làm xong chuyện này. Bất quá đại giới là đệ bát khảo không phần thưởng. Tuy rằng đệ bát khảo thất bại nói khác thì đừng nói tới rồi, nhưng điểu thần giống như đối với vương tiểu hoang thực có tự tin. A nha tiểu tử, như vậy cũng tốt, tỉnh ta vắt hết não chất lỏng muốn cho ngươi cái gì phần thưởng, ngươi bây giờ cắm vào ngươi 2 cái này tình nô hấp thu thì tốt. Ta đi trước 1 bước, cáo từ. Đa tạ, ai, hy vọng ngươi này tao hồ ly đáng giá ta trả giá những cái này đại giới. Đông, nhị long, phụ trợ ta hấp thu hồn hoàng. Tuy rằng nơi này là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp tinh đấu xâm lâm trung tâm vòng. Nhưng bỉ bỉ đông lần này còn dẫn theo cúc đấu la cùng quỷ đấu la, 2 người bọn họ bây giờ đang ở xung quanh hộ pháp, vương tiểu hoang còn cố ý thả ra tiểu vũ, lớn như vậy minh cùng nhị minh uy hiếp cũng sẽ không có. Này hồn hoàng có thể yên tâm hấp thu. A chủ nhân, dương vật cắm vào chó mẹ tiện huyệt A. A lão công, chủ nhân, ngươi đại dương vật muốn điệp chết tiện heo mẹ. Bỉ bỉ đông cùng liễu nhị long đồng thời bị cắm vào. Đồng thời nói đã thành thói quen dâm thoại, chủ nhân đại dương vật cắm vào nàng nhóm bên trong thân thể khoảnh khắc kia, cái khác hết thảy đều đã không trọng yếu. Vương Tiểu Hoa ngay từ đầu nghĩ tới dùng cửu căn điểu không phải cùng nữ nhân đến chia sẻ. Kết quả phát hiện công kích vẫn là chỉ bị phân tán đến tu vi cao nhất 2 cái nữ nhân trên người, hỏi một chút hệ thống biết được là chức năng này quá mạnh mẽ, cho nên có hạn chế. Kia cũng không sao, dù sao hiện tại đã có thể khiêu chiến 6 vạn năm. Cấp bậc cao hồn thú vốn là không có nhiều, cái này giới hạn đã đủ dùng. Chương 52, gió nhẹ thổi qua ngọn cây phát ra xa xa tướng thanh, cúc đấu la cùng quỷ đấu la phân biệt trạm tại bên cạnh 2 cây phía trên cảnh kỳ xung quanh. Siêu cấp đấu la cường đại khí thế làm vạn năm hồn thú cũng không dám tới gần. Vương Tiểu Hoang hơi hơi đổ mồ hôi, một bên minh tưởng một bên đại lực địch 2 nàng, hồn hoàng hồn lực cùng cửu vĩ yêu hồ phản kháng bị 3 người vững vàng áp chế. Nhưng sở nhắc nhở thực lực lại bị Vương Tiểu Hoang một mình hấp thu, bỉ bỉ đông cùng liễu nhị long thậm chí còn lỗ lã một chút đến bảo đảm vạn vô nhất thất, bất quá tổn thất rất ít, tu luyện nhất 2 giờ có thể bổ trở về. Bỉ bỉ đông cùng liễu nhị long 4 cái huyệt dâm đều bị đại dương vật đẩy lên tràn đầy, thỉnh thoảng phát ra dâm đảng tiếng kêu, 3 người giao hợp dâm thủy phun đến trên mặt đất, bị tiểu vũ toàn bộ liếm sạch. Hoa tiên nhi cũng chạy ra vô giúp vui. Cầm 2 cây song đầu long cắm ở chính mình song huyệt, sau đó mông nhắm ngay nằm bò trên đất liếm dâm thủy tiểu vũ, lập tức liền cắm vào, tiểu vũ bị đột nhiên đánh lén, lập tức mặt đều ném tới phía trên dâm thủy bên trong. Vừa vặn bỉ bỉ đông còn bị làm đái ra đến, rót tiểu vũ 1 đầu. Cốt ngươi cái tao hoa tiên nhi, xem ta không địch chết ngươi. Tiểu vũ khí phình phình kẹp chặt mông, song đầu long lập tức bị cố định tại tử cung của nàng cùng tràng đạo. Ngược lại thành nàng địch hoa tiên nhi vũ khí. A ngươi này tao con thỏ, ai sợ ai a, ta cũng có khả năng kẹp. Tuy rằng hai cái lẳng lơ đều kẹp vô cùng nhanh, nhưng không chịu nổi dâm thủy lưu hơn, trơn trượt tác dụng làm nàng lưỡng đánh có đi có lại. Trải qua điểu thần trợ giúp cùng hai nàng chia sẻ, chỉnh thể hấp thu vẫn là thực thuận lợi, tổng cộng dùng nửa giờ, Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông mỗi người đại khái cao trào 7-8 lần, Bỉ Bỉ Đông còn bị địch nước tiểu một lần. Hấp thu xong thành, Vương Tiểu Hoang cũng buông ra tinh quang, đại cổ tinh dịch mãnh liệt vọt vào hai nàng huyệt dâm, một mực chịu đựng Liễu Nhị Long cũng phun ra nước tiểu đến, chuyện xảy ra đột nhiên, hai nàng lại bị đồng thời bắn tới cao trào. Cho nên tinh dịch còn chảy ra không ít, Tiểu Vũ cùng Hoa Tiên Nhi giống như đói bụng 3 ngày mẫu giống như lan, tiến lên cướp ăn, huyệt song đầu long trực tiếp bị bắn bay ra ngoài một cây. Quỷ Mị Chính đứng ở trên ngọn cây nhìn chăm chú phương xa. Đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lùng, không tốt, có người đánh lén, cường đại khí cơ bùng nổ, một chớp mắt tiến hành tập trung cũng phóng ra hồn kỹ, sơn màu đen hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trên mặt đất âm u hắc quang phun trào, cửa địa ngục đều giống như bị mở ra. Tam đầu ác quỷ chớp mắt trào ra, hai đầu lưu chuyển tại quỷ mị xung quanh bảo vệ toàn thân, một khắc đầu lấy mắt thường ít có thể thấy được tốc độ thẳng hướng người đánh lén. Phốc! Ha ha ha, lão quỷ! Ngươi này liền vời ta gặp nhiều. Nhưng lần trở lại này mục tiêu. Ha ha ha. Một bên Cúc Hoa quan tiếng cười truyền đến, quỷ mị này mới lấy lại tinh thần đến, đánh lén hắn đúng là căn kia song đầu long, bất quá lúc này đã hôi phi yên diệt. Tốt lắm, hai vị trưởng lão. Nên đường về. Nói chuyện chính là Vương Tiểu Hoang, hắn hiện tại dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông chủ nhân, hơn nữa thiên phú quả thật cường thái quá. Cho nên vẫn rất có quyền phát biểu, tại Bỉ Bỉ Đông bị làm cao trào đến nói không ra lời thời điểm. Liền do hắn. Quỷ đấu la hiếm thấy lộ ra đến lúng túng khó xử nụ cười, bất quá cũng không nói, chui vào bóng dáng bên trong đi phía trước đội ngũ mở đường rồi, Cúc đấu la mất mặt cười hai tiếng, đi theo đội ngũ mặt sau. Chủ nhân, thực xin lỗi, đem tinh dịch chảy ra. Bỉ Bỉ Đông dù sao chưa từng kinh nghiệm khắc kẹp âm hộ huấn luyện, cho nên lần này còn chưa tính, bất quá tại nàng mãnh liệt ý nguyện phía dưới, Vương Tiểu Hoang còn là cho nàng và Liễu Nhị Long mấy bàn tay. Thích hai nàng tìm không được bắt. Đây rốt cuộc xem như trừng phạt vẫn là tính khen thưởng, Vương Tiểu Hoang cũng không quản rồi, chỉ phải nghe lời, lậu điểm tinh dịch lại có thể tính gì chứ. Thứ năm hồn hoàng xem như điểu thần làm ra ngụy hiến tế hồn hoàng. Bởi vì thần ban cho hồn hoàng là chủ thể, lại tăng thêm vốn là có 6 vạn năm hồn lực. Cho nên cái này hồn hoàng thoải mái bị Vương Tiểu Hoang đôi đến 10 vạn năm, lại tăng thêm trước 2 cái, 50 cấp 3 cái 10 vạn năm. Người so với người, tức chết người. Tinh dịch kỹ năng là mị hoặc tinh dịch, là loại thứ nhất có thể dùng tại kẻ địch trên người tinh dịch, 1 giờ nhiều nhất bắn ra 10ml, xuất tại bên ngoài thân cũng có thể có hiệu lực, bất quá hiệu quả kém một chút. Nếu như nội bắn, đồng đội càng yêu chính mình, đối diện tại tinh dịch bị hấp thu hoàng phía trước, đều không thể đối với chính mình xuống tay, thực lực kém điểm còn có khả năng bị triệt để khống chế, phản bội công kích người mình. Bất quá Vương Tiểu Hoang đồng đội đều là hắn tình nô. Các nàng yêu chủ nhân còn hơn tính mạng của các nàng, cho nên thứ này đối với các nàng vô dụng, trận thi đấu mạnh nhất nữ tuyển thủ Hồ Liệt Na đã là người mình, cái khác cấp 40-10ml xuất tại bên ngoài thân đại khái có thể mị hoặc 10 phút. Khống chế 3 phút. Bên trong thân thể nói sản thượng bình thường tinh dịch các nàng một ngày đều hấp thu không xong, phối hợp với dương vật ly thể, cơ bản xem như bút cấp kỹ năng. Địch âm hộ kỹ năng là tinh dịch kim thân khóa, điểu thần làm Vương Tiểu Hoang chính mình chọn. Có thể tại trong chiến đấu tuyệt đối khóa lại tinh dịch một phút, bị cường đại nữ nhân đột nhiên tập kích khi có thể dùng đến cẩu thả mệnh, dù sao nếu Bỉ Bỉ Đông hiện tại muốn giết Vương Tiểu Hoang. Vậy không đến 3 giây hắn cũng sẽ bị ép ra 3 lượt tinh dịch sau đó ở ra rắm. Kỹ năng này tuy rằng chỉ có 1 phút, nhưng là có thể để cho cường địch chủ động đình chỉ công kích, dù sao sống lại cũng là cần phải hao phí thần lực, Vương Tiểu Hoang cũng không nghĩ khiến kia lão đầu nhân tình. Điều này cũng trước mắt là duy nhất một cái không thể tại hàng ngày tình yêu trung sử dụng địch âm hộ kỹ rồi. Bất quá 1-2 kỹ năng số lượng lại lần nữa gia tăng, biến thành từng cái hồn kỹ ngũ căn. Trước vài loại tinh dịch hiệu quả cũng đều có không ít tăng cường, nô lệ hóa giá trị ảnh hưởng phạm vi cũng có cây số xa, đợi trận thi đấu kết thúc. Vương Tiểu Hoang tính toán chọn một tòa thành thị toàn thành đều nô lệ hóa chơi đùa, cũng dễ dàng cho nữ thần cung phát triển. Về nữ thần cung, đăng ký tông chủ tại Bỉ Bỉ Đông nô lệ hóa sau theo Diệp Linh Lung đổi thành Liễu Nhị Long. Trở thành có được hồn đấu la nhị lưu tông môn, lại tăng thêm tông môn nội hồn thánh cùng hồn đế một bó to, cho nên tự nhiên trở thành một cái thế lực không nhỏ, phụ thuộc tông môn đường môn tại đường tam cố gắng phía dưới cũng phát triển không sai. Phần lớn đều là thê tử nữ nhi thậm chí mẫu thân bị dạy dỗ thành tình nô gia nhập nữ thần cung sau nam nhân, nhất tông nón xanh nam giống như cũng có hai cái hồn đế. Chương 53, ngươi chính là của ta chủ nhân. Trước mắt tỉnh lại hồ ly cùng Vương Tiểu Hoang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rất rõ ràng, đây là con kia cửu vĩ yêu hồ. Hồn hoàng chớp động, Tiểu Vũ cùng Hoa Tiên Nhi cũng theo bên trong hồn hoàng nhảy ra, một người nhất thần nhất hồ ly nhất con thỏ tại phòng bên trong giằng co. Phốc! Ha ha ha, tốt lắm! Diễn không nổi nữa, chủ nhân gia nếu đã trở thành ngươi hồn hoàng, kia. Nhân gia bản tính nhưng là tao vô cùng đâu. Nhìn cửu vĩ yêu hồ biến thành nhân hình liền muốn đi liếm chủ nhân dương vật, Tiểu Vũ cùng Hoa Tiên Nhi lập tức khó chịu. Này! Mới đến, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì vậy, hơn nữa ngươi. Ngươi còn không có hành lễ. Chính là, đây chính là chủ nhân dương vật, ngươi không đi trước lễ, liền đi liếm, quá không lễ phép. Thực xin lỗi, chủ nhân. Người! Nhân gia vốn là cũng không có tên. Nếu không ngài cấp nhân gia khởi cái A. Tiểu Vũ cùng Hoa Tiên Nhi cũng không nghĩ tới này cửu vĩ yêu hồ như vậy thức cất nhắc, còn thật quỳ xuống hát chinh phục, nhìn đến cũng là nghiện M. Cốt lắm, đều đừng cãi cọ, ngươi này tao hồ ly về sau liền kêu cửu vĩ A, Tiểu Vũ ngươi mang nàng đi phòng học truy cập tình nô khóa, ta hôm nay còn có việc, trước hết không điệp các ngươi. Linh hồn của Tiểu Vũ cùng thân thể cơ bản đều là hoàn chỉnh. Cho nên thời gian dài ly thể căn bản không thành vấn đề, cửu vĩ cũng giống như vậy, bất quá Hoa Tiên Nhi không được, cho nên nàng đành phải ngoan ngoãn hóa thành quan điểm hồi hồn vòng bên trong. Tiểu Vũ cấp cửu vĩ bộ thượng vòng cổ. Dắt nàng cũng ly khai, hưng phấn này tao hồ ly chảy đầy đất dâm thủy. Cửu vĩ nô lệ hóa giá trị liền trực tiếp là 100%, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng không lo lắng nàng có âm mưu quỷ kế gì, cửi Liễu Nhị Long liền đi ra cửa. Bởi vì một ít không thể đối kháng cùng lượng tử cơ học nguyên nhân, Sử Lai Khắc vẫn là di chuyển đến Thiên Đấu Thành, còn là nằm ở Lam Phách Học Viện địa chỉ cũ, 1/3 khu vực là Sử Lai Khắc, 2/3 khu vực là Đường Môn. Mua mảnh đất này tiền một nửa là Ninh Phong đến cấp đường tam tiền đặt cọc cùng dự chi khoản, một nửa là đái một bạch ra, bọn hắn cụ thể đã trải qua cái gì Vương Tiểu Hoang không biết, hắn chỉ biết là đường tam đặc biệt cần phải tin được thợ rèn. Cho nên lần này hắn là vì tứ tông tộc. Bốn cái hồn đấu la Vương Tiểu Hoang có chính là biện pháp làm bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, còn có bọn hắn tông môn nữ nhân, một cái cũng chạy không thoát. Đường Tam nếu như ngoan ngoãn, kia là hắn có thể sống lâu vài ngày, dù sao hắn là nguyên tắc nhân vật chính, trên người lông dê còn không có bị tóm sạch sẽ đâu. Phế vật Ngọc Tiểu Cương ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi, nhìn trước mắt huấn luyện vài cái đệ tử. Thỉnh thoảng mở miệng chỉ đạo vài câu. Vừa mới hắn cũng tham gia huấn luyện, bất quá hắn phế vật này liền áo tư tạp cũng không sánh bằng, huấn luyện này một hồi liền mồ hôi nhễ nhại không chịu nổi, nhìn đến đột phá 70 cấp lộ gánh nặng đường xa đây nè. Đây là thế nào, như thế nào cảm giác càng ngày càng nóng. Đường Tam cũng cảm giác được không đúng, đám người vội vàng hướng không trung nhìn lại. Là Hoang ca, hắn cưỡi tọa kỵ của hắn đến đây. Vương Tiểu Hoang địch Liễu Nhị Long từ trên trời giáng xuống. Vừa mới kia sóng nhiệt chính là Liễu Nhị Long võ hồn hỏa long phát tán ra, trải qua đoạn thời gian này tu luyện cùng bị địch, tiên thảo dược lực bị Liễu Nhị Long hấp thu không sai biệt lắm, ngày hôm qua vừa mới đột phá 89 cấp. Phong hào đấu la sắp tới. Cường đại khí thế thổi quét đám người, Liễu Nhị Long bản nhân lúc này lại không có một chút cao nhân phong độ, bị đại dương vật địch một đường, nàng đã sớm cao trào đến mất lý trí rồi. Toàn dựa vào Vương Tiểu Hoang kéo vú sữa của nàng cho nàng ngón tay phương hướng. Hoang ca. Vui mừng gia. Không có Vương Tiểu Hoang cho phép, Ngọc Tiểu Cương thậm chí không dám nhìn thẳng đầy người gạch men Liễu Nhị Long liếc nhìn một cái, cúi đầu trực tiếp cấp quỳ xuống. Đây là tôn tử gặp gia gia phải làm, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Hoàng ca lần này tới là có chuyện gì sao, có Đường Môn có thể làm Đường Tam định không chối từ. Đường Tam mở miệng hỏi, Vương Tiểu Hoang gia nhập Vũ Hồn Điện sự tình hắn căn bản không biết, dù sao Vương Tiểu Hoang bình thường đều ở tại đảo giữa hồ. Hắn cũng vào không được, cho nên hiện tại hắn vẫn là đem Vương Tiểu Hoang đương đại ân nhân đối đãi. Tiểu Tam, ngươi kia công pháp quả thật không tệ, thật to đề cao ta tông môn sức chiến đấu, lần này đến, là tới giúp ngươi. Nga! Kính xin Hoang ca nói rõ. Một canh giờ sau đó, Titan gia tộc ngoài cửa lớn. Hoang ca, ngươi thật xác định à? Thật, đi thôi, thiếu ma kỷ. Titan gia tộc tổ trưởng tuy rằng không tốt gặp, nhưng Vương Tiểu Hoang hiện tại có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Hoàng thất lệnh bài vừa ra, Titan chỉ có thể ngoan ngoãn đón khách. Kỳ thật hắn không chỉ có hoàng thất lệnh, cái gì giáo hoàng lệnh, thái tử lệnh, thất bảo lưu ly tông lệnh bài một đống lớn, đây đều là mấy năm nay khổ tâm kinh doanh kết quả. Thấy hoàng thất lệnh, Titan cũng rõ ràng không phải là thực chịu phục, bưng ngồi ở trên chủ vị hít mắt nhìn chăm chú Vương Tiểu Hoang hai người, phụ thân. Titan con thái nặc mang theo lão bà của hắn U Lam đến đây, bất quá U Lam vừa nhìn thấy Vương Tiểu Hoang thật hưng phấn quỳ phía dưới được rồi tình nô lễ, sau đó chủ động leo đến Vương Tiểu Hoang trước mặt liếm lên hắn chân. Nguyên lai ngươi chính là lão bà của ta chủ nhân, cảm ơn ngươi hôm nay làm lão bà của ta trở về, còn để ta dùng nàng tất đánh máy bay, sóc. Thái nặc nhìn thấy lão bà của mình quỳ xuống, liền vội vàng cũng đang tất quỳ mà tỏ vẻ cảm tạ. Thái Long năm đó xác nhập đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, U Lan liền đi nữ tính người nhà khu cư ngụ, đợi Thái Nặc tái kiến nàng thời điểm, mới biết được nàng đã là nam nhân khác tình nô rồi, hắn cũng không có quyền lợi quản nàng lão bà. Chỉ có thể làm nàng hồi đảo thượng ở. Hôm nay buổi sáng lão bà hắn đột nhiên trở về, nói là có chủ nhân nhiệm vụ, Thái Nặc không khỏi đối với Vương Tiểu Hoang cảm động đến rơi nước mắt, hắn không chỉ có làm lão bà của mình trở về một ngày. Còn làm lão bà cho mình một cái xuyên qua vớ đến đánh máy bay, sốc, hắn cũng không biết phải làm sao cảm tạ Vương Tiểu Hoang. Chương 54, Vương Tiểu Hoang cười khách khí hai câu, tâm lý lại nở hoa, nhìn vui đùa, U Lan nhưng là nhị cấp tình nô. Làm sao có khả năng cho ngươi tất, kia tất là Vương Tiểu Hoang tùy tiện tìm cái phố một bên tiện nghi nhất lão kỹ nữ mặc một ngày, nói với hắn là lão bà của hắn xuyên qua, U Lan chính mình cũng không biết việc này. Titan thấy vậy thái độ cũng đã khá nhiều. Không đợi hắn mở miệng, ngoài cửa lại bò vào đến ba cái nữ nhân. Mẹ, Linh Muội, Tiểu Nhã, các ngươi nang không thành. Người tới đúng là Titan lão bà, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, Thái Nặc mẹ, muội muội cùng ngoại sinh nữ, tam đại chó mẹ chỉnh tề bò tiến đến. Quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt hành lễ. Tình nô nhóm tích cực đem nhà mình dễ nhìn nữ nhân đều đưa cho chủ nhân đổi họ nô tiền. Cho nên U Lan lần trước trở về vì mấy người các nàng, bất quá Vương Tiểu Hoang nghe nói các nàng là lực chi nhất tộc thời điểm sẽ không làm cho các nàng tiếp tục phóng xạ rồi. Bằng không lúc này quỳ trước mặt hắn, phỏng chừng chính là toàn tộc sở hữu nữ nhân. Titan lão bà tuy rằng so Titan tiểu không ít, nhưng cũng đã hơn 40 tuổi, bất quá bởi vì nàng hồn lực cũng có 60 cấp, cho nên nhìn chỉ có 30 tuổi. Xem như cái mỹ thuộc phụ, miễn cưỡng chen vào ba cấp tình nô hàng ngũ. Titan nữ nhi cùng ngoại tôn nữ hai mẹ con này là đứng đắn phẩm chất cao ba cấp tình nô, một cái mê người thiếu phụ và một cái thanh thuần tiểu loli tạo thành mẹ con. Vương Tiểu Hoang địch lên nhưng là thích không được. Ta nói mẹ các nàng như thế nào đều đột nhiên trở về, nguyên lai các nàng đều là vị công tử này tình nô. Ha ha ha, vị công tử này, ngài có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ta Titan tuy nghèo một chút, nhưng thực lực còn chưa phải yếu. Không phải là ta muốn nói, là hắn, ta chỉ là đến các ngươi trước mặt địch các ngươi lão bà cùng nữ nhi. Vương Tiểu Hoang nhìn trước mắt quỳ đại tiểu mỹ nữ, lấy ra dương vật liền địch đi lên. Bốn cái mỹ nhân mông xếp thành một loạt, cắm vào ai ai kêu, vài cái nón xanh nam cũng chính thức cùng đường tam đàm, theo là lão bà nữ nhi đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, cho nên Titan phản ứng đến lúc đó không kịch liệt như vậy. Quỳ một chân trên đất kêu đường tam một tiếng thiếu chủ. Sau đó liền tuyển chọn gia nhập nữ thần cung cùng đường môn, nữ nhân gia nhập nữ thần cung, nam nhân gia nhập đường môn, đường tam cũng là khẳng khái cho hắn nhóm rất nhiều tự do cùng trưởng lão vị trí. Người này lão lẳng lơ, ngay trước chính mình lão công cùng con mặt lại bị địch đái ra đến, thật sự là hạ tiện heo mẹ. Vương Tiểu Hoang đại lực quất cắm Titan lão bà, Titan nữ nhi Thái Linh tiểu huyệt trước dài ra một cây ký sinh đại điểu. Từ phía trước địch mẫu thân mình miệng, U Lan quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang sau lưng liếm hắn lỗ đít, Titan cháu gái tiểu nhã cưỡi ở Vương Tiểu Hoang trên người, hai đầu thơm ngọt tơ trắng chân đẹp kẹp lấy Vương Tiểu Hoang cổ, mềm mại loli tơ trắng chừng bị Vương Tiểu Hoang bú liếm. Tiểu huyệt cùng nộn lỗ đít tại Vương Tiểu Hoang trên cổ không ngừng ma sát. A, chủ nhân, tao heo mẹ tiểu nhã bàn chân nhỏ bị chủ nhân hút thượng cao trào. A a a, chủ nhân, chúng ta làm một trận chết mẹ ta cái này lão mẫu heo. A tao heo mẹ ngươi thật có thể hút, đem tiểu heo mẹ đều hút cao trào. A a a, rõ ràng ba ba cùng ca ca liền tại bên cạnh, ta nhưng ở dùng chủ nhân đại dương vật điệp mẹ của mình. A, nhìn đến ta cũng cái huyệt dâm đồ đê tiện đâu. A a. Hai nàng liên tục không ngừng nói dâm thoại, Titan lão bà càng là trực tiếp bị điệp nói không ra gì rồi, ừ a a kêu. Vương Tiểu Hoang mở hệ thống tiêu âm, Titan bọn hắn nghe được chính là tranh cãi ầm ĩ tất tất điện tử âm. Đương nhiên, này hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn hắn nói chuyện làm ăn, dù sao nói không ra gì còn có khả năng truyền âm. Một canh giờ qua đi, bốn cái nữ nhân đều bị điệp thích hôn mê bất tỉnh. Mang theo một cái rất lớn bụng tinh dịch miệng sùi bọc mép ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất. Tất chân đều bị tinh dịch phao thấu, thậm chí cởi xuống giày cao gót bên trong đều bị bắn đầy. Đường Tam cũng cuối cùng làm xong Titan, Titan lại lần nữa quỳ một chân trên đất, bất quá lần này kêu chính là tông chủ rồi, hơn nữa trước gọi Vương Tiểu Hoang kêu nửa Đường Tam. Dù sao Đường Môn chính là Vương Tiểu Hoang một đầu nghe lời cẩu, chính là giúp hắn nuôi một chút nón xanh nô mà thôi. Chủ yếu và thứ yếu đạt được thanh. Ai nha, anh hùng xuất thiếu niên nha, Vương tông chủ còn trẻ như vậy, liền đem lão bà của ta nữ nhi cùng ngoại tôn nữ điệp thành loại này bộ dáng. Quả nhiên là khó lường a. Lúc gần đi Titan vẫn không quên chụp cái nịnh bợ, tuy rằng hắn thấy không rõ cũng không nghe thấy lão bà mình bị nam hài này điệp thành xá dạng, nhưng quên nặng khen lúc nào cũng là đúng vậy. Ha ha ha. Đúng vậy đúng vậy. Lão bà ngươi thật sự là tao a, âm hộ kẹp như vậy nhanh, mỗi lần nàng đều có khả năng bị ta điệp đến phun nước tiểu, ha ha. Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Tiểu tử này, thật sự là không khiêm tốn. Vương Tiểu Hoang cưỡi Liễu Nhị Long ly khai. Đường Tam cũng lên xe ngựa, Titan nhìn đến bọn hắn đều đi, không khỏi chửi bậy vài câu. Ba, nhân gia thực lực kia quả thật khiêm tốn không được a, mẹ ta quả thật bị điệp đặc biệt ngoan. Tuy rằng ta cũng thấy không rõ, nhưng mẹ ta dâm thủy bắn tung tóe đến trên người ta vài dọc đâu. Tiểu tử ngươi không nói sớm, mẹ ngươi là người khác tình nô, ngươi nếu làm không có ngươi mẹ dâm thủy thì phải là nghiêm trọng nhất trộm cướp, chạy nhanh dùng hồn lực muốn làm xuống trả lại, bằng không đến lúc đó đừng trách ta đem ngươi hồn lực phế đi trục xuất khỏi gia môn. Nhìn đột nhiên giận dữ phụ thân, Thái Nặc cũng dọa một thân mồ hôi, liền vội vàng đem vài dọc dâm thủy cẩn thận dùng hồn lực dịch đi ra. Sau đó ném đến một bên nữ đệ tử trên mặt. Dù sao chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Khá tốt phụ thân nhắc nhở, bằng không hắn chẳng phải là phạm vào sai lầm lớn. Chương 55, được đến lực chi nhất tộc đại lượng thợ rèn duy trì, Đường Môn nhanh chóng phát triển, Đường Tam đặc biệt cảm kích Vương Tiểu Hoang, thậm chí chủ động đem nộp lên trên số lượng nhắc tới ngũ thành. Có một đầu có thể kiếm tiền cẩu Vương Tiểu Hoang đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Dù sao bọn hắn đám này nón xanh nam lão bà đều đưa cho mình, ban một phen cũng không nhiều. Khắc tam tộc tạm thời không thời gian, Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh Bỉ Bỉ Đông bảo trì bọn hắn hiện trạng. Dễ dàng cho trận thi đấu sau thu phục. Trận thi đấu kỳ thật căn bản là ổn, đại lượng tài nguyên cùng điệp song tu dưới sự ủng hộ, Mây Mưa Nguyệt ba đứa con gái hiện tại cũng có 48 cửu cấp hồn lực rồi, lấy các nàng võ hồn chất lượng hoàn toàn có thể càng thập cấp đánh người. Lại tăng thêm Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh độc cô nhạn này ba cái lập tức 50 cấp hồn tông cùng với 46 cấp Diệp Linh Linh, Vương Tiểu Hoang chiến đội có thể xem như một chi đứng đầu đội ngũ, một khi bị Vương Tiểu Hoang dương vật cắm vào. Thực lực của các nàng còn có khả năng lại tiến nhất giai, hợp thành đội đánh hồn đế đều không là vấn đề. Vốn là Bỉ Bỉ Đông là muốn cho Vương Tiểu Hoang đại biểu Vũ Hồn Điện dự thi, nhưng đó là nô lệ hóa phía trước. Nô lệ hóa sau Bỉ Bỉ Đông chính là một cái tuyệt mỹ dương vật mũ thôi, tại mặt chủ nhân trước không có một chút quyền quyết định. 12 môn pháo mừng trỗi lên, 5 năm một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu chính thức rớt ra mở màn. thị dân cùng các hồn sư đại lượng trào vào thiên đấu thành đại đấu hồn trường. Bộ phận thứ nhất, đoàn đội cuộc so tài, phía dưới ta đến tuyên đọc trận đấu quy tắc. Một thân màu vàng sườn xám Liễu Tâm Di dạo bước xuất hiện ở đại đấu hồn đài chủ trì trên đài. Đương Hồng Minh tin nàng bị số tiền lớn mời trở thành trận thi đấu người chủ trì, nguyên lai bồ câu võ hồn cái kia cô gái đáng yêu người chủ trì yếm sớm đã bị Vương Tiểu Hoang địch tìm không thấy Nam Bắc rồi, tự nhiên không có cái gì xung đột. Liễu Tâm Di vừa xuất hiện, toàn thành chớp mắt nổ bể ra đến, cuồng nhiệt những người ái mộ lớn tiếng hoan hô, âm thanh thậm chí một lần đắp lên đấu hồn tràn máy phóng đại thanh âm. Không nghĩ tới thế nhưng mời Liễu Phu Nhân làm người chủ trì. A a a, Liễu Phu Nhân, xin ngài giết chết ta đi, ta vĩnh viễn là ngài trung chó, em đi, lần này mua phiếu siêu đáng giá, vừa mới bắt đầu ta còn ngại quý, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Liễu Phu Nhân, a a a, ta chết đều đáng giá. Các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, không giống ta, đã tìm người bắt đầu hẹn trước đợt kết tiếp rồi, ai, cũng không biết lúc này có thể hay không liếm đến Liễu Phu Nhân đạp lên sàn. Bên trong fan kích động đều té xỉu nhiều cái. Bên ngoài còn sót lại mấy tờ bò phiếu càng là bị sao đến giá trên trời. Phất Lan Đức, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ai nha lão Triệu, kia Liễu Phu Nhân mị lực ai có thể ngăn trở, bọn hắn những cái này fan cũng thực đáng thương. Sử Lai khắc ghế lô nội chật ních Liễu Tâm Di cùng nhiệt phấn, tự nhiên là Phất Lan Đức thu tiền bỏ vào đến, bất quá cái này có thể khổ Đường Tam mấy người, bị một đám đại lão gia chen chúc tại xó xỉnh không thể động đậy. Tiểu Tam, nhìn ta đấy. Áo Tư Tạp đột nhiên trong lòng nảy sinh nhất kế, lớn tiếng kêu đến. Nguyệt Hoa Phu Nhân nhưng là Tiểu Tam cô cô. Đường Tam sợ tới mức liền vội vàng che Áo Tư Tạp miệng, có thể đã trễ, mọi người đã quay đầu. Tiểu tử, chớ nói lung tung nói, cẩn thận bị đánh. Nguyệt Hoa Phu Nhân như vậy thần thánh cao thượng, chúng ta nhiều nhất đem chính mình muốn trở thành nàng cẩu, cảnh cáo ngươi ngươi đừng quá càn rỡ. Các vị đại ca, hắn không hiểu chuyện, hay nói giỡn. Thứ lỗi Đái Mộc Bạch gặp những cái này cùng nhiệt phan muốn động thủ đánh người, liền vội vàng hòa giải, dù sao trong này cũng không có thiếu cao thủ. Thôi đi, nếu không là sợ hãi của ta bất nhã hành vi bị Liễu Phu Nhân phát hiện. Ta cao thấp được tấu ngươi một chút. Áo Tư Tạp bị sợ một thân mồ hôi lạnh, lui đến xó xỉnh không dám động. Chương 56, U, Lãng Lơ. Lại đang chủ trì hoạt động A. Liễu Tâm Di vừa muốn tuyên đọc trận thi đấu quy tắc, Vương Tiểu Hoang liền rời đi đi lên. Cười dâm nhìn nàng. A, ngươi như thế nào phía sau đến đây? Vương Tiểu Hoang trước tiên liền an bài xong kịch bản, lần này Liễu Tâm Di sắm vai chính là một cái tại vũ đài phía trên bị cưỡng gian mỹ nữ chủ trì người. Đương nhiên là đến làm ngươi. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi không cần loạn đến. Lần trước ta cho ngươi địch là bởi vì ta lão công tác, lần này nhiều người như vậy, ta là sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nga! Thật sao, vậy ngươi cho ta quỳ xuống thì sao? Còn đem tiểu huyệt đẩy ra cho ta nhìn. Không, không phải là, ta không khống chế được cơ thể của ta, ngươi làm cái gì, đại gia mau mau cứu ta, tên cầm thú này muốn cưỡng gian ta. Những người ái mộ mắt thấy bọn hắn yêu nhất thần tượng bị người dùng đại dương vật cắm vào trong miệng. Địch lỗ mũi mạo phao, nhưng không có một người có phản ứng. Đừng từ chối, Liễu Phu Nhân, xem như đương Hồng Minh tinh, cư nhiên quỳ gối tại ta một cái bình dân trước mặt hút dương vật của ta, ai nha đúng rồi, từ tháng trước điệp xong ta ngươi giống như còn không có tắm rửa. Dương vật khẳng định rất thúi a. A a a, đại gia mau cứu ta, ai giúp ta một chút. Ta đem giày đưa cho hắn, quần lót tất đen cũng được a a, Liễu Tâm Di dãy dụa phun ra dương vật, lớn tiếng kêu cứu mạng. Nhưng trên đài nam nhân căn bản nhìn không tới chuyện gì xảy ra, âm thanh cũng toàn bộ tất rồi, cho nên bọn hắn đương nhiên không có khả năng có hành động, nữ nhân chẳng sợ thẳng đến đang làm gì thế, cũng không có chút nào quyền lợi tài giỏi thiệp. Ai, Liễu Phu Nhân chủ nhân lại đến sử dụng nàng, nhìn đến lúc này sàn lại không được liếm. Chúng ta đây có thể có biện pháp nào, dù sao tình nô giống như là các nàng chủ nhân toilet, tùy thời tùy chỗ cũng phải phục vụ, nhìn đến phải đợi một hồi rồi. Các ngươi trước tán gẫu, ta mễ một hồi, đợi có thể thấy rõ bảo ta. Cùng loại thảo luận nhiều đến không hết, bất quá tất cả mọi người không có ý kiến gì, cũng đều cảm thấy rất bình thường. Đừng kêu rồi, heo mẹ, ngươi đám kia đần độn phan nghe không được cũng nhìn không tới. Ngươi ngoan ngoãn để ta điệp đến mang thai, ta hãy bỏ qua ngươi, như thế nào đây? Liễu Tâm Di nơi nào còn nói ra nói, miệng bị điệp mãnh liệt như vậy, yết hầu đều phải bị điệp nứt ra rồi. Vương Tiểu Hoa nhéo Liễu Tâm Di mái tóc đại lực quất cắm này miệng của hắn. Một chân còn dẫm Liễu Tâm Di thật lớn mập vú sữa phía trên, điệp Liễu Tâm Di mắt trợn trắng. Đại cổ tinh dịch một chớp mắt vọt vào Liễu Tâm Di yết hầu, thuận theo mũi phun đi ra, đem bụng của nàng đẩy lên lão đại, tinh dịch thuận theo tiêu hóa đạo thẳng vọt vào nàng tràn đạo. Theo bên trong lỗ đít phun ra. Tiện heo mẹ, lỗ đít đều kẹp không kín, đem lão tử tinh dịch đều lãng phí. 3. Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, một cái tát phiến đến Liễu Tâm Di trên mặt, đánh nàng ở giữa lại cao trào. A a. Chủ nhân, nhân gia lỗ đít là hạ tiện lạng cái bô, van cầu chủ nhân tha tiện heo mẹ a. Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng nghe nàng, bắt lấy Liễu Tâm Di hai đầu tất đen chân đẹp liền đem nàng ngã đến, dương vật kẹp ở nàng mông câu ma sát vài cái. Trực tiếp liền cắm vào nàng dâm thủy tràn ra mập âm hộ. A a a a, tiến vào, rõ ràng không thể phản bội lão công ô ô ô. Liễu Tâm Di mặt dán vào mặt đất, còn không dám khóc lên tiếng đến, nếu miệng của hắn mở ra. Tinh dịch liền phun ra, Vương Tiểu Hoang liền cho nàng hai bàn tay. Trận thi đấu một mực kéo dài một giờ, Liễu Tâm Di cuối cùng một bên bị địch một bên đọc xong trận thi đấu quy tắc. Thỉnh các vị đội trưởng lên đài quốc hào. A a lại bị chủ nhân địch nát. Trước mặt nhiều người như vậy bị chủ nhân trở thành heo mẹ toilet, Liễu Tâm Di cũng là thích không được, cao trào liên tục. Các đội ngũ đội trưởng đều lên đài đến rút thưởng, nam đi xó xỉnh rút thưởng đài. Nữ là quy tắc cần phải đến chủ trì đài đến, bắt tay cắm vào Liễu Tâm Di tràn đầy tinh dịch tử cung bên trong lấy ra không thấm nước hào bài cầu. Thiên đấu hoàng gia học viện phải không dùng dự thi trực tiếp tiến cuộc so tài khu trận chung kết. Cho nên Vương Tiểu Hoang không cần rút thưởng. Thủy Băng Nhi dưới hông cắm vào nhiều cái dương vật giả cùng trứng rung, phun thủy bò đi lên, trước cung kính hướng về Vương Tiểu Hoang được rồi tình nô lễ, Vương Tiểu Hoang cũng là tiến lên cho nàng nhất bạc tai coi như đáp lễ, phiến nàng đương trường đái ra. Nàng tế cánh tay phỏng chừng còn không có Vương Tiểu Hoang dương vật thô, tự nhiên đối với Liễu Tâm Di không tạo được cái gì tổn thương, bất quá nàng vừa lấy ra một nửa, Vương Tiểu Hoang lại đem chấn động bổng công suất chớp mắt điều đến lớn nhất. Thủy Băng Nhi trực tiếp cao trào gọi ra âm thanh, đỡ tại Liễu Tâm Di mông khác một cái tay nhỏ trực tiếp trượt vào Liễu Tâm Di lỗ đít bên trong. A a, vị này tiểu mỹ nữ, hào bài tại nhân gia tử cung không tại lỗ đít bên trong. A, Thủy Băng Nhi biết sai lầm vừa muốn đem cánh tay rút ra, nhưng Vương Tiểu Hoang sao có thể như nàng nguyện, trực tiếp nhổ Thủy Băng Nhi lỗ đít một đống lớn đồ chơi, đem đại điểu cắm vào. A a a a, thực xin lỗi. Liễu phu nhân, nhưng của ta chủ nhân lúc này muốn sử dụng ta con này heo mẹ cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi a a. Vương Tiểu Hoang trực tiếp hai tay ôm lên Thủy Băng Nhi tơ trắng chân đẹp, xem nàng như thành lỗ đít máy bay chén giống nhau địch. Mỗi lần Vương Tiểu Hoang dương vật cắm vào Thủy Băng Nhi lỗ đít, Thủy Băng Nhi cánh tay liền cắm vào Liễu Tâm Di song huyệt, ba người hoàn toàn giữ vững đồng bộ. Một bên chờ đợi quốc hào hỏa vũ bất đắc dĩ nhìn các nàng, còn bất chợt cùng mặt sau nữ học viên oán giận hai câu. Thật sự là, động tác nếu mau hơn chút nữa thì tốt, tại ngươi chủ nhân sử dụng trước ngươi hút xong hào, ít nhất không ảnh hưởng chúng ta mặt sau người a. Ai, quên đi, nhân gia địch nhân gia tình nô, chúng ta có thể có biện pháp nào? Chờ đợi chứ sao? Lại là nửa giờ đi qua, bị Vương Tiểu Hoang trong lúc vô tình bắn tung tóe một thân tinh dịch cùng dâm thủy hỏa vũ cuối cùng quất lên hào, cánh tay cắm vào Liễu Tâm Di tử cung chớp mắt liền đào đi ra. Nàng đã sớm đợi không nhịn được. Liễu Tâm Di ngược lại không phản ứng gì, dù sao nàng đã cao trào đến đã hôn mê, giống như bị điệp chết giống nhau, nếu không là hệ thống cam đoan, Vương Tiểu Hoang đã sớm tìm người cứu giúp nàng. Chương 57, phía trước trận đấu không có gì kháng đầu. Đại đa số chiến đội thậm chí liền một cái hồn tông đều không có, Vương Tiểu Hoang vẫn như cũ dừng lại ở đấu hồn đài chính phía trên chủ trì trên đài, đại lượng cực phẩm mỹ nữ từ trên xuống dưới. Đi lên thời điểm kích động hưng phấn. Xuống thời điểm đều là đầy người đống hỗn độn, tiểu tiện không khống chế. Tại nơi này địch âm hộ cũng không chỉ là vì tình thú, hiện tại nô lệ hóa phạm vi có cây số xa, hắn tại nơi này vừa vặn có thể bao trùm toàn bộ đại đấu hồn trường. Nhất cuộc tranh tài công phu, sở hữu đến xem cuộc so tài bình dân nữ tử toàn bộ bị nô lệ hóa, có một chút xinh đẹp làm tràng đã bị Vương Tiểu Hoang kêu đi lên điệp. Cứ theo đà này, tình nô số lượng có khả năng tính dễ nổ tăng trưởng. Bị hoàn toàn nô lệ hóa tình nô đều có khả năng bị mệnh lệnh sẽ không tiếp tục đến, hơn nữa quản nhà các nàng nam nhân cũng không đến, theo là lão bà đều được người khác tình nô, cho nên chỉ cần khen thưởng bọn hắn một chút bọn hắn lão bà mình xuyên qua tất dày bọn hắn liền hận không thể đem Vương Tiểu Hoang trở thành cha ruột cung. Tự nhiên nghe lời vô cùng. Chiếu cái tốc độ này, nô lệ hóa thiên đấu thành sắp tới. Cơ hồ không có trì hoãn. Ngũ Nguyên làm học viện lấy ưu thế tuyệt đối xếp hàng trước 6 danh, Sử Lai Khắc học viện tuy rằng thiếu nguyên lai tam vị mỹ nữ. Nhưng là tìm vài cái nam thế thân, dựa vào đường tam ùng ùng thủ đoạn cũng miễn cưỡng sắp xếp cái thứ 6. Liễu Tâm Di khẳng định đã nói không ra gì rồi, cho nên từ Liễu Nhị Long cái này tùy thân thịt tiện khí tọa kỵ đến thay nàng tuyên bố kết quả. Nữ cường nhân Liễu Nhị Long tỷ tỷ cũng là có thậm chí thiếu phan, hơn nữa nàng kháng địch năng lực cường. Một bên bị Vương Tiểu Hoang đánh mông địch, một bên còn có thể hoàn chỉnh niệm xong trận đấu kết quả, làm Vương Tiểu Hoang cực kỳ không phục. Triệu hồi ra 10 căn đại dương vật liền đem nàng cũng địch nát rồi, lúc này nói chuyện Đức Quảng còn mang theo rên rỉ, Vương Tiểu Hoang cuối cùng hài lòng. Liễu Nhị Long những người ái mộ nếu biết nàng không chỉ có nhận một đứa bé trai đương ba ba còn ngày ngày cầu ba ba địch nàng. Sợ không phải là được trực tiếp tức chết, bất quá có hệ thống tại. Chẳng sợ bọn họ là phong hào đấu la cũng không phát hiện được, đương nhiên, trừ phi Vương Tiểu Hoang muốn chơi tình thú. Trận thi đấu tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Các đội ngũ thu được một tuần tu toàn bộ thời gian, Vương Tiểu Hoang cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn cuối cùng đột phá 50 cấp, ba cái loli nữ nhi cũng đột phá cấp 40, sáu cái đại mỹ nữ cùng đi săn bắt hồn hoàng. Vương Tiểu Hoang phải lấy được. Dù sao dương vật cắm ở các nàng âm hộ có thể nâng cao hồn hoàng thừa nhận niên hạn, cho nên đại đa số cấp một tình nô Vương Tiểu Hoang đều có khả năng theo lấy đi. Lần này đội hình đồng dạng thập phần xa hoa. Kiếm đấu la Trần Tâm đi theo bảo hộ Ninh Vinh Vinh, độc đấu la theo lấy độc cô nhạn, Vương Tiểu Hoang còn mang theo Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long. Tuy rằng thất bảo Lưu Ly Tông cùng Vũ Hồn Điện hợp không đến một khối, nhưng Bỉ Bỉ Đông lần này là lấy Vương Tiểu Hoang dương vật mũ thân phận theo lấy. Trần Tâm cũng không nói gì. Liễu Nhị Long nằm bò trên đất, Bỉ Bỉ Đông nằm tại trên người của nàng, trói buộc dây lưng đem các nàng gắt gao cố định tại cùng một chỗ. Liễu Nhị Long là hình người BMW, Bỉ Bỉ Đông là yên ngựa không cần nhìn lộ cho nên đeo bịt mắt cùng miệng cầu. Liễu Nhị Long tắt chỉ dẫn theo miệng cầu. Bỉ Bỉ Đông thân vị kháo tiền, làm Vương Tiểu Hoang có thể ngồi ở Liễu Nhị Long mông lớn phía trên điệp nàng. Đồng thời nàng hai tay về phía sau lưng bóp Liễu Nhị Long đầu vú, đây là phương hướng khống chế khí. Vương Tiểu Hoang nghĩ chuyển hướng thời điểm chỉ cần bóp Bỉ Bỉ Đông vú sữa, Bỉ Bỉ Đông liền đồng bộ bóp Liễu Nhị Long vú sữa, hoàng mỹ thực hiện chuyển hướng. Hai cái cực phẩm nữ thần tạo thành nữ thể tọa kỵ còn có khả năng tại tiến hóa. Chỉ cần đem đám nữ nhân điệp đi lên thì tốt, phóng càng nhiều động càng nhiều, cưỡi lại càng thích. Lần này Bỉ Bỉ Đông trên người xếp chồng chất ba cái loli mông, mang lên Bỉ Bỉ Đông tổng cộng 4 cái mông có thể tùy ý điệp, mặt khác ba thiếu nữ tăng thêm Tiểu Vũ Hoa Tiên Nhi cùng Cửu Vĩ 6 con chó mẹ cũng bị buộc xích chó leo. Dây xích bắt tay liền cắm ở Liễu Nhị Long lỗ đít bên trong, Vương Tiểu Hoang có cần phải liền rút ra đem các nàng kéo lên đến điệp là được. Bảo bối của mình cháu gái bị Vương Tiểu Hoang đương cậu giống nhau dắt, độc cô bác lại không phản ứng chút nào. Trần Tâm cũng giống như vậy. Ở phía trước tận chức tận trách mở ra đường, 97 cấp thất sát kiếm vừa ra cho dù là vạn năm hồn thú cũng phải sợ. Không tốt, có cường đại 10 vạn năm hồn thú triều chúng ta này di chuyển. Trần Tâm đột nhiên phát ra cảnh kỳ, thất sát kiếm chớp mắt phát tán ra sắc bén khí thế, tốc độ cao lưu chuyển cho hắn quanh thân tùy thời đợi mệnh, độc cô bác cũng gọi ra hắn bích lân xà hoàng, phun lưỡi đánh giá phương xa. Nhị vị tiền bối chớ hoảng sợ. Kia là bằng hữu của ta. Tiểu Vũ được chủ nhân sau khi đồng ý đúng lúc tháo xuống miệng cầu mở miệng ngăn trở Trần Tâm cùng độc cô bác công kích. Đối với Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn thú thân phận, bọn họ là biết, nhưng Tiểu Vũ là Vương Tiểu Hoang tình nô. Cho nên bọn hắn tự nhiên không biết làm cái gì, hiện tại Tiểu Vũ nói đến hồn thú là bằng hữu của nàng, Trần Tâm cùng độc cô bác tất nhiên là thu hồi tấn công tư thế, bất quá võ hồn vẫn là không có thu hồi. dù sao đối mặt 10 vạn năm hồn thú cho dù là phong hào đấu la cũng phải cẩn thận ứng phó. Đầu tiên là một trận cường gió thổi qua, không ít hồn thú chấn kinh chạy trốn, tự giác tránh đi hai đại phong hào đấu la, theo hai bên chạy qua, tiếp lấy đại thụ bị xé nứt, ước chừng hơn 10m cao thái thản cự viên xuất hiện ở Vương Tiểu Hoang một đoàn người trước mặt. Gặp thái thản cự viên quả thật không có địch ý, Trần Tâm cùng Độc Cô Bác cũng liền thu liễm khí thế, tràn diện cũng theo đó buông lỏng xuống. Tiểu Vũ tỷ, Vương Tiểu Hoang cũng không phải là lần thứ nhất gặp thái thản cự viên rồi. Lần trước Đường Tam đạt được Bát Chu Mâu thời điểm cũng đã gặp một hồi. Hỏi hệ thống, được đến hồi phục là loại này có được khá cao linh trí hồn thú đã ở bị che chắn phạm vi bên trong, sở lấy lần trước Vương Tiểu Hoang ngay tại chỗ địch Tiểu Vũ. Nhị Minh A. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thái thản cự viên vừa đến, Vương Tiểu Hoang tự nhiên muốn thách khí một điểm, tại trước mặt nó hung hăng địch Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tỷ, ta cùng đại ca đều nhớ ngươi. Ngươi hỏi một chút ngươi nhân loại chủ nhân, có thể hay không để cho ngươi theo ta đi? Không, Nhị Minh, ta là chủ nhân tùy thân dương vật bộ, phải không sẽ chủ động thỉnh cầu rời đi chủ nhân? Tiểu Vũ kỳ thật còn rất cảm tạ Nhị Minh, Nhị Minh vừa đến, Vương Tiểu Hoang liền bạo địch nàng, hơn nữa tại chính mình mười mấy vạn năm đồng bạn trước mặt bị bạo lực quất cắm cảm giác làm Tiểu Vũ cũng dục tiên dục tử. Chương 58, Tiểu Vũ tỷ yên tâm, đại ca nói, ngươi người nhân loại này đồng bạn cũng có thể cùng một chỗ đến, chúng ta mời bọn hắn, đến ở vài ngày. Thái thản cự viên đầu óc không tốt lắm làm cho, nói chuyện cũng nói không quá lưu loát. Ấy nấy tư cũng biểu đạt rất rõ ràng. Chủ nhân, ngài nhìn. Ân, đi thôi, ta mấy ngày nay sẽ ở mở dâm loạn đại hội. Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng có tính toán của hắn, tinh đấu xâm lâm trung tâm hồ linh lực đầy đủ. Hắn lần này dẫn theo nhiều như vậy cần phải hồn hoàng mỹ nữ, trận thi đấu bắt đầu trước cơ bản không thể quay về, cho nên dứt khoát tìm tạm thời cứ điểm. Vương Tiểu Hoang ôm lấy Tiểu Vũ đứng ở thái thản cự viên trên vai, xách lấy nàng hai cái chân đẹp đại lực điệp nàng nộn huyệt. Cái khác chúng nữ cũng đều quỳ đến bên cạnh hầu hạ chủ nhân, Trần Tâm cùng Độc Cô Bác tắc tại thiên phía trên theo lấy. Mười vạn năm rừng rậm chi vương tốc độ nhưng là tuyệt không chậm, không đến nửa canh giờ thời gian. Đám người liền nhìn đến rừng rậm ở giữa hồ lớn. Nơi này chính là tinh đấu xâm lâm hạch tâm, đại ca ngay tại hồ. Hồ một bên có một tòa nhà gỗ, là phía trước Tiểu Vũ cùng mẹ nàng chỗ ở, hai tầng cao, mỗi tầng ít nhất phải có ba cái phòng lớn lúc, bên ngoài còn mang một cái tiểu viện. Bất quá nhìn đã hoang phế rất lâu rồi, trong sân bụi cỏ dại sinh. Đúng vậy, không nghĩ tới này nhà vẫn còn lớn, về sau nghỉ phép có thể đến chơi. Vương Tiểu Hoang gật gật đầu, đám người nhao nhao theo thái thản cự viên trên vai xuống. Tiểu Vũ tỷ, Nhị Minh. Bình tĩnh mặt hồ chớp mắt nhấc lên một tầng sóng to, một cái thật lớn đầu trâu theo hồ trung tỏa ra, vốn là cho rằng thái thản cự viên đã khá lớn, không nghĩ tới này thanh thiên bò mãng một cái đầu liền so với thái thản cự viên còn đại. Trận kia mặt quả nhiên là chấn động đến cực điểm. Đại Minh, Nhị Minh, đây là ta chủ nhân. Các ngươi về sau không thể để cho người khác loại, phải gọi vui mừng gia, hắn chính là ta ba ba, so với ta hết thảy đều trọng yếu, hiểu chưa? Tiểu Vũ quỳ trên đất, ánh mắt sùng bái nhìn đáp tại mặt nàng phía trên đại dương vật, thậm chí không có nhìn Đại Minh Nhị Minh liếc nhìn một cái. Đã biết, vui mừng gia, về sau ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng, vì Tiểu Vũ tỷ. Chẳng sợ ngài để cho chúng ta hiến tế, chúng ta cũng sẽ không có câu oán hận. Vậy thì tốt. Đợi có thể cho ngươi nhóm nói vài cái hồn thú, các ngươi năm ngày bên trong toàn bộ đánh cho ta tàn nắm về, để ta tình nô nhóm hấp thu. Biểu hiện tốt lời nói, ta về sau còn có khả năng mang con này tao heo mẹ đến. Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm đến Tiểu Vũ miệng, nửa bước cũng cắm vào đến bên trong khe huyệt nàng, tại chỗ cao trào đến Tiểu Vũ tuyệt đối xưng được là tao heo mẹ. Thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãn lĩnh mệnh, tạm thời hóa tạo thành hai tên cao lớn nam tử. Dù sao chúng nó xem như rừng rậm thủ hộ giả, ngang nhiên đối với cái khác cao giai hồn thú ra tay dẫn tới dao động, vẫn là ngụy trang thành thân thể gốc nhân loại nhỏ bé tương đối thích hợp. Thiên thanh ngưu mãn thân thể to lớn vừa biến mất, mặt hồ mực nước trực tiếp giảm xuống một thước, có thể thấy được hình thể của nó rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Chúng nữ đem cần phải hồn thú cùng năm nói cho hai người bọn họ lập tức hấp ta hấp tập đi làm việc rồi. Độc Cô Bác cùng Trần Tâm cũng chia đầu đi ra ngoài tìm hồn thú rồi, cháu gái của bọn hắn đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý giúp bận rộn. Tốt lắm, đừng động bọn họ, ta tuyên bố, dâm loạn đại hội chính thức bắt đầu. Tốt nha, tiện chó mẹ nhóm hoang nghênh chủ nhân gian dâm. Lại lần nữa bị địch mang thai bỉ bỉ đông đại bụng, như một cái mẫu như heo dao động chính mình mông cầu địch, Vương Tiểu Hoang cười cười, trực tiếp bắt đầu địch. Một bên địch bỉ bỉ đông. Hưởng thụ chúng nữ thành thục luyện phục vụ, Vương Tiểu Hoang có thể nói là thích đến trình độ cực cao, bất quá quan là như thế này làm không có ý nghĩa, dư quan nhếch lên, nhìn đến sân bên trong hỗn độn cỏ dại. Tốt lắm, làm như vậy không có ý gì. Ta suy nghĩ một cái ý kiến hay. Nói đại lực tại bỉ bỉ đông mông đánh hai bàn tay, bỉ bỉ đông cũng không dám kêu ra tiếng ảnh hưởng chủ nhân nói chuyện, cưỡng ép chịu đựng khoái cảm. Các ngươi mỗi người tại lỗ đít bên trong kẹp một phen liêm đao. Đi cắt cỏ, không cho phép sử dụng hồn lực, đồng thời của ta ly thể dương vật còn có khả năng địch các ngươi nộn huyệt, cắt lấy đến thao muốn dùng miệng ngậm đến bên ngoài viện ta cho các ngươi hoa khu vực bên trong mới tính. Mặt khác, Đông Nhi không cần tham gia trận đấu, mà là xem như người chủ trì của ta đồ chơi tình dục hòa thuận vui vẻ khí tồn tại, của ta 11 căn dương vật 2 cây cắm đến Đông Nhi lỗ đít cùng tiểu huyệt. Đồng thời sẽ không ngừng dùng tay quất nàng mông. Một khi ta đình chỉ quất đánh, các ngươi phải dừng lại động tác cũng vẫn không nhúc nhích. Khi ta đình chỉ quất cắm thời điểm, các ngươi muốn lập tức dừng lại cũng tại chỗ tự an ủi, trở lên hai đầu vi quy người đem trực tiếp bị loại bỏ. Hiểu không? Đã hiểu, ba ba, mau bắt đầu đi. Cho dù không cần hồn lực, ở đây dự thi đám tuyển thủ thân thể lực lượng cũng là không kém. Về phần liêm đao là tiểu vũ mẹ trước kia cắt cỏ dùng, cũng đủ dùng, mà giống loại trò chơi này người thắng trận ít nhất có thể bị địch khóc một lần. Đối với cạnh tranh áp lực lớn như vậy cấp một tình nô nhóm tới nói coi như là khó được tốt cơ hội. Chúng nữ nhao nhao theo hồn đạo khí trung lấy ra tất chân hoặc là quần lót bọc lại liêm đao chui đao lấy bảo đảm sạch sẽ. Sau đó giao cho Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang cố ý đem các nàng liêm đao trình tự quấy rầy. Làm cho các nàng lỗ đít bên trong chất đầy người khác tất chân cùng quần lót. Chính vị dự thi tuyển thủ đã quỳ thành một loạt nhất lên mông. Chuẩn bị sắp xếp rồi, Vương Tiểu Hoang hồn kỹ vừa mở, cửu căn đại dương vật hư ảnh cắm thẳng vào tiếng huyệt của các nàng bên trong. A chủ nhân thật kịch liệt. Chúng nữ lập tức không có tất thắng quyết tâm, bởi vì dương vật vừa cắm đi vào. Các nàng liền muốn nhịn không được cao trào. Càng không nói trận đấu quá trình trung muốn một mực bảo trì cường độ cao địch. Khẽ cắn môi, tiểu vũ thứ nhất bò qua, nơi này dù sao cũng là nàng chỗ ở cũ, nàng đối với hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Chiếm ưu thế, đáng tiếc, còn không có bò ra ngoài ba bước đã bị địch liên tục cao trào, nước tiểu đầy đất. Vương Tiểu Hoang bên này là ra sức quất đánh bỉ bỉ đông mông, hai cây điểu đã địch nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn xem như đạo cụ bị sử dụng. Chương 59, cố nhịn cao trào, đám tuyển thủ rốt cục thì từng bước bắt đầu hành động, Chu Trúc Thanh vượt qua tiểu vũ dẫn đầu dùng liêm đao cắt lấy mấy cây thao, sau đó cũng co giật cao trào, tiểu vũ theo sát phía sau, bất quá đồng dạng rất nhanh liền cao trào. Thứ nhất ngậm dính đầy dâm thủy cùng nước tiểu thao đến địa điểm chỉ định chính là Độc Cô Nhạn, nàng đóng vững đánh chắc, dao động mông từng bước nhất dâm đảng kêu la, như vậy có thể để cho nàng trình độ lớn nhất ngăn cản cao trào bất quá cho dù như vậy. Nàng vẫn là cao trào 4-5 lần mới ngậm hồi tam căn thao. Chúng nữ gặp Độc Cô Nhạn thành công cũng nhao nhao noi theo, từ vừa mới bắt đầu 3 bước một cao triều dần dần biến thành thất bước bát bước một cao triều, rất nhanh mục tiêu điểm thao liền nhiều hơn lên. Lúc này, dị biến nổi bật, Vương Tiểu Hoang đột nhiên đình chỉ quất đánh, chúng nữ nhanh chóng tạm dừng động tác, Hoa Tiên Nhi vừa vặn nghênh tới một lần cao trào, cơ trí nàng trực tiếp đem cả người nằm sấp ở trên mặt đất, vượt qua nguy cơ lần này. Ninh Vinh Vinh sẽ không may mắn như vậy rồi, kịch liệt cao trào làm nàng mất đi đối với thân thể chưởng khống, một chút liền ngã vào bụi cỏ bên trong, trực tiếp bị tiếc nuối đào thải. Cao trào kết thúc, Ninh Vinh Vinh leo đến Vương Tiểu Hoang phía sau. Một bên tham lam liếm chủ nhân lỗ đít một bên còn thường thường chú ý trận đấu, đình chỉ khôi phục, chúng nữ lại lần nữa bắt đầu hành động, sau Vương Tiểu Hoang lại đột nhiên đình chỉ hai lần, đào thải hai người. Cuối cùng vẫn là quen thuộc nhất nơi sân tiểu vũ đoạt được thứ nhất, bị Vương Tiểu Hoang khen thưởng nàng đương một tuần toilet. Chuyên môn phụ trách xử lý Vương Tiểu Hoang cùng vài vị tình nô nhóm lần này ra ngoài sắp xếp nước tiểu nhu cầu, đem cái khác nữ hài hâm mộ khóc. Một ngày về sau, Tiểu Vũ mẹ trước mộ phần. Tiểu Vũ, ngươi tùy tiện ngoạn nàng con này heo mẹ vì mẹ ngươi báo thù. Ta nhất định giúp ngươi đem mẹ sống lại, đến lúc đó ta còn muốn mẹ con các ngươi hoa cùng một chỗ quỳ cầu ta điệp đâu. Bỉ Bỉ Đông bị đặt tại Tiểu Vũ mẹ Vũ Mị nương bia mộ phía trên, vểnh lên mông, Tiểu Vũ bị Vương Tiểu Hoang ôm tại trong lòng cắm vào lỗ đít. Tiểu Huyệt trước còn ký sinh ra một cây dương vật hư ảnh quất cắm Bỉ Bỉ Đông, đồng thời Tiểu Vũ còn dùng mềm mại tay nhỏ một cái tát quất Bỉ Bỉ Đông mông, đánh nàng kêu loạn phun nước tiểu. Đối với Tiểu Vũ mẹ sống lại, Vương Tiểu Hoang cũng không có hay nói giỡn, tính là thần thi khen thưởng hoặc những vật khác làm không được, vậy hắn còn có thành thần sau giữ gốc, ấn điểu mắt thần trước triển lãm đi ra thực lực, xuyên qua thời gian đem Tiểu Vũ biến thành con gái của mình đều hiểu rõ. Chớ nói chi là chính là sống lại. Tuy rằng hiện tại đối với Tiểu Vũ mà nói trọng yếu nhất chính là chủ nhân, nhưng nàng cũng không có bị tiêu rơi tình cảm, mẹ tại trong lòng nàng vẫn có thể sắp xếp thứ hai, bây giờ chủ nhân cho phép. Nàng đánh đặc biệt ngoan, địch cũng không phải bình thường bạo lực, căn bản mặc kệ cắm vào chính là cái kia động, liền lung tung đổi. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận chính mình mông ngược đãi đợi địch, cũng tự nhiên là hưng phấn không được, cùng một cái động dục mẫu như heo lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nước tiểu dâm thủy đem trước mộ bia bát đều rót đầy rồi, sữa cũng thuận theo bia mộ chảy xuống, toàn bộ nơi sân nhất thời đều biến thành dâm dục nhạc viên. Lại là ba ngày đi qua. Hôm nay, chính tại rừng rậm bên trong tĩnh tọa tu luyện Vương Tiểu Hoang đột nhiên cảm giác được không đúng. Đứng dậy muốn chạy trốn, lại phát hiện mình đã bị mỹ nữ bao vây, xung quanh còn xếp đặt tầng tầng lớp lớp trận pháp, căn bản đi không xong. Sư tỷ, lần này con này 10 vạn năm đại điểu quái không đi được. Liễu Nhị Long mở miệng nói đến. Nàng trong miệng sư tỷ đúng là toàn thân tình thú đồng phục chiến đấu, đại bụng mang thai còn lưu lại dâm thủy Bỉ Bỉ Đông. Không cần phải nói, đây cũng là Vương Tiểu Hoang đang đùa nhân vật đóng vai, lần này hắn diễn hồn thú, 10 vạn năm đại điểu quái. Các ngươi những cái này nhân loại ti bỉ, có bản lĩnh giết ta, mỗi lần đều như vậy đem ta vây khốn ép ta quý giá tinh dịch, ta nhổ vào, vô sĩ, hạ lưu. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi ngôn phai truyện là từ sắc hiệp viện nhìn con này hồn thú thật lớn dương vật. Luôn luôn cao lãnh đại sư tỷ Bỉ Bỉ Đông cũng có một chút không bình tĩnh. Vụng trộn nuốt hết nước miếng. Tiểu Vân, Tiểu Vũ, Tiểu Nguyệt, các ngươi ba tỷ muội trước phía trên, tận lực ép tinh dịch của nó. Xem như đại sư tỷ, chính mình vẫn là muốn lễ nhượng sư muội. Cho nên nàng tuyển chọn trước phái ra ba cái lô ly khứ thủ tinh, mỗi sai, 10 vạn năm hồn hoàng cùng hồn cốt tuy rằng cũng là trân quý dị thường, nhưng con này đại điểu không lạ cùng, dương vật của hắn sản xuất đặc tinh đặc dịch, hương vị cực kỳ mỹ vị. Hơn nữa có thể tái tạo lại toàn thân, giá trị liên thành, cho nên bọn họ mới mỗi lần đều lấy tinh không giết. Ba cái tiểu lô ly hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi, Tiểu Vân cùng Tiểu Vũ một người bắt lấy Vương Tiểu Hoang một bàn tay. Sau đó dùng các nàng tươi mới tơ trắng chân ngọc dẫm ở Vương Tiểu Hoang khuôn mặt, Tiểu Vân bởi vì dùng quá sức, trực tiếp đem ngón chân đều nhét vào Vương Tiểu Hoang miệng. Vương Tiểu Hoang lúc này bị trận pháp trói buộc không thể hoạt động. Chỉ có thể bị bắt bú liếm hai cái tiểu lô ly trắng sữa bàn chân nhỏ, mấy ngón tay còn bị hai nàng dùng lỗ thịt kẹp chặt cố định, Tiểu Nguyệt thừa dịp lúc thiếu mà vào, nhấc mông ngồi vào Vương Tiểu Hoang trên người, đại dương vật xuyên thấu nàng tơ trắng. Trực tiếp đâm vào tử cung của nàng. A Trá tinh thật là thoải mái, đại dương vật cắm đến tử cung. A ba A hừ ngươi con này hồn thú, ngón tay không cần loạn chụp huyệt của ta rồi, muốn tiết ra. Tiểu Nguyệt ghé vào Vương Tiểu Hoang trên người, dùng sâu nhất góc độ kẹp hút này đại dương vật, không phù hợp tuổi vú sữa tùy ý ma sát Vương Tiểu Hoang thân thể, sữa đều phun ra. Mười mấy phút đi qua, vốn nên ép ra tinh dịch không nhìn thấy. Ba cái lô ly cũng là cao trào không nhanh được. Không tốt, chạy mau. Chúng ta trúng kế, con này đại điểu quái thiên phú hồn kỹ tiến hóa đến cao cấp nhất rồi. Nhìn đến ba vị tiểu sư muội dần dần trở nên bị động. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới ý thức được không đúng. Con này đại điểu quái thiên phú hồn kỹ thế nhưng đột phá cao cấp nhất, cái này ý vị, sở hữu bị hắn nội bắn quá nữ nhân, thân thể đều có khả năng bị hắn hoàn toàn chưởng khống, hoàn toàn không cách nào phản kháng, lúc này đây. Các nàng giữ nhiều lành ít. Ha ha ha, muốn chạy trốn, chậm, Các ngươi mấy người phía trước đều trá quá tinh dịch của ta a, ngoan ngoãn cấp lão tử lưu lại đương thịt tiện khí a. Chương 60, nhất đạo kim quang theo Vương Tiểu Hoang trên người tỏa ra. Chớp mắt liền bao phủ còn muốn chạy chúng nữ, các nàng chớp mắt cảm giác thân thể của chính mình mất đi khống chế, nhưng lại chủ động quỳ đến đại điểu quái trước mặt hành lễ, không thể động đậy chút nào. Ngươi thả chúng ta ra, ngươi đây nên chết hồn thú a. Ba. Một cái tát, Bỉ Bỉ Đông nói trực tiếp bị Vật Lý cắt đứt, Liễu Nhị Long biết lần này các nàng đều chạy không được rồi, vì thế gương mặt lấy lòng mở miệng nói. Đại điểu ba ba, chúng ta phía trước ép ngài tinh dịch kia lúc đó chẳng phải bất đắc dĩ ư. Như vậy, chúng ta cho ngài đương một tuần thịt tiện khí, đợi ngài chơi chán, có thể hay không? Ha ha ha, các ngươi cho rằng ta không biết sao, các ngươi đám này huyệt dâm, giả tá thiên phú của ta có thể đem chiến đấu chuyển hóa thành tính yêu. Quang minh chính đại bị ta địch, trên thực tế các ngươi đều biết, các ngươi đó là khát vọng cái gì tinh dịch, rõ ràng là khát vọng dương vật của ta thôi, có thể cho các ngươi bảo trì trinh tiết bị bạo địch, nhiều hoàng mỹ a, đáng tiếc hiện tại ta cũng không là muốn cùng các ngươi chiến đấu. Ta là chính xác là muốn địch các ngươi cũng sắp đều thật biến thành bị người khác bạo địch dâm phụ rồi, ha ha ha. Cái gì? Kia sao có thể? Có thể nha. Luôn luôn thủ thân như Ngọc Đại Sư tỷ Bỉ Bỉ Đông thế nhưng thứ nhất mở miệng đồng ý việc này. Chúng nữ đều kinh ngạc nhìn nàng. Các sư muội, chúng ta tự hỏi lòng mình, phía trước con mắt của chúng ta, chính xác là ép đại điểu chủ nhân tinh dịch ư, không phải là, chúng ta kỳ thật chính là khát vọng tình yêu chiến đấu heo mẹ thôi. Vừa mới chủ nhân một cái tát đánh thức ta, nếu chúng ta đều đã bị chủ nhân bạo địch qua rồi, kia còn giả trang thanh cao, thật tốt hưởng thụ không tốt sao? Chủ nhân, cầu ngài, dùng đại dương vật hung hăng địch ta đi. Này, được rồi. Van cầu chủ nhân cũng địch ta đi. Chúng nữ nhao nhao giác ngộ, Vương Tiểu Hoang cũng bội cảm vui mừng, trực tiếp đem các nàng trở thành thịt tiện khí sử dụng một lần, ai vân vân, thậm chí liền lại cùng bình thường vậy à. Không, không giống với. Trước sách không giống với, dẫn vào nhân vật không giống với, ân, đúng. Một tuần thời gian rất nhanh đi qua, chúng nữ đều bị Vương Tiểu Hoang làm lớn bụng, cũng đều thu được vượt qua cực hạn năm hồn hoàng, sức chiến đấu mấy hồ đã vô địch. Lại tăng thêm mạnh nhất Vũ Hồn Điện học viện cơ hồ hoàn toàn nghe lời, cho nên trận thi đấu thứ nhất căn bản là ổn. Thiên đấu cuộc so tài khu trận chung kết bắt đầu, lần này trận thi đấu tuy rằng không phải là cuối cùng trận chung kết. Nhưng sự tình quan đế quốc nội bài danh cùng thiên đấu hoàng thất tưởng thưởng, cho nên các chiến đội cũng là dương cung bạc kiếm. Đợt kết tiếp, Thiên Thủy Học Viện đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ô hô! Tốt nha! Mang mang thai Liễu Tâm Di lớn tiếng tuyên bố quyết đấu song phương. Lúc này Vương Tiểu Hoang hiếm thấy không có dạy dỗ nàng, tuy rằng nàng bên trong thân thể còn tồn lấy không ít tinh dịch. Thiên Thủy Học Viện tuy rằng đã đầy đủ viên là Vương Tiểu Hoang tình nô rồi, nhưng đánh vẫn là muốn đánh, dù sao đây là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lần thứ nhất lên sân khấu. Thỉnh song phương đội viên lên sân khấu. Thiên Thủy Học Viện đầu tiên lên đài, thất vị tuyệt thế mỹ nữ vừa xuất hiện, liền dẫn tới toàn trường hoan hô, tại Vương Tiểu Hoang trợ giúp phía dưới, các nàng đã thu hoạch không ít fan, xuất hiện loại tình huống này cũng bình thường. Nhưng rất nhanh, các nàng liền chỉnh tề ngay ngắn quỳ tại đài phía trên, đẩy ra hạ thân hành lễ, bởi vì các nàng chủ nhân lúc này cũng ra sân. Vương Tiểu Hoang trong tay dắt lục căng xích chó, sáu con so Thiên Thủy Học Viện mỹ nữ xinh đẹp hơn tuyệt thế nữ thần bị hắn giống như cẩu dắt. Theo một bên khác bò đi lên, Liễu Tâm Di nhìn đến chính mình chủ nhân, cũng liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Dưới đài nữ tính lớn tiếng hoan hô, cơ hồ cũng đều nhanh quỳ theo phía dưới, nam tính chẳng sợ đã bị hoàn toàn đâm mù. Cũng giả trang có thể nhìn thấy, cùng phong la lên. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. A. Của ta nữ thần tất thắng. Song phương mở võ hồn, trận đấu bắt đầu. Chủ nhân ở đây, Liễu Tâm Di chỉ có thể quỳ tuyên bố bắt đầu. Thiên Thủy Học Viện các đội viên cũng nhận được chủ nhân cho phép, đứng dậy mở ra võ hồn, Vương Tiểu Hoang bên này chúng nữ cũng đều đem xích chó triền đến eo phía trên, bắt tay cắm ở chính mình lỗ đít, đứng dậy mở ra võ hồn. Lúc này không có kịch bản, Vương Tiểu Hoang hạ lệnh, làm cho các nàng thật đánh. Dù sao thiên thủy cũng không thắng được. Công kích trước chủ nhân, đem chủ nhân dương vật khóa tại huyệt của các ngươi bên trong, chúng ta bám trụ cái khác người. Thủy Băng Nhi lập tức hạ mệnh lệnh. Đội ngũ trung hai cái mẫn công hệ Mỹ thiếu nữ lập tức xông về Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang lại không tránh không né, chính diện nghênh tiếp hai người, một cái thiếu nữ linh hoạt thả người nhấc nhảy, tất đen chân đẹp ôm lấy Vương Tiểu Hoang cổ đem hắn làm ngã xuống đất. Nàng cố ý không mặc quần lót, chỉ cách một tầng mỏng manh tất đen, trực tiếp đem mông ngồi ở Vương Tiểu Hoang trên mặt, Vương Tiểu Hoang bị tất đen mông lớn khống chế được, nhưng lại không chút nào hoảng, trực tiếp lè lưỡi liếm, liếm thiếu nữ một tiếng trên rỉ. Suýt chút nữa trực tiếp cao trào. Một cái khác thiếu nữ cũng theo sau vội vàng đến, đồng đội đã khống chế được Vương Tiểu Hoang, nàng cũng không mặc quần lót, cho nên trực tiếp đem tất chân theo hạ bộ xé mở, ngồi vào Vương Tiểu Hoang dương vật phía trên. Nga nga thật lớn, không được, tiếp tục như vậy, ta trực tiếp cao trào. A ta cũng, liếm thật là thoải mái, không được, tỷ tỷ, chúng ta phải kiên chế trụ hắn, chỉ có như vậy, đội ngũ của chúng ta mới có thắng được khả năng. Hai thiếu nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời mở ra hồn kỹ chống cự cao trào, nhưng là các nàng hùng tâm tráng trí căn bản không có tác dụng, dù sao các nàng vẫn chưa tới cấp 40, hồn lực chênh lệch quá xa, hơn nữa tính là chống đỡ cũng không dùng. Bởi vì lúc này Thủy Băng Nhi bên kia đã đầy đủ bị đánh xuống đài. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ vừa đi lên liền thi triển võ hồn dung hợp, nhưng Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên này cũng không yếu thế. Chu Trúc Thanh hông phía dưới đột nhiên dài ra một cây dương vật. Trực tiếp cắm vào Tiểu Vũ lỗ đít bên trong, Độc Cô Nhạn cũng từ phía trước ôm lấy Tiểu Vũ, ký sinh dương vật cắm vào nàng nộn huyệt, trực tiếp tạo thành ba người võ hồn dung hợp, vốn uy lực vô cùng kinh khủng Đại Nhật Hạo Thiên Chù Y hồn kỹ toàn bộ mở. Lại tăng thêm Ninh Vinh Vinh cùng các nàng bụng tinh dịch tăng phúc, một búa trực tiếp giết trong nháy mắt Thủy Băng Nhi các nàng triệu hồi Băng Phượng Hoàng, nếu không là trọng tài đúng lúc ra tay, Thủy Băng Nhi chỉ sợ sẽ bị trực tiếp một búa đập chết. Lần tranh tài này Vương Tiểu Hoang nhìn như một mực bị kiềm chế, trên thực tế hắn chẳng sợ trực tiếp xuống đài, đều có thể thắng được dễ dàng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện, thắng. Liễu Tâm Di lớn tiếng tuyên bố kết quả, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô. Dù sao vừa mới kia thật lớn Băng Phượng Hoàng cùng màu đỏ đen cự chù y va chạm thực sự quá chấn động, Băng Phượng Hoàng bản liền đã vô cùng cường đại. Lại bị đại truyền ngay lập tức giết, khá tốt ra tay ngăn trở trọng tài là danh phòng ngự hệ. Bằng không lấy hắn 60 cấp hồn lực có thể hay không gánh vác được còn khác nói. Chương 61, 33, vừa rồi. Tiểu Vũ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, chờ đợi trừng phạt, dù sao nàng thiếu chút nữa giết Thủy Băng Nhi, đây chính là cấp một tình nô. Mỗi một cái đều là tuyệt thế nữ thần. Tốt lắm, may mắn trọng tài ra tay quyết đoán. Bằng không ngươi tiểu nha đầu này liền gây thành sai lầm lớn rồi, liền phạt ngươi một tuần tinh dịch số định mức, bồi thường cấp Băng Nhi các nàng A. Vâng, ba ba, Vương Tiểu Hoang sờ sờ Tiểu Vũ đầu, xoay người giống Thiên Thủy học viện đi đến, loại này trừng phạt đã rất nhẹ, tinh dịch số định mức ngón tay chính là cấp một tình nô mỗi ngày đều phân phối tinh dịch, không bao gồm chính mình ép. Lại tăng thêm Tiểu Vũ tình nô tiền cơ hồ nhiều xài không hết, mỗi ngày uống tinh dịch tổng sản lượng tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên xác thực thực nhân từ, dù sao cũng là thân nữ nhi, lại là Vương Tiểu Hoang thích nhất thịt tiện khí một trong. Nếu đổi thành nhị cấp tình nô, phạm loại này sai vậy ít nhất phạt không thể cao trào một tháng. Chủ nhân. Thủy Băng Nhi bọn người nhìn thấy Vương Tiểu Hoang, lập tức quỳ xuống hành lễ, bất quá trừ bỏ hai cái kia trá tinh mỹ thiếu nữ. Các nàng quả thật đều bị thương không nhẹ. Đều nằm chết dí trên giường đừng nhúc nhích, ta đến điệp các ngươi. Giúp các ngươi chữa thương. Vương Tiểu Hoang trước tiên ở mỗi cá nhân tử cung bắn không ít chữa trị tinh đặc, sau đó mới bắt đầu địch. Đem Thủy Băng Nhi các nàng cao hứng đều dâm thủy nước mắt chảy loạn, dù sao chủ nhân đã thật lâu cũng chưa địch qua các nàng, có thể bị chủ nhân đại dương vật địch, chẳng sợ làm cho các nàng lại trải qua một lần loại này thời khắc sinh tử các nàng cũng nguyện ý. Tinh dịch cường đại hiệu quả trị liệu làm cho các nàng nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ thành viên mang theo một cái rất lớn bụng tinh dịch liên thắng vài câu, khiến Ngọc Tiểu Cương đều đi tìm ban tổ chức lý luận. Kết quả ban tổ chức trực tiếp trả lời một câu, các ngươi nếu có thể có hiệu lực lâu như vậy hồn kỹ. Các ngươi cũng có thể dùng. Ngọc Tiểu Cương liền hoàn toàn không cách nào, trước không nói áo tư tạp lạp sườn căn bản bảo tồn không được thời gian dài như vậy, cho dù là có thể bảo tồn, tác dụng cũng không lớn, hơn nữa bọn hắn vốn là thiếu người. Áo Tư Tạp cũng không có khả năng không lên, không có biện pháp, hắn đành phải khởi động vạn bất đắc dĩ kế hoạch. Lão sư, Tiểu Tam, ta cho phép ngươi dùng cái kia. Nhưng là, ai, dùng a, vui mừng gia bọn hắn quá mạnh mẽ, chỉ có như vậy. Chúng ta mới có một chút cơ hội, chỉ cần đừng tổn thương tới tính mạng của bọn họ. Đợt kết tiếp, thiên đấu hoàng gia học viện đối với Sử Lai Khắc học viện. Ai? Này Sử Lai Khắc là đánh như thế nào quá tượng giáp tông? Vương Tiểu Hoang còn có một chút nghi hoặc, theo lý thuyết, thiếu ba cái nữ hài, Sử Lai Khắc cũng không là Ngũ Nguyên làm học viện đối thủ, quên đi, có khả năng là Đường Tam lại làm cho cái gì ám chiêu a. Song phương chuẩn bị tốt. Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp ôm lên Tiểu Vũ cắm vào thi triển võ hồn dung hợp, dù sao đối diện tất cả đều là nam, các đồng đội bên trong thân thể tinh dịch cũng đã sớm bắn cốt lắm, hắn chỉ có như vậy tham chiến. Song phương mở võ hồn. Trận đấu bắt đầu. Vương Tiểu Hoang bọn hắn vừa mới muốn lái võ hồn, lại phát hiện đối diện móc ra một loạt màu vàng lợt vũ khí, chói lọi hướng về bọn hắn, Vương Tiểu Hoang chớp mắt liền phản ứng, lớn tiếng la lên Liễu Nhị Long. Không tốt, là gia cát liên hoàng nỏ, Nhị Long. Vừa dứt lời, ước chừng mấy trăm căn có thể chớp mắt xuyên quan cự thạch cương châm bay vụt mà đến, phải biết, Vương Tiểu Hoang bọn hắn còn đều không có mở võ hồn, đột nhiên như vậy dưới tình huống. Bọn hắn không chết cũng tàn phế, Vương Tiểu Hoang liều mạng xoay quá thân thể đem Tiểu Vũ ngăn trở, cương châm cũng đã bay đến trước mắt, khá tốt nhất đạo thanh sắc thân ảnh đúng lúc đuổi tới, cường đại hồn lực chớp mắt làm vỡ nát không trung cương châm, đồng thời hồn lực tiếp tục khuếch tán đem Đường Tam bọn hắn chấn thất khiếu chảy máu. Quỳ trên đất. Nhị Long. Tiểu Tam. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực sợ tới mức gấp gáp chạy, chẳng muốn giết nhân Liễu Nhị Long. Đường Tam sợ tới mức đều nhanh tè ra quần, vừa mới một chớp mắt kia, hắn theo Liễu Nhị Long trong mắt nhìn thấy chân chính tử vong uy hiếp. Nếu không là hai cái lão sư đúng lúc đuổi tới, hắn hiện tại đã chết, vô luận như thế nào giãy giụa cũng chưa dùng cái loại này. Nhị Long, dừng tay a, Phất Lan Đức viện trưởng, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Ta nhìn vừa mới giá thế kia, các ngươi là muốn đem của ta đội viên toàn bộ giết sạch sao? Vương Tiểu Hoang giận không thể nuốt, nhưng hắn là xem qua nguyên tác, này gia các liên hoàng nỏ hồn tông bằng vào thân thể là tuyệt đối không phòng được. Cho dù là hồn vương, không đề phòng ngự cũng phải trọng thương, này hay là hắn xuyên qua đến nay, lần thứ nhất gặp được lớn như vậy nguy cơ, tuy rằng hắn khả năng sống lại, nhưng các lão bà không thể a. Này, thật sự là thực xin lỗi a. Tiểu Tam, ai cho ngươi nhóm dùng thứ này, Tiểu Hoang bọn hắn vừa mới còn chưa mở võ hồn, lần này làm sao có khả năng chống đỡ được. Phất Lan Đức cũng không biết làm sao giải thích, ấp úng chỉ có thể đi chất vấn Đường Tam. Này, này, Hoang ca, ngươi nghe ta giải thích, ta nghĩ chính là chờ các ngươi võ hồn mở hoàng lại phóng, như vậy nói các ngươi tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, ngươi nhìn, của ta cương châm còn tại bên trong, ta căn bản không có kích phát a. Đường Tam cũng rất là ngượng ngùng, bất quá hắn vừa mới là thật không có kích phát, kia một chút cương châm tất cả đều là đái một bạch bọn hắn muốn làm. Tốt lắm, ngươi không cần nói, ta ngươi từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tông chủ của ngươi cũng không dùng tiếp tục nữa, ta đôi lại người khác, ngươi muốn trách, thì trách ngươi những cái này chó má đội viên a. Đường Tam cũng chỉ có thể cúi đầu thở dài, tùy ý chữa bệnh đội đem hắn khiêng đi rồi. Dù sao Liễu Nhị Long hiện tại đã là 90 cấp. Tuy rằng còn không có thu hoạch hồn hoàng, nhưng một kích này tuyệt đối có phong hào đấu la tầng thứ, nếu không là cách khá xa một chút hơn nữa mục tiêu chủ yếu là kia một chút cương châm, lần này có thể giết chết Đường Tam bọn hắn. Con, ngươi không sao chứ? Liễu Tâm Di theo chủ trì trên đài cấp bách cấp gáp vội vàng xuống, cũng không quản cái gì chó mẹ tại mặt chủ nhân trước phải bò sát rồi, trực tiếp chạy qua ôm lấy Vương Tiểu Hoang. Nước mắt đều chảy ra, thính phòng sở hữu tình nô cũng đều cấp bách trào. Mẹ, ta không sao, ngươi yên tâm, con trai ngươi chủ nhân ta ra lệnh đại, Sử Lai Khắc, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chuyện này tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, cuối cùng trọng tài phán định tại Liễu Nhị Long phía trên trước đài. Đường Tam Nhất Phương liền đã mất đi sức chiến đấu, cho nên tính thiên đấu hoàng gia học viện thắng, mặc dù lớn gia đô lòng biết rõ đây là vô nghĩa. Nhưng tất cả mọi người thập phần có ăn ý giả vờ không biết, liền Sử Lai Khắc cũng đối với lần này không có ý kiến. Dù sao cũng là bọn hắn có lỗi trước. thật sự là thực xin lỗi a, vui mừng gia, lần này là ta cho phép bọn hắn sử dụng ám khí, ngài muốn trách thì trách ta tốt lắm, bọn họ đều là đứa nhỏ, van cầu ngài. Chương 62, Ngọc Tiểu Cương đứng ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cửa phòng nghỉ ngơi. Tâm tình hơi có chút không yên, dù sao Vương Tiểu Hoang là Liễu Nhị Long ba ba, hắn lúc này xem như đã gây họa, hô vài tiếng cũng không có người phản ứng, hắn đành phải thở dài, ly khai. Kỳ thật bên trong căn bản là không có người. Bởi vì này phòng nghỉ quá nhỏ, Vương Tiểu Hoang bọn hắn xử lý xong sự tình liền đi gần nhất đại tửu điếm ân ái rồi, bất quá tính là hắn tìm được người, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng tha thứ hắn, Liễu Nhị Long hắn về sau là đừng nghĩ gặp lại sau. Hệ thống có loại này đặc thù che chắn công năng, về sau chẳng sợ Liễu Nhị Long đứng ở Ngọc Tiểu Cương trước mặt, hắn cũng nhìn không tới. Cái này Ngọc Tiểu Cương, thật sự là quá kiêu ngạo, nhìn đến ta phải tìm thời gian thật tốt giáo huấn hắn một chút. Ước chừng nhất toàn bộ tầng lầu tình thú đại căn hộ bên trong, Vương Tiểu Hoang đem Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông Điệp tại cùng một chỗ, đại lực điệp, Tiểu Vũ nằm bò trên đất liếm chảy xuống đến dâm thủy cùng nước tiểu. Tuy rằng những cái này nữ nhân đã cùng nguyên tắc khác biệt, cùng Đường Tam bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng Vương Tiểu Hoang chính là nghĩ cầm lấy các nàng trước hả giận, dù sao hắn là xem qua nguyên tắc, hơn nữa đối với tình nô tới nói, này tuyệt đối không phải là trừng phạt mà là khen thưởng. A a chủ nhân không được ta làm A Vũ Hồn Điện cấp gia hỏa kia định cái tội, A giết chết hắn được, Bỉ Bỉ Đông đã sớm đã quên Ngọc Tiểu Cương này người, bây giờ hắn chọc giận Vương Tiểu Hoang. Nàng đương nhiên là chọn ngoan. Cũng được, người này các ngươi trước bắt, bất quá tạm thời đừng giết chết, còn có điểm dùng. Hôm đó, Ngọc Tiểu Cương theo chế tạo giả dối ngôn luận, hướng dẫn sát nhân chưa thành bị Vũ Hồn Điện bắt, Đường Tam theo lý cố gắng. Cũng bị cùng một chỗ bắt đi, Sử Lai Khắc đám người vốn là nghĩ vũ lực chống lại lệnh bắt, nhưng Ngọc Tiểu Cương kiên trì chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, chân tướng nhất định rõ ràng, ngăn trở bọn hắn. Chọc cho Vũ Hồn Điện đám người cười ha ha. Gọi thẳng ngốc âm hộ. Không có Đường Tam, không có Ngọc Tiểu Cương, chỉ dựa vào đái một bạch ba người thêm đã dạy chưa một đầu heo thông minh, rất nhanh liền bị đá ra trận thi đấu vũ đài, sỉ nhục lối ra. Bởi vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quá mức cường đại. Một đứa bé trai dắt sáu con mang thai chó mẹ địch cái âm hộ liền đem khác đội ngũ đánh cho hoa rơi nước chảy. Thần Phong Học Viện trước tiên lựa chọn cùng Sĩ Hỏa Học Viện dung hợp, phong sinh tí lửa thế, muốn lấy này đến cùng Vương Tiểu Hoang bọn hắn liều mạng. Thiên đấu cuộc so tài khu trận chung kết, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đối chiến Thần Phong Học Viện. Mặc dù là Thần Phong Học Viện, nhưng là Hỏa Vũ mấy người các nàng cũng tại trong này, hiện tại cái đội ngũ này là chân chính toàn bộ Hồng Tông. Tuy rằng thực lực vẫn là kém không ít, nhưng các nàng vẫn là muốn khiêu chiến một chút không có khả năng. Hỏa Vũ đã đáp ứng Phong Tiếu Thiên, chỉ cần lần này bọn hắn thắng, nàng liền đáp ứng làm Phong Tiếu Thiên bạn gái, cho nên Phong Tiếu Thiên cái này liếm chó hiện tại có thể nói là đánh máu gà. Vội không kịp đai. Song Phương mở võ hồn, trận đấu bắt đầu. Chính diện, các mỹ nữ đã đối đầu đối thủ, nhưng đối thủ rất rõ ràng là nghĩ tha thời gian, Phong Tiếu Thiên bay đến thiên phía trên, giống một cái đi săn diều hâu giống nhau hướng về không khí vung vẫy móng vuốt. Tự sáng tạo hồn kỹ, tiểu tử này coi như có chút thú vị. Còn chờ cái gì nữa, đối thủ của ngươi là chúng ta. Vương Tiểu Hoang đang định thảnh thơi xem cuộc vui, Hỏa Vũ cũng đã theo một bên sông đến, nàng bản thân không phải là mẫn công hệ. Cho nên là một cái khác thiếu nữ đem nàng ôm qua đến, trưởng cũng rất xinh đẹp. Nga! Phân ra hai người đi đối phó ta sao, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận nha. Ít nói nhảm, ngươi một cái phụ trợ. Lão nương chớp mắt giải quyết ngươi. Mau xuất tinh a. Lần trước Thiên Thủy Học Viện thua thời điểm mọi người đều bị Tiểu Vũ siêu cấp lớn chú ý cùng Thủy Băng Nhi Tuyết Vũ Băng Phượng Hoàng chấn động ở, đối với Vương Tiểu Hoang một cái địch hai cái ngược lại không có gì chú ý. Dù sao cao trào không cao trào cách xa xa như vậy cũng thấy không rõ, cho nên hôm nay Hỏa Vũ còn đơn thuần cho là hắn là một thúy gia phụ trợ, cùng một cái khác thiếu nữ cùng một chỗ quỳ xuống liếm. Nghĩ rất nhanh đem tinh dịch ép ra đến đã bại Vương Tiểu Hoang. Sau đó hồi chính diện trợ giúp. Đến lúc đó Hỏa Vũ Hòa Phong Chim Tước hai người các ngươi đi trước tấn công các nàng phụ trợ. Nhớ kỹ, không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, là người nam kia hài. Mấy ngày nay quan sát xuống, hắn bên người căn bản không có người bảo hộ. Kiêu ngạo vô cùng. Này thời kỳ phong chim tước là hỏa vũ cung cấp dời tốc, ông lấy thì tốt, nháy mắt giết hắn sau các ngươi nhanh chóng trở về, không muốn lãng phí thời gian lập tức bắt đầu tụ lực hỏa vũ diệu dương, đợi cười trời tam thập lục trảm đánh ra. Đối diện cái kia tiểu nữ hài khẳng định biết dùng ra kia một búa, tam thập lục trảm cùng nàng cứng đối cứng, mới có thể đem nàng đánh cho bị thương, hỏa vũ diệu dương đuổi theo, các nàng khẳng định không đỡ được, đến lúc đó ta đúng lúc cứu tràng. Sẽ không đã thương đến các nàng, các ngươi yên tâm làm, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, thắng bại sẽ thấy này nhất cử. Nhớ tới ngày hôm qua đạo sư chế định kế hoạch, hỏa vũ liếm ra sức hơn rồi, nhất định phải nhanh chút ép ra tinh dịch. Sau đó trở về tụ lực, chính diện đồng đội trắng không được bao lâu. Mỹ nữ, ngươi như vậy liếm một năm ta cũng không có khả năng bắn, ai, hay là để ta đi. Vương Tiểu Hoa nhìn quỳ trên đất hai nàng, lắc lắc đầu. Một phen đè lại hỏa vũ đầu. Đại dương vật đột nhiên cắm đến để. Nguy rồi, người này như thế nào, mạnh như vậy. Hỏa vũ không kịp nghĩ nhiều, tiết hầu đã bị đại lực quất cắm, tanh hôi tráng kiện đại dương vật dùng sức điệp nàng miệng nhỏ, đem nàng điệp nước mắt chảy ròng. Nụ hôn đầu của nàng đều thân tại đây căng dương vật. Phong chim tước cũng gấp, dù sao phía trước kháng tổn thương có một là bạn trai nàng, các nàng nếu lại không quay về. Phía trước liền muốn bị đánh xuống đài, cái khó ló cái khôn, cơ trí nàng leo đến Vương Tiểu Hoang mặt sau. Đem nụ hôn đầu của mình giao cho Vương Tiểu Hoang lỗ đít. Bị hai cái mỹ nữ như vậy trước sau giáp công, Vương Tiểu Hoang cũng tao không được, trực tiếp đem các nàng đè vào cùng một chỗ cho nhau ôm lấy, tứ căng tất đem chân đẹp lung tung cuốn lấy. Thậm chí có một chân không cẩn thận dẫm nát Vương Tiểu Hoang khuôn mặt, bị hắn cái này chết tiệt chân khống bắt đến, phóng đến trong miệng hút. Đại dương vật tại hai cái tất đen bao bọc mập huyệt ở giữa ma sát vài cái, trực tiếp tùy tiện chọn một cái đột nhiên nhất đổi. Đâm rách tất đen cắm vào, lập tức truyền đến thiếu nữ phá thân đau kêu, tiếp lấy rút ra, lại lần nữa đâm rách tất đen cắm vào một cái khác, đồng dạng cũng là một tiếng đau kêu. Chương 63, đúng vậy, cũng đều chỗ, các ngươi hai cái này tiện heo mẹ. Không mặc quần lót liền đến liếm ta dương vật. A a a quần lót, đúng rồi. Chim tước, dùng một chiêu kia. Bởi vì lúc trước nhìn phu nhân diễn xuất khi Đường Nguyệt Hoa nói qua Vương Tiểu Hoang quá yêu thích nội y của các nàng quần lót. Cho nên hỏa vũ lần này xuất phát trước cố ý thông tri lửa chim tước cùng một chỗ đem quần lót trước tiên cởi tốt nhất vào túi, dù sao các nàng căn bản không nghĩ tới muốn dùng tiểu huyệt, cho nên đến lúc đó cởi quần lót khẳng định rất chậm. Còn không bằng trước cởi tốt. Vốn là muốn dùng một chút quần lót cùng miệng chớp mắt trá tinh. Kết quả nhất thời bị động đã quên, bây giờ nhớ tới, hai người bị điệp khóc ánh mắt bên trong lại lần nữa nhấp nhoáng hào quang. Quần lót công kích. Hai nàng đột nhiên cùng một chỗ quay đầu, dùng tinh chuẩn thủ pháp đem hai đầu xuyên qua quần lót ném tới Vương Tiểu Hoang khuôn mặt, đủ để làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân phun tinh mà chết thiếu nữ huyệt mùi khai không kiên nể gì tấn công Vương Tiểu Hoang khoang mũi. Đáng tiếc, các nàng nghĩ quá ngây thơ rồi. Ha ha ha, này. Quần lót không tệ, còn rất tao, cảm ơn hai vị, Vương Tiểu Hoang bị này vừa ra toàn bộ có chút buồn cười, cầm lấy trên mặt hai đầu đáng yêu quần lót ren tiếp tục mảnh hút mấy cái. Không có ảnh hưởng chút nào đến hắn địch âm hộ. Này a này không có khả năng a không được không muốn lại cắm vào, phía dưới muốn nước tiểu đi ra a a a, trên cơ bản sở hữu hư ảnh đều cắm ở đồng đội bên trong thân thể. Cho nên Vương Tiểu Hoang trước mắt liền này một cây dương vật. Thay phiên làm hai người bọn họ âm hộ, nhưng cho dù như vậy, các nàng vẫn chưa được, nhao nhao bị bạo địch đến cao trào. Ngay tại lúc đó, tiểu vũ loạn phi phong tùy tiện tụ lực mấy chù y liền đem phong tiếu thiên chù y bay. Thần phong học viện tuyên cáo hoàn bại, hỏa vũ các nàng cũng cuối cùng được đến nhớ nhớ mong mong tinh dịch, bị riêng phần mình bắn một cái rất lớn bụng, phun nước tiểu lại lần nữa đạt tới cao trào. Ngươi, ngươi đợi, ta, sớm hay muộn đã bại ngươi. Bỏ lại một câu ngoan thoại, hỏa vũ hòa phong chim tước mang theo một cái rất lớn bụng tinh dịch cho nhau nâng đỡ chậm rãi rời đi, bóng dáng hơi lộ ra hiu quạng. Chúc mừng thiên đấu hoàng gia học viện thắng được thiên đấu cuộc so tài khu quán quân. Cho mời hoàng hậu cùng công chúa dùng các nàng mông đến vì bọn hắn trao giải. Liễu Tâm Di quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, kích động tuyên bố. Tuyết Dạ đại đế ngồi ở chính bắc chủ vị phía trên. Cười tủm tỉm nhìn lão bà của mình cùng nữ nhi leo lên trao giải đài. Còn bất chợt cùng một bên Ninh Phong đến tán gẫu hai câu, có vẻ thật vui mừng. Chủ nhân, tiện cho mẹ hoàng hậu, công chúa, đến cho ngài trao giải. Cúc hình trụ hình để tọa cắm ở thiên đấu hoàng hậu lỗ đít bên trong, từ hơn 10 cái kim hồn tiền điệp tại cùng một chỗ, sau đó dùng áo mưa bao bọc chế thành dương vật giả nhét vào các nàng hai người cái khác huyệt. Chờ đợi Vương Tiểu Hoang lấy dùng, bất quá đây chỉ là một phần nhỏ nhất, đại bộ phận đều tại Tuyết Kha trong miệng ngậm kia tấm thẻ vàng phía trên. Khụ khụ, Vương Tiểu Hoang, trẫm đối với ngươi rất là vui mừng, trừ bỏ tiền tài tưởng thưởng cho rằng. Ngoài định mức ban cho ngươi nam tước tước vị, ngươi như thắng được tổng quán quân, thăng ngươi vì tử tước thậm chí bá tước cũng không vô khả năng, dù sao ông ngoại ngươi từng là cha ta ban cho công tước, ngươi đến lúc đó một khi đột phá 70 cấp. Có thể kế thừa công tước tước vị rồi, hiện tại những cái này tước vị râu ria. Đêm Tuyết hắn giọng một cái, nói tiếp đến. Tuy rằng ta không rõ vì sao ngươi muốn ta nói như vậy, nhưng nếu các nàng vốn chính là ngươi tình nô, ta đây chiếu làm là được. Khụ khụ, lần này trận thi đấu phụ trợ khen thưởng chính là hoàng hậu cùng công chúa Mông. Thật sự là yêu cầu kỳ quái, vốn chính là chính mình đồ vật, không muốn hắn lại ban thưởng một lần, làm cho Tuyết Dạ đại đế hơi có chút không hiểu. Bất quá nếu Vương Tiểu Hoa nguyện ý, vậy hắn liền nghe theo, dù sao cũng không có gì tổn thất. Tạ bệ hạ, thần cái này địch hai cái này Mông, địch đến mang thai mới thôi, hắc hắc. Ai, nói lên, ta coi như là cứu Tuyết Dạ đại đế một mạng. Thế cho nên hắn cao hứng như thế liền đem lão bà cùng nữ nhi ban thưởng cho ta, hắc hắc, tình thú hiểu hay không, chết lão đầu. Nhìn trước mắt giống như cẩu hoàng hậu mẹ con, Vương Tiểu Hoang cũng là tâm tình không tệ, dắt các nàng xích chó đã đi xuống đài đi. Hoàng hậu xem như nhất quốc chi hậu, nhan trị dáng người đương nhiên cũng là cực phẩm, tại nhị cấp tình nô bên trong coi như là kháo tiền được rồi, nếu lại trẻ mấy tuổi, cấp 1 cũng không phải là không có khả năng. Này làm hoàng đế, thật đúng là không tệ, có thời gian ta cũng muốn làm cái chơi đùa. Kỳ thật lấy hắn hiện tại nhìn trời đấu hoàng thất trưởng khống trình độ, nói chuyện so với hoàng đế còn dùng được, thật nghĩ làm hoàng đế, phỏng chừng cũng không dùng được vài ngày. Bất quá bây giờ còn quá sớm, hoàng đế sự tình nhiều lắm, vẫn là chờ một chút thì tốt hơn. Trận thi đấu tạm thời nghỉ toàn bộ, trận chung kết muốn tại Vũ Hồn Thành cử hành, ở giữa có tầm một tháng thời gian, học viện khác đều đang liều mạng tu luyện. Chỉ có Vương Tiểu Hoang không vội, dù sao liền giáo hoàng đều là hắn thịt tiện khí rồi, cầm lấy cái quán quân tay đến cầm. Đảo giữa hồ, phòng làm việc của hiệu trưởng. Cùng bạn trai có đã làm sao? Tiểu Du. Không có, lão sư. Vương Tiểu Hoang ôm lấy cao cấp bộ tân sinh Tiểu Du Mông. Dương vật đội lên nàng màu mỡ tiểu nộn huyệt phía trên ma sát, thường thường lôi ra mấy đầu dâm thủy sợi tơ. Vốn là Vương Tiểu Hoang tính toán giống cái khác nữ hài như vậy đi lưu trình nô lệ hóa, nhưng nhìn đến bạn trai nàng đưa nàng đến đảo bên ngoài. Vương Tiểu Hoang lại có tân ngoạn pháp. Tiểu Du trưởng không cao, 11 tuổi tuổi tác, 1m5 cái đầu, trưởng thập phần thanh thuần đáng yêu, vú sữa tuy rằng không phải rất lớn nhưng mông rất là mượt mà chắc khí, làm người ta nhịn không được muốn nịt. Nàng có một cái từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, cũng tại thiên đấu hoàng gia học viện phía trên học, bất quá là nam sinh bộ. Vương Tiểu Hoang cũng tính toán noi theo một chút kiếp trước lừa đảo nợt rờ tình tiết, bất quá kia một chút đều là diễn. Hắn là ngoạn thật. Tiểu Du đến mới phía trên một tiết bơi lội khóa khóa đã bị Vương Tiểu Hoang gọi vào văn phòng, đến thời điểm còn mặc lấy bơi lội y chết kho thủy, mông lớn bị gắt gao lặt, màu mỡ lỗ thịt hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Chương 64.